nàng muốn cùng Thái Sơ đồng dạng bất động như núi, che chở một phương sinh linh, quà tặng một phương sinh linh, thông qua khắp thời gian dài nhuận vật im ắng đến cho mình đánh xuống nền vững chắc cơ sở. Bất quá, vốn cho rằng Thiên Lan Chí Tôn cứ như vậy, nhưng ngày này, nàng đỗng nhiên giáng lâm Phượng rừng núi. Cái này khiến nữ hoa cảm thấy rất ngờ vực. Thiên Lan giáng lâm, nữ hoa cung kính nên đón. Thiên Lan nhìn qua 10 phần hiền hòa, so tại trục xuất chi địa lúc hiền hòa nhiều. Nữ hoa có loại từ vọng thư trên thân đạt được cái chủng loại kia sư mẫu đồng dạng cảm giác. Nhưng Thiên Lan mỉm cười nhìn gió chập trần thời điểm, nữ hoa tựa hồ minh bạch Thiên Lan giáng lâm nguyên nhân. Không phải đến xem mình, mà là đến xem gió chập trần, hoặc là nói ra nhìn nàng trước đây đạo hữu tơ bông. Từ gió chập trần bị nữ hoa thu làm đệ tử thân truyền, bây giờ gió chập trần đã là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Dưới đường lớn chú trọng tích lũy cùng đạo tâm, cái này liền giống thời đại hoang cổ đồng dạng. Có thể nói bây giờ tu luyện nhìn qua đại bạo phát, nhưng là thật toàn bộ tính chất so sánh, bây giờ chậm. Bộc phát là bởi vì đại đạo giáng lâm quà tặng, cùng các cao thủ bộc phát. Nhưng lại như sinh linh tu luyện, nghiêm chỉnh mà nói chậm, đây chính là đại đạo huy áp. Một cái viên mãn hoàn chỉnh đại đạo huy áp. Đương nhiên, hay là so thời đại hoang cổ nhanh, thái cổ không chỉ có đại đạo huy áp, còn có chính yếu nhất bản cổ huy áp, mà lại thái cổ không có đường A, khai hoang thái sơ một đời kia người, là tìm tòi tiến lên, cho nên rất chậm. Hiện tại cũng không cần tìm tòi, có các tiền bối chạy xuống đến con đường, nhưng uy áp cùng viên mãn đại đạo quy tắc hạ, tu luyện thật chậm. Cho nên, gió chập trần dù là tại nữ hoa điều giáo hạ, dù là nàng kiếp trước bản nguyên làm căn cơ, cũng chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ cấp độ, chưa đại la hoa nở. Nữ hoa chi đi gió chập trần, Thiên Lan cái này mới nói, đây có lẽ là tơ bông tốt nhất đường, thái sơ đạo hữu nhân tử. Nữ hoa cười cười không nói chuyện, loại lời này không thể nói a. Hy vọng nàng nghiết trở về. Từ nàng chấm luân về sau, hai chúng ta tỉ muội thật lâu không có gặp nhau, ai? Thiên Lan nói. Nữ hoa kỳ thật không hiểu, nhưng là không nói gì. Thôi được, bản tôn trước đi. Thiên Lan nói. Cùng tiễn tiền bối. Đi tới vội vàng đi cũng vội vàng, nữ hoa ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ chốc lát, Thiên Lan đi, tựa hồ chính là đến xem cố nhân. Mà gió chập trần chạy vào, sư tôn, đây chính là trước mắt thứ nhất nữ thần Thiên Lan tiền bối sao. Nghe nói nàng cùng tổ sư đồng dạng đều là đạo chi cấp độ. Đúng thế. Nữ hoa hiền hòa sờ sờ gió chập trần đầu. Ta sau này cũng phải cùng Thiên Lan tiền bối đồng dạng. Ha ha, vi sư mong mỏi có một ngày. Sư tôn ngài không tín đồ đây. Gió chập trần nói. Không có a, ta tin, ngươi cái tiểu nha đầu. Sư tôn gạt người. Gió chập trần quên miệng, tựa hồ cảm nhận được nữ hoa dỗ hải tử hành vi. Ta đã lớn lên, sư tôn còn đối ta giống tiểu hải tử. Ha ha. Người nghĩ nhiều. Nữ hoa lắc đầu nói. Gió chập trần cảm giác cùng sư tôn có khoảng cách thế hệ, đàm không đi xuống. Nàng buồn bực đi, phát thệ nhất định phải cùng Thiên Lan đồng dạng, khi mạnh nhất hồng hoang thần nữ. Bất quá, nàng có loại rung động cảm giác. Điểm này bị nàng đè xuống, cho rằng là mình nhìn thấy cao nhân kích động, cũng không để ý. Mà một cái khác đụng tới Chí Tôn Lưỡng Nghi. Cuối cùng dừng chân phương Tây, là trước kia âm dương lão tổ âm dương hoàng triều phụ cận. Nơi này có loại hắn cảm giác quen thuộc. Không qua cử động của hắn, đem phương Tây Phật môn, là, ma đạo trở dọa cho phát sợ. Cái này Lưỡng Nghi đến phương Tây, sau này phương Tây lại có thêm một cái không thể chơi vào. Mà Lưỡng Nghi cùng mỗi ngày lan hành vi về sau, hắn cảm giác không sai. Bởi vậy khai sơn lập đạo về sau, thậm chí cho phụ cận sinh linh giảng ba lần nói. Trong lúc nhất thời dẫn phát toàn bộ phương Tây thịnh hội, về sau Lưỡng Nghi lập xuống đạo địa, đồng dạng phản hồi sinh linh, ban ơn cho nơi đây một phương sinh linh. Nói tóm lại. Hồng hoang sinh linh tổng kết phát hiện, mặc kệ là bỗng nhiên xuất hiện vân vụ, hay là lông thần, cùng Thiên Lan cùng Lưỡng Nghi mấy vị trí tôn. Những người này không hổ đạo chi cấp độ cao nhân, đều không có ước hiếp sinh linh làm sẵn làm bậy hành vi. Tất cả đều biểu hiện ra cao nhân phong phạm, từng cái có đức độ, người tốt bên trong người tốt. Điểm này bọn hắn rất hài lòng, nhưng hài lòng sau bắt đầu trầm tư. Chẳng lẽ thành đạo chi cấp độ cao nhân về sau, đều lại biến thành một người tốt, một cái phản hồi sinh linh người tốt. Cái này suy nghĩ quanh quẩn trong lòng mọi người. Một đoạn thời gian rất dài mọi người nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cao nhân đều là người tốt. Thẳng đến về nhà ngoại Phượng Vũ, cùng Phượng tộc con rể Huyền Quy, biết được phương Tây đến cái đạo tôn, hay là tại bọn hắn Phượng tộc phương Tây địa bàn bên trên rừng chân, hai người lo lắng Phượng tộc trở về dò xét sau. Phượng Vũ nói một câu, buồn cười, vậy thì có cái gì cao nhân đều là người tốt, đơn giản đồ đạc của chúng ta, cao nhân các tiền bối chướng mắt mà thôi. Ngoài ra, một cái mạnh hơn nhìn chằm chằm bọn hắn, ngươi nói bọn hắn dám làm sằng làm bậy không? Phượng Vũ nói xong, Huyền Quy rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, nhất định là bị đạo tôn dọa đến, nếu không giải thích không thông a. Phu nhân cao kiến. Ha ha, khiêm tốn một chút, thật vất vả nổi bọt trở về tiên giới, chớ khen ta. Chương 1140, chín đại hỗn độn hiện. A, ba vị đã lâu không gặp a nha nha sách điện tử. Thái Sơ từ đại đạo hàng rào bên trong đi ra. Kết quả, ba người rất không thèm để ý nhìn hắn một cái, sau đó không nói không rằng. Ừm. Thái Sơ được. Cái này ba cái lao giả dám không nhìn chính mình. Cái này là thế nào cái tình huống, ba người còn không có trở mặt sao? Thậm chí ba người thật mặt trận thống nhất rồi. Làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Thái Sơ quyết định không khác biệt công kích thử một chút. Chật, chỉ thấy Thái Sơ một chiêu vận mệnh thẩm phán hướng về ba người mà đi. Lớn mật, dám đánh lén. Chỉ là tiểu thủ đoạn, dám làm càn. Hừ, không thể không nói ba cái lao giả đều rất mạnh, Thái Sơ đột nhiên một chiêu, ba người toàn bộ nhẹ nhõm hóa giải. Sở dĩ ba người không để ý tới Thái Sơ, là bởi vì ăn thiệt thòi ăn nhiều. Bọn hắn phát hiện, mỗi lần cùng Thái Sơ giao lưu luôn luôn vô cùng biệt khuất, còn nói không lại Thái Sơ, coi như nói qua, hắn Thái Sơ thổi xong như bức liền chạy, ngươi cùng hắn mắng nhau đều không có cơ hội. Cái này rất khó chịu. Cho nên, vì không bị Thái Sơ lần lượt ngôn ngữ châm ngòi, ba người tương hỗ thỏa hiệp. Chính là Thái Sơ đến thời điểm, ai cũng đừng để ý đến hắn, bởi vì ai cùng hắn giao lưu hắn tính toán ai. Lần thứ nhất tính toán đệ nhất trí tôn, nói cùng đệ nhất trí tôn liên hợp. Lần thứ hai đi mưu hại thứ hai cùng thứ ba, nói cùng bọn hắn liên hợp. Tóm lại cái này Thái Sơ không có một câu là thật, không thể cùng hắn nhiều giao lưu. Dẫn đến lần này Thái Sơ đến về sau, ba người làm như không nhìn thấy hắn, chính là không để ý tới. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Thái Sơ là thật không biết xấu hổ, ngươi không để ý tới hắn hắn liền xuất thủ công kích ngươi, thật vô lại. Ta còn tưởng rằng ba vị đạo hữu tu luyện ngậm miệng đạo đâu, biết nói chuyện A. Thái Sơ thấy công kích có hiệu quả, ba người mở miệng hắn nói. Mà ba người liếc nhau dự định nhịn xuống, hay là không cần để ý Thái Sơ. Thanh này Thái Sơ làm cho có chút buồn bực. Bản tôn muốn đi trục xuất chi địa du ngoạn, ngươi ba người có ý kiến gì không? Thái Sơ thấy ba người vẫn là không nói lời nào, hỏi. Kết quả ba người lập tức nhường đường, biểu thị ngươi mời, ngươi chỉ muốn rời khỏi hàng rào liền tốt. Phi, khi bản tôn ngốc sao, ta một khi rời đi nơi đây, ba người các ngươi lão già chắc chắn liên thủ đối phó bản tôn. Thái Sơ mới không mắc như đâu. Mà ba người một bộ ngươi ngu ngốc bộ dáng, nghĩ thầm, ngươi nếu biết, ngươi còn hỏi cọp lông. Thái Sơ kỳ thật không muốn hỏi, nhưng ba người trầm mặc không nói lời nào, chỉ có thể thử thăm dò chơi. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ lại rụt trở về, rất mau trở lại đến hỗn độn. Sau khi trở về Thái Sơ một trận phiên muộn, ba cái lao già lần này học ngoan, chính là không để ý tới mình vậy phải làm sao bây giờ. Chính yếu nhất chính là, ba người đây là dự định rông dài, chính là không xa rời nhau a. Mà một bên khác, ha ha, thế nào hai vị đạo hữu? Ta nói sớm, Thái Sơ là cái lao hồ ly, am hiểu châm ngòi không phải là, chúng ta này mấy lần trước đều là bị hắn châm ngòi, cho nên chúng ta kiên quyết không cùng hắn giao lưu, ngươi nhìn hắn không có cách nào đi. Thứ cười nói, đạo thứ nhất bạn nói đúng, cái này Thái Sơ không chỉ có am hiểu châm ngòi không phải là, còn thích gây xong việc liền chạy, chúng ta không làm gì được hắn, cho nên trầm mặc đối đại hắn, hắn liền không có cách nào dựa vào há miệng châm ngòi không phải là. Đạo thứ hai, hừ, sớm chậm một ngày chém giết này lều, quá đáng ghét. Thứ ba hỗn độn nói. Đúng. Ba người rất hài lòng lần này thao tác. Trước đó không lâu ba người suýt nữa trở mặt, bởi vì đến nay đều giải thích không thông, Thái Sơ làm sao lại nhanh như vậy giải quyết ỉn trọng tỷ tăng tam sinh trở. Đây là cái đáp án không biết. May mắn nhịn xuống, không có thật trở mặt. Ba người cần liên hợp, mặc kệ Thái Sơ làm sao cấp tốc giải quyết ỉn trọng tỷ tăng, đều biểu thị Thái Sơ tuyệt đối có hậu thủ, không liên hợp không được a. Ba người chúng ta chỉ cần ổn định, liền không sợ hắn bất luận cái gì âm mưu. Thứ nhất kiên định nói. Đúng. Thứ hai cùng đạo thứ ba. Bất quá, ba người cũng minh bạch, cái này cuối cùng không phải biện pháp. Thái Sơ một mực tại cường đại, mà mình ba người là một tia tăng cường năng lực đều không có. Nếu là Thái Sơ thành tiểu trí tôn hậu kỳ, ba người liên hợp lại cũng khó khăn triệt để chém giết Thái Sơ. Đây là cái vô giải nan đề. Một bên khác, Thái Sơ một người tại kia trầm tư, làm sao bây giờ? Giải quyết như thế nào ba người này? Thật chẳng lẽ muốn rông dài? Lại đi xem một chút. Thái Sơ tạm thời không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi qua nhìn một chút. Khi Thái Sơ bỗng nhiên lại xuất hiện thời điểm, ba người cao giao lưu nháy mắt đình chỉ, sau đó lạnh lùng nhìn xem Thái Sơ. Thái Sơ, mờ mờ tờ. Hắn nháy mắt một trận phiền muộn, ba người này là quyết tâm. Đã như vậy, mình cũng không dựa vào tiểu thông minh cùng âm mưu, ngạnh cương một cái đi. Dù sao kéo lây không phải biện pháp, đã như vậy, bại lộ liền bại lộ đi. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đi tới ba bên người thân. Biến hóa này, ba người sững sờ. Thái Sơ cái thằng này không muốn sống, dám rời đi đại đạo hàng rào, hắn không muốn sống. Ba cái lao tạp bao, thật sự cho rằng bản tôn sợ các ngươi. Thái Sơ đối ba người nổi giận nói. Ba người còn không có lấy lại tinh thần, tâm suy nghĩ gì thao tác đây là. Bất quá, đây là cơ hội a, Thái Sơ dám rời đi hàng rào, vậy liền chơi chết hắn. Ha ha, lại dám cản rỡ như thế, ngươi cái này là muốn chết ta. Thứ một nháy mắt hưng phấn. Hai vị đạo hữu ngăn lại hắn. Thứ một kích động nói. Mà thứ hai cùng thứ ba cũng kích động, vội vàng ngăn chặn Thái Sơ đường trở về. Ba người đem Thái Sơ nháy mắt vây lại. Thế nhưng là bọn hắn nghi ngờ phát hiện, Thái Sơ vậy mà không có chút nào hành động, tựa hồ căn bản không thèm để ý hành vi của bọn hắn. Mà lại, Thái Sơ đạo vận cùng khí thế đang không ngừng tăng cường. Thẳng đến cho bọn hắn một loại đạo chi cấp độ 7 tầng trở lên cảm giác. Cái này, đây không có khả năng. Hắn làm sao mạnh như vậy? Đây là đạo chi cấp độ 7 tầng, nhưng hắn rõ ràng chỉ có đạo chi cấp độ 4. Không đúng, lại tiến bộ, là đạo chi cấp độ 5 tầng, cái này. Xoạn. Ầm ầm. Ông. Chỉ thấy Thái Sơ bên người nhiều hai đầu mênh mông trường hà, một cái thuần bạch sắc tản ra vận mệnh quy tích, một cái đen nhánh tản ra thời không vận vị. Hai kiện hỗn độn linh bảo. Ba người rất mộng bức. Xoạt tử liên hoa nở, không phải hai kiện mà là ba kiện. Xuất thủ. Đệ nhất trí tôn một tiếng kinh hoàng gầm thét, hắn sợ chờ đợi thêm nữa mình sẽ đánh mất lòng tin. Đi tới tốt. Diệt thế tịch diệt, hỗn độn cường ngạnh, cùng sáng thế minh ngông, ba người ba loại trí cao đạo, đối mặt Thái Sơ vô lượng cùng vận mệnh. Đây là năm đại trí cao lần thứ nhất tế tụ, cũng là năm đại trí cao đạo lần thứ nhất đụng nhau. Có ba kiện linh bảo hộ thân Thái Sơ, tăng thêm không có bản sơ quy tắc áp chế. Thái Sơ năng lực cùng ba người cung cấp. Ba kiện hỗn độn linh bảo xuất hiện thời khắc, liền đại biểu ba người đã không có bất kỳ cái gì nắm chắc cầm xuống Thái Sơ. Hiện tại bọn hắn liều, là sau cùng một tia may mắn cùng Tuyệt Cường. Tuyệt Cường cho rằng, dù là Thái Sơ thủ đoạn nhiều, mình ba người cũng có thể giải quyết hắn. Bởi vì không quật cường như vậy cũng không được a, không nghĩ như vậy sẽ đánh mất sau cùng lòng tin, như thế sẽ rất thảm. Toàn bộ Ly Huyên một phương này thời không, bắt đầu xuất hiện cự chấn động lớn. Năm đại trí cao đụng nhau, tựa như là khai thiên tịch địa đồng dạng. Nếu không phải nơi này là bản sơ quy tắc hồng mông chi địa, nếu là thả ở trong hỗn độn, đây chính là khai thiên tịch địa, đây là một cỗ để đại đạo cảm thấy lo lắng đụng nhau. Càng đánh càng kinh ngạc. Thứ nhất bất đắc dĩ phát hiện, mình ba người thật cầm Thái Sơ không có cách nào, ba kiện linh bảo hộ thân quá khó giải. Nhất là thời không trường hà cùng vận mệnh trường hà, tựa như vờn quanh tại Thái Sơ bên người hai đầu cự long. Một cái là vận mệnh khó lường. Một cái là thời không thâm thúy, công kích Thái Sơ, giống như công kích vận mệnh cùng thời không, ngươi căn bản xuyên không phá. Thái Sơ vô địch. Đây là ba người giờ phút này cùng chung ý tưởng. Thái Sơ cùng Thái Sơ tử liên dung hợp, củ sen đại ấn, lá sen năm thanh kiếm, cùng hoa sen rào sát. Thủ đoạn tế xuất, đối mặt đệ nhị trí tôn diệt thế cối say, đệ nhất trí tôn núi sáng thế, cùng thứ ba cự phủ trạng hỗn độn linh bảo. Cũng chính là tại bản sơ quy tắc chi địa hồng mông mảnh vỡ bên trong. Cái này nếu là tại địa phương khác, bốn người bọn họ đụng nhau cực kỳ nhỏ khí tức, đều có thể mở mang ra một cái thế giới. Khó mà hình dung đại chiến, mỗi một lần dư ba đều là đạo hiển hiện, đại chiến như vậy như là có người quan chiến, có thể đốn ngộ năm đại trí cao mênh ngông. Đáng tiếc nơi này không ai quan chiến, chỉ có bốn người năm đại trí cao hiện ra. Long tham lệnh, đệ nhất trí tôn tâm lệnh, dạng này Thái Sơ thật có thể thắng sao. Chính là mình đi thứ 9 hỗn độn cũng không có khả năng thắng được. Chắc không được hắn vừa mới không sợ ba người vây quét, nguyên lai hắn mạnh như vậy, căn bản không sợ mình ba người. Đáng chết áp chế, nếu không phải bản sơ quy tắc áp chế, mình không sẽ kém như vậy. Đệ nhất trí tôn 10 phần tâm lệnh, càng là mang theo một tia khủng hoảng. Về phần đệ nhị trí tôn, đồng dạng ý nghĩ, thậm chí đang nghĩ, có phải là cùng Thái Sơ thỏa hiệp, thật không có cách nào à. Mà đệ tam trí tôn đối Thái Sơ hiểu rõ ít nhất, trước đó kiến thức đệ nhất trí tôn một chiêu bức lui Thái Sơ rất chật vật. Còn tưởng rằng Thái Sơ cũng liền như thế, nhiều nhất có thể tại dưới tay mình bảo mệnh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới không phải có thể tại dưới tay mình bảo mệnh, mà là tại mình ba người liên hợp hạ, đều có thể chiến cái ngang tay. Cái này nếu là tự mình một người cùng Thái Sơ giao thủ, chẳng phải là bị Thái Sơ đuổi theo đánh. Vâng! Bốn người buộc phát mạnh nhất một kích. Chỉ thấy dư ba qua đi, Thái Sơ không dễ chịu, ba người cũng không chịu nổi. Nhưng là, biến hóa ra hiện. Chỉ thấy bốn người năm đại trí cao dư ba khuyết tán về sau, đồng nhiên, Ly Huyên bên trong chín cái hình tròn phương vị, một đạo tử sắc quang mang lấp lóe. Đây là... bốn người cảm thấy rất ngờ vực. Nhìn kỹ, nguyên lai là 9 đại hỗn độn hàng rào, bị 3 người dư 3 bị động mở ra phòng ngự. Kia là thứ 3 hỗn độn, cố hương của ta. Đệ nhất chí tôn bỗng nhiên run rẩy nói, hắn nhìn về phía một chỗ tử quang bộc phát chi địa. Là quê hương của ta thứ 7 hỗn độn, nguyên lai ở chỗ này. Đạo thứ 2. Đây là thứ 5 hỗn độn, quê hương của ta. Đệ tam chí tôn cũng nói. Mà 9 cái bộc phát tử quang chi địa, cái khác 8 cái tử quang 10 phần lóa mắt, 4 người đại chiến dư 3 bị nhẹ nhõm ngăn lại. Duy chỉ có thứ 9 hỗn độn hàng rào có chút thảm đạm, mặc dù cũng ngăn cản được, nhưng là không có cái khác 8 cái chói mắt như vậy. Thái Sơ bỗng nhiên có loại cảm giác, tại cái khác 8 cái hỗn độn tử quang lấp lóe địa phương, Thái Sơ có loại cảm giác, mình có thể quá khứ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ mình có thể đi cái khác hỗn độn? Thái Sơ, tạm dừng tay. Đệ nhất chí tôn bỗng nhiên nói. Thái Sơ biết đây là cơ hội. Nếu không có cái này 9 cái hỗn độn thoáng hiện, 4 người chiến điên cuồng về sau, là rất khó thời gian ngắn dừng tay. Nói không chừng là mấy ngàn vạn trên triệu năm đại chiến. Nhưng là cái này bỗng nhiên xuất hiện bạo động, đánh gậy 4 người đạo tâm gọn sóng, cho 4 người một cái hạ bậc thang. Thái Sơ biết nghe lời phải dừng lại. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng. Thu hồi 2 đầu trường hà, cũng không sợ 3 người đánh lén. Lần này về sau, 3 người đã minh bạch, muốn chiến thắng mình không có khả năng. 4 người cấp tốc tới gần thứ 8 hỗn độn tử quang chi địa, nơi này khoảng cách gần nhất. Đây là thứ 8 hỗn độn, là trước kia lưỡng nghi quê hương. Đệ nhất chí tôn nói. T, thật mạnh lực bài xích. Đây là một cái hoàn chỉnh đại đạo quy tắc, chúng ta đi không được. Ngươi, ngươi. Đồng nhiên, 3 người soi mói nhìn xem thứ 8 hỗn độn hàng rào, chỉ thấy Thái Sơ khẽ vươn tay, cánh tay quả nhiên như hắn đoán, không có chút nào ngăn trở luồn vào thứ 8 hỗn độn hàng rào bên trong. Thanh này 3 người triệt để nhìn ốc. Cái này sao có thể, cái này sao có thể. Không có khả năng, không có khả năng. 3 người điên. Thái Sơ vậy mà dễ như trở bàn tay tiến vào trong đó. Điều này nói rõ cái gì? Thái Sơ đạo hữu, ngươi vậy mà có thể nhẹ nhõm tiến vào, ngươi, ngươi đệ nhị chí tôn điên cuồng hỏi. Thái Sơ đạo hữu, ngươi nhanh chóng thử lại lần nữa. Đệ tam chí tôn cũng điên cuồng nói. Đúng đúng, Thái Sơ ngươi nhanh lên thử một chút. Đủ rồi, các ngươi ngậm miệng. Thái Sơ gầm lên giận dữ. Ba người điên điên rồi sao? Ngươi, ngươi, ba người nổi giận a. Thế nhưng là chợt phát hiện, mình chỉ huy là Thái Sơ. Thái Sơ có mặc sắc năng lực của mình à? Ba người các ngươi hỗn đản, chính là bản tôn có thể đi vào cũng không đi, đây là có hoàn chỉnh đại đạo quy tắc thế giới, ta tiến vào sau trở lấy thứ 8 hỗn độn đại đạo chấn áp sao? Thái Sơ sắc mặt không dễ nhìn nhìn xem ba người. Kỳ thật Thái Sơ trong lòng không phải nghĩ như vậy, hắn nghĩ tới hồng mông thứ nhất ý chí hình tượng. Cái kia mênh mông thứ nhất ý chí, bởi vì tư duy va chạm xuất hiện tử sắc lôi điện, sau đó phá vỡ hồng mông, xuất hiện đại đạo chi hà cùng 9 cái hỗn độn. Càng ngày càng nhích lại gần mình bí mật lớn nhất, mình không sợ cái này thứ 8 hỗn độn đại đạo quy tắc kéo dài hàng rào, nói rõ thân thế của mình chi mê càng ngày càng tới gần. Khả năng, chỉ nói là khả năng, nhưng có thể tự mình thật chính là hồng mông thứ nhất ý thức. Hết thể khởi nguyên, đạo đầu nguồn. Khả năng, hay là nói khả năng, nhưng có thể tự mình tiến vào cái khác hỗn độn, cũng sẽ không bị hỗn độn đại đạo áp chế hoặc chấn áp. Hỗn độn thời đại, mình thanh tỉnh sau chính là tử mang trạng thái, không có thanh tỉnh trước đâu. Không có thanh tỉnh trước là trạng thái gì, mà lại thanh tỉnh về sau, còn lừa dối cho rằng, mình bí mật lớn nhất là vô lượng đạo nguyên linh. Điểm này hiện tại có thể lật đổ. Vô lượng nguyên linh là về sau tăng thêm, tại vô lượng nguyên linh trước, ban sơ tử mang trạng thái trước, còn có bí mật. Cung từ địa cầu mà đến linh trí, cái này cũng là bí mật. Thái Sơ phỏng đoán, là không phải mình không có sinh ra linh trước đó, là một cái du đãng tại chín lớn trong hỗn độn tử mang. Mình không có sinh ra linh trí trước. Khả năng bốn phía du đãng tại toàn bộ 9 đại hỗn độn, thậm chí đại đạo chi hà, thậm chí hồng mông thứ nhất ý chí biến mất sau tất cả thời gian, không gian điểm, cùng tất cả vận mệnh quỹ tích bên trong. Vấn đề lại tới, mình rốt cuộc là cái gì? Là thứ nhất ý thức làm huyết nục, địa cầu linh trí vì hồn phách tổ hợp. Còn là địa cầu linh hồn, là thứ nhất ý thức bố cục. Hoặc là nói, địa cầu linh hồn là một cái ở khắp mọi nơi tiết điểm, chỉ là may mắn thành chủ linh trí. Cái này chẳng phải là nói tất cả sinh linh, bao quát quy tắc đều là thứ nhất ý chí phân hóa, mà mình may mắn nhập chủ. Bản cổ ý thức đã từng phân hóa thành hồng hoang ngôi sao đầy trời, khục khục, cái này đã đủ đáng sợ. Mà hồng ngông thứ nhất ý thức, có thể là toàn bộ sinh linh phân hóa. Chỉ là đơn thuần bản tôn vận khí tốt, hay là nói, có càng lớn bí mật. Thái Sơ có chút mê võng. Mà thứ nhất sáng thế chi tôn ba người, ý nguyên kích động nhìn Thái Sơ. Bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một con đường khác, một cái khác đầu không cùng Thái Sơ có xung đột đường. Tỷ như tại Thái Sơ trợ giúp hạ, không đi thai họa thứ 9 hỗn độn, nhưng là có thể đi cái khác hỗn độn. Thái Sơ tự nhiên sẽ không đáp ứng, ba người này là mình bỏ sữa, há có thể để bọn hắn chạy. Bất quá, trước đó kiên định ba người, khả năng có biện pháp phân hóa. Trước đó khó mà thi triển kế hoạch, khả năng có chuyển cơ. Nếu là lợi dụng được, chưa chắc không thể giải quyết ba người, sau đó dung hợp rơi bọn hắn. Chương 1141, từng cái đánh tan. Thái Sơ, ngươi lại chớ có tức giận, chúng ta có thể thương nghị. Đệ Tam Chí Tôn vội vàng ổn định Thái Sơ nói, đã đại đạo hàng rào đối ngươi không bài xích, nói rõ ngươi tiến vào cũng sẽ không đối ngươi trấn áp. Đúng vậy à, Thái Sơ đạo hữu, vạn sự có thể thương lượng, chỉ cần chúng ta ba người có kết cục, ai còn sẽ đi trêu chọc đã trưởng thành là đại đạo chí cao thứ 9 hỗn độn, đi chẳng phải là muốn chết. Đệ Nhị Chí Tôn Diệt Thế cũng nói, hai vị đạo hữu lời ấy có lý. Đệ Nhất Chí Tôn khẩn trương nói, hắn sợ Thái Sơ không đáp ứng. Hừ, Thái Sơ thấy thế, nghĩ đến cùng tuyệt diệu biện pháp, thế là nói, nghĩ phải mạo hiểm, hay là cho các ngươi mạo hiểm. Bản tôn nghĩ hỏi các ngươi tính là cái gì? Khúc khục. Ngươi không sợ chúng ta tiếp tục dây dưa cùng ngươi. Ha ha, Thái Sơ cười, các ngươi có cái này năng lực sao? Lời nói này xong ba người triệt để hiểu xỉu, thật đúng là không có cái này năng lực. Có dạng này năng lực, đã sớm đi thứ 9 hỗn độn, sao lại tại đây khẩn cầu Thái Sơ? Mà Thái Sơ thấy này lại nói, bất quá, cũng không phải là không thể được. Nói thật bản tôn không có cách nào xóa đi các ngươi cũng không có cách nào cho xóa đi bản tôn. Nhưng là bản tôn không muốn cùng các ngươi tiếp tục dây dưa, cái này rất khó chịu. A, ba người trở nên kích động, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thái Sơ hồi tâm chuyển ý? Đạo hữu ngươi nói làm sao bây giờ? Ba người kích động hỏi. Thái Sơ nói, rất đơn giản, để bản tôn một người mạo hiểm là không thể nào, các ngươi cần bồi ta cùng đi, chỉ có dạng này bản tôn mới yên tâm, nếu không tuyệt đối không thể. Thái Sơ nói xong, ba người một trận bất an. Đệ Nhất Chí Tôn nói, thế nhưng là Thái Sơ đạo hữu, ba người chúng ta không cách nào tiến vào, chỉ có ngươi có thể. Ha ha, đơn giản. Chỉ chê cười nói, đơn giản bản nguyên mà thôi, bản tôn có thể cho các ngươi cung cấp, các ngươi đi theo bản tôn tiến vào, bị trấn áp mọi người cùng nhau, nếu là không có việc gì các ngươi chắc hẳn cũng không nghĩ trở về. Cái này, ba người bắt đầu suy tư. Gọi Thái Sơ đi dò xét bọn hắn vui lòng, dù sao phong hiểm không phải mình gánh chịu, nhưng gọi bọn hắn cũng đi, ba người do dự. Mà Thái Sơ thấy thế, lập tức liền giận, ba tên hỗn đản, để bản tôn đi các ngươi nói dễ nghe, mình cũng muốn đi liền do dự. Hừ, các ngươi chờ chết đi, bản tôn không hầu hạ. Chậm, chậm, Thái Sơ đạo hưu hết thể dễ thương lượng, dễ thương lượng. Đệ Nhị Chí Tôn vội vàng gọi lại Thái Sơ. Kỳ thật Thái Sơ cũng không muốn đi, hắn còn muốn gạt người đâu. Nếu là thật đi, liền không có cách nào hấu người. Thái Sơ đang đánh cược, cực mình tự thân đặc thủ, tự thân bản nguyên không tổn hao, đi đâu đều được. Chín đại hỗn độn đều có thể. Nhưng là Thái Sơ dám khẳng định, mình nếu là cầm Hồng Hoang bản nguyên cho bọn hắn sẽ bị thứ 8 hỗn độn bài xích. Cho nên Thái Sơ dự định tổn thất một điểm tự thân bản nguyên, để một cái dung hợp, sau đó cùng mình đi thứ 8 hỗn độn. Đi về sau, mình sẽ không bị áp chế, nhưng bọn hắn sẽ từ từ tiêu hao mình không tổn hao bản nguyên. Mà tiêu hao đồng thời, bọn hắn lại không chiếm được đền bù, một khi hao tổn tận chính mình không tổn hao bản nguyên về sau, chắc chắn bị thứ 8 hỗn độn đại đạo áp chế. Thậm chí bị chém giết chấn áp, khi đó mình cơ hội liền đến. Hoặc là chém giết hắn. Hừ, có cái gì tốt thương nghị, đừng nghĩ lấy để bản tôn đi cho các ngươi thám hiểm, muốn đi cùng đi. Thái Sơ băng lãnh nói, còn có, bản tôn chỉ làm cho một người cung cấp bản nguyên, nhiều sẽ không cho. Cái gì? Ba người sững sờ, một người. Ha ha, các ngươi nghĩ gì thế? Bản tôn nếu là cho ba người các ngươi cung cấp không tổn hao bản nguyên. Ngươi ba người liên hợp đi thứ 9 hỗn độn bản tôn làm sao bây giờ? Chỉ có thể một cái, thành công một cái tiếp kế tiếp, ba người các ngươi còn không thể đi giống nhau hỗn độn, cứ như vậy. Ai cái thứ nhất muốn nếm thử, mình đứng ra. Cái này, ba người trầm tư. Cái thứ nhất đi theo Thái Sơ đi rất mạo hiểm, nếu như bị thứ 8 hỗn độn đại đạo áp chế đâu. Nếu là thất bại đây. Nhưng là cái thứ nhất so cái cuối cùng tốt, cái cuối cùng mới là nguy hiểm. Bởi vì ngươi không biết cái cuối cùng thời điểm. Thái Sơ còn nguyện ý hay không giúp ngươi, hắn chính là không nguyện ý giúp ngươi, nửa đường rời khỏi ngươi có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng, chẳng lẽ dựa vào chạy trốn duy trì sinh hoạt bộ dạng này? Hơn nữa nhìn Thái Sơ quyết đoán dáng vẻ, tựa hồ không cho phép thương nghị, nhóm người mình lại dây dưa, nói không chừng Thái Sơ liền không hầu hạ. Ai cái thứ nhất nhanh lên? Thái Sơ thúc giục nói. Kết quả, vẫn không có đứng ra. Tựa hồ cũng nghĩ cái thứ hai, thứ nhất cùng cái thứ ba để hai vị đạo hữu đi nếm thử đi. Tốt ta, đã không có, bản tôn đi. Thái sơ không hầu hạ. Chờ một chút, thái sơ đạo hữu. Chấm đã thái sơ đạo hữu. Đạo hữu, đừng nóng vội. Hừ. Thái sơ cười lạnh nói, thế nào, còn muốn ép ở lại bản tôn không thành, tới tới tới, nhìn ai sợ ai. Ba người một trận xấu hổ, thời gian quá ngắn không dễ thương lượng a. Thái sơ đạo hữu, nếu là cùng ngươi cái thứ nhất đi, ngươi tiến vào sau đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ? Thứ hai hỏi cái rất ngu xuẩn vấn đề. Ha ha, vậy liền không đi à, cái này còn không đơn giản, cũng không phải là bản tôn cầu các ngươi. Tốt a, bản tôn cái thứ nhất đi. Đệ nhất trí tôn bỗng nhiên nói. Ngươi. Thứ hai cùng thứ ba một trận kinh ngạc, thứ nhất vậy mà cái thứ nhất đi, hắn ngốc sao? Đệ nhất trí tôn là có khổ khó nói, hắn phát hiện mình cùng thái sơ cựu hận quá lớn, mình chỉ có thể cái thứ nhất đi. Bởi vì cái thứ hai đi, chính là thái sơ đều không cho phép. Còn nếu là cái thứ ba, không cần nghĩ, thái sơ đến lúc đó chỉ định sẽ đổi ý. Như vậy chỉ có thể cái thứ nhất đi. Nói hắn không sợ nguy hiểm không? Hắn đương nhiên sợ, thế nhưng là, thái sơ đã trưởng thành, có đi hay không khác nhau ở chỗ nào, chỉ có thể đánh cược một lần. Không đi ở tại trục xuất chi địa, cũng là chậm rãi vẫn lạc, còn không bằng thăm dò một chút. Thăm dò một chút khả năng nguy cơ rất lớn. Nhưng dù sao cũng so không thăm dò thẳng đến vẫn là tốt. Chính là thái sơ dám xuống tay với mình, thứ nhất tin tưởng, mình 8 tầng tu vi cũng không sợ thái sơ. Thái sơ chỉ có thể cùng mình bất phân thắng bại mà thôi. Đệ nhất trí tôn, không chỉ có thứ hai cùng đệ tam trí tôn một trận kinh ngạc, thái sơ đều có chút bất an. Đệ nhất trí tôn quyết không thể cái thứ nhất đi, mình chắc chắn nhất chém giết đệ nhị trí tôn cùng đệ tam trí tôn, nhưng là đệ nhất trí tôn mình trước mắt không có niềm tin tuyệt đối. Nếu là mình dự đoán đệ nhất trí tôn đi thứ 8 hỗn độn, bị đại đạo chấn áp còn tốt, nếu là không xuất hiện đâu. Nếu là không xuất hiện mình liền khó chịu. Ngoài ra, có cái cực kỳ trọng yếu một điểm, bốn người đều lựa chọn tính quên đi. Đó chính là có thể đến liền có thể về. Nếu là thành công, ba người bọn họ vẫn có thể trở về, cái này kỳ thật cũng không đem ba người tách ra không có gì khác biệt. Thái sơ biện pháp duy nhất chính là tìm tiện tay đưa vào đi, sau đó ở bên trong chém giết hắn. Chém giết dung hợp hắn sau liền cái gì còn không sợ. Khi đó bại lộ liền bại lộ, bởi vì chính là bại lộ, cũng là còn lại hai người hốt hoảng chạy trốn, mà không phải cùng mình thế lực ngang nhau. Ngươi không được, ngươi chỉ có thể cái thứ ba đi, bản tôn đối ngươi không yên lòng. Thái sơ nói. Ừm. Ba người nghe xong, nháy mắt sững sờ. Mà đệ nhị trí tôn cùng đệ tam trí tôn suy tư nhìn xem thứ nhất cùng thái sơ, đây là thái sơ dự định không buông tha đệ nhất trí tôn A. Rõ ràng như thế không đáp ứng. Cái này biểu thị, nhất định phải cùng đệ nhất trí tôn dây dưa đến cùng. Nói như vậy, cùng thứ nhất hợp tác muốn dừng ở đây rồi. Phản chính tự mình cùng thái sơ mâu thuẫn không lớn, mình chỉ cần có thể đi hỗn độn, ai còn sẽ thiếu thông minh cùng thái sơ đối nghịch. Cho nên, nháy mắt thứ hai cùng thứ ba có quyết đoán, lợi ích trước mặt, không cùng đệ nhất trí tôn một đầu chiến tuyến. Thái sơ, ngươi có ý tứ gì? Thứ nhất có chút khẩn trương. Không có nghĩ đến cái này thời điểm thái sơ nổi lên, đây là muốn dùng lợi ích. Chia cắt mình ba người liên minh chiến tuyến sao? Lại nhìn thứ hai cùng đệ tam trí tôn híp mắt dáng vẻ, tựa hồ hai người tâm động, mình nguy hiểm. Không có ý gì, chính là ngươi không thể cái thứ nhất đi, ngươi quá vô sỉ, cũng quá nguy hiểm. Ha ha, ta nếu không thể đi, các ngươi đều mơ tưởng. Thứ nhất âm trầm nói. Ha ha, vừa vặn, vậy coi như. Thái sơ không thèm để ý đạo. Chờ một chút, thái sơ đạo hữu. Thứ hai thứ ba cũng giận, thứ nhất ngươi có ý tứ gì? Ha ha, ta có ý tứ gì? Ba người các ngươi tiểu nhân hèn hạ muốn liên hợp hại bản tôn, còn hỏi ta có ý tứ gì? Đệ nhất trí tôn cười lạnh nói. Ta ý tứ rất rõ ràng, không để ta cầu đạo, các ngươi đều đừng cầu đạo. Lời nói này thứ hai cùng thứ ba khó chịu. Mà thái sơ bỗng nhiên nói, tốt, đã dạng này. Hỗn độn đạo hữu, diệt thế đạo hữu, ba người chúng ta liên hợp lại chém giết này lều a. Ngươi, thứ nhất được xứng sở, có chút hoảng. Còn có chiêu này. Mình làm sao quên? Khu khu, không đến mức, hai vị đạo hữu bất giận. Thứ ba chặn lại nói. Liên hợp lại chém giết thứ nhất là không thể nào, có thể có cơ hội đi cái khác hỗn độn, nói đến tất cả đều là đệ nhất trí tôn chống đỡ. Nếu là hắn bị chém giết, mình cùng đệ nhị trí tôn thật đúng là không được, thái sơ căn bản không có đem hai người mình để vào mắt. Đến lúc đó hai người mình chính là thái sơ có thể nhẹ nhõm đánh tan miệng ngắm. Đệ tam trí tôn cũng không đốc. Thế nhưng là làm khó à? Thái sơ nói rõ không nghĩ cho đệ nhất trí tôn cơ hội, mà đệ nhất trí tôn cũng không thèm đếm xỉa. Ngươi không cho ta cơ hội ta liền gây sự, chúng ta cũng đừng nghĩ có cơ hội. Đổi tới đổi lui, mấu chốt hay là Thái Sơ a. Mà lại, lúc này thứ hai cùng đệ tam chí tôn bỗng nhiên minh ngộ, ba người một cái cũng không thể chết, chết một cái liền có phiền phức. Chết một cái liền khó mà cùng Thái Sơ nói chuyện ngang hàng. Sâu ngươi a, đều đang đánh cược, bước lên nguy hiểm tính mạng cược. Cũng không cược còn không được, đây là cơ hội duy nhất. Thẳng đến Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thôi được, chúng ta đều cầm đối phương không có cách, ta từng cái đánh tan các ngươi cũng xem thấu, các ngươi liên hợp cũng sẽ không phân tán, mà không cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại sẽ không bỏ rơi dây dưa bản tôn, đã như vậy. Vậy liền đánh cược một lần, cược ai trước hết nhất thành tựu đại đạo đi. Thứ nhất, bản tôn tạm thời nhẫn, đừng để bản tôn cái thứ nhất thành tựu đại đạo, nếu là bản tôn thành tựu đại đạo, mặc kệ ngươi ở đâu, đều muốn chém giết ngươi. Thái Sơ nói. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn qua nhận mệnh đồng dạng, ba người quên phải nhẹ nhàng thở ra. Mà lại Thái Sơ nói rất triệt để, mình ba người đích sắc không thể quyết liệt. Mà Thái Sơ vừa rồi âm mưu từng cái đánh tan, Thái Sơ cũng không giấu giếm. Cái này rất tốt sao, chống đỡ khai thiên song thuyết lượng thoại, đều đừng tính toán ai, nhìn riêng phần mình năng lực chính là. Đều là chí tôn hậu kỳ thực lực, ai cũng đừng nghĩ triệt để chém giết ai, kém nhất đè lên đánh mà thôi. Cái này liền thỏa. Sách mới xóa cắt giảm giảm, sửa đổi một chút xây một chút, có 3 vạn chữ đi, quyển sách hoàn thành sau sẽ phát sách. Sách mới rất nhức đầu, suy nghĩ kỹ mấy cái mở đầu, có thể muốn cầu cao, luôn luôn không hài lòng lắm, bây giờ cái này cũng không dám xác định, tựa như mang thai hội chứng đồng dạng, 10 phần lo nghĩ. Bởi vì không biết sách mới, các bạn đọc có thích hay không nhìn, cho nên say nguyệt trái lo phải nghĩ, cứ dựa theo trước mắt mở đầu phát sách, không cần quan tâm nhiều, tổng phải tiếp nhận khảo nghiệm. Có thể mình cho rằng tốt, nhưng thư hữu không hài lòng, có thể cảm thấy viết, nhưng thư hữu thích xem. Thứ này tính không chính xác, so ta thỏ A cố cũng khó khăn đoán. Cho nên, mãng liền xong việc. Chờ sách mới phát, chư vị đại lao muốn ủng hộ nhiều hơn A. Ngoài ra, ta cũng viên mãn đem yêu hoàng xong kết lại, đoạn càng sẽ không. Ta sẽ hoàn thành một cái mở mới một cái, sẽ không kéo lây khó chơi đồng dạng tốn thời gian. Ân, chỉ những thứ này, cuối cùng một tháng yêu hoàng, cầu một lần đặt mua, cầu đặt mua. Nguyện phiếu cũng muốn, đề cử cũng muốn. Chương 1142, chém giết đạo thứ nhất người, thứ 8 hỗn độn dị biến. Cầm đi. Chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, một đoàn thuần bạch sắc không tổn hao bản nguyên xuất hiện. Đây là Thái Sơ từ tự thân pháp tắc chi hà bên trong rút ra, vì chính là mình bản nguyên không nhận chín đại hỗn độn bài xích. Đệ nhất chí tôn kích động nhận lấy. Hắn cẩn thận nhìn một chút Thái Sơ, sau đó phát hiện không có Thái Sơ lưu hạ thủ đoạn về sau, cẩn thận cùng tự thân dung hợp. Mà về sau. Tốt đi. Tốt, cùng bản tôn đi. Thái Sơ thúc giục nói. Lúc này, đệ nhị chí tôn cùng đệ tam chí tôn, kích động ánh mắt nhìn hai người đây là muốn đi dò đường. Tốt. Đệ nhất chí tôn nói. Hắn luôn cảm giác có chút nguy cơ, nhưng là nghĩ không ra nơi nào nguy cơ. Chỉ có thể tổng kết thành, đi thăm dò thứ 8 hỗn độn, làm sao lại không có nguy cơ. Thái Sơ thấy đệ nhất chí tôn sợ hãi rụt rè dáng vẻ, hắn dự định dẫn đầu. Chỉ thấy Thái Sơ bỗng nhiên tiến vào thứ 8 hỗn độn đại đạo hàng rào bên trong, chợt quay đầu nhìn xem đệ nhất chí tôn. Đệ nhất chí tôn cắn răng một cái đi theo vào. Hai người như là ném đi ra hòn đá, đầu nhập vào đại đạo trong hải dương. Khi hai người biến mất thời điểm, chứng kiến một màn này đệ nhị chí tôn cùng đệ tam chí tôn 10 phần kích động, cái này biểu thị có hy vọng. Mà đệ nhất chí tôn, tiến vào sau rất khẩn trương, có thể phát hiện, đại đạo hàng rào bên trong lực đẩy, đối với mình vô dụng thời điểm hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhận lầm là nghĩ thầm, nguyên lai tất cả bản nguyên đều được, đều có thể qua lại chín đại hỗn độn. Xên xệt hàng rào pháp tắc chi hà, Thái Sơ phát hiện cái này thứ 8 hỗn độn cùng thứ 9 hỗn độn không có gì khác biệt. Bởi vậy thăm dò một phen liền từ bỏ. Sau đó mới là trọng yếu nhất, tiếp xuống cần đối đệ nhất chí tôn động thủ, Thái Sơ ít nhiều có chút thấp thỏm. Thái Sơ kế hoạch là, đi thứ 8 hỗn độn về sau, liền sẽ đối thứ vừa động thủ, để đệ nhất chí tôn chậm rãi tiêu hao mình cung cấp không tổn hao bản nguyên. Một khi mình cung cấp không tổn hao bản nguyện tiêu hao hoàn tất, mà đệ nhất chí tôn lại không chiếm được thứ 8 hỗn độn đại đạo cho phép, thứ 8 hỗn độn quy tắc tất nhiên sẽ đối đệ nhất chí tôn quy tắc áp chế, khi đó mình liền có thể liên hợp thứ 8 hỗn độn đại đạo, diệt trừ đệ nhất chí tôn. Trước đây Vân Vũ Long Thần chờ tiến vào thứ 9 hỗn độn, lại không bị đại đạo bài xích, là bởi vì bọn hắn bản nguyên là thứ 9 hỗn độn bản nguyên, mà không phải Thái Sơ loại này hao tổn tự thân để đền bù. Thái Sơ cũng không dám khẳng định thứ 8 hỗn độn cụ thể thế nào. Nhưng không phải bản giới sinh linh, hẳn là khó mà có bản giới sinh linh thiên phú. Trọng yếu nhất còn không phải cái này, là Thái Sơ muốn nhìn một chút, mình có thể hay không dung hợp càng nhiều nói. Có thể dung hợp thứ 9 hỗn độn vô lượng trí cao, cùng vận mệnh trí cao, nói không chừng liền có thể dung hợp thứ 8 hỗn độn trí cao đạo. Ngoài ra Thái Sơ còn có chút hoài nghi. Hoài nghi khả năng chính là thôn vệ đệ nhất trí tôn, đệ nhị trí tôn, đệ tam trí tôn ba người về sau, đích sắc có thể thành tựu đại đạo. Nhưng là, loại này đại đạo cấp độ, khả năng chỉ là mỗi một cái hỗn độn đại đạo. Bởi vì mỗi một cái hỗn độn phía trên còn có một cái tồn tại, hoặc là nói còn có một cái cấp độ, cái này tồn tại gọi đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà là toàn bộ sinh linh thành đạo tất nhiên con đường, mặc kệ ngươi ở đâu cái trong hỗn độn. Cho nên Thái Sơ có một cái ý nghĩ, trên đại đạo cấp bậc cao hơn là, Hồng Mông nói. Mà Hồng Mông phía trên chính là đạo đầu nguồn. Thứ nhất ý thức là đạo đầu nguồn, đại đạo chi hà có lẽ gọi là Hồng Mông chi hà. Như vậy kéo dài về sau, Thái Sơ đang nghĩ, mình nếu là thôn phệ đệ nhất trí tôn ba người, sẽ đạt tới đại đạo cấp độ, mà về sau lại đi chín đại hỗn độn cùng chín lớn trong hỗn độn năm đại trí cao từng cái dung hợp, mình có phải là liền có thể thành tựu cùng Hồng Mông chi hà đồng dạng Hồng Mông cấp độ? Mà thành tựu Hồng Mông đạo cấp độ, có phải là liền có thể thăm dò đạo đầu nguồn, cùng thân phận của mình bí mật? Nghĩ tới đây, Thái Sơ là kích động. Đây cũng là hắn vừa rồi đáp ứng đệ nhất trí tôn tiến vào nguyên do. Coi như đệ nhất trí tôn tiến vào về sau, thứ 8 hỗn độn đại đạo không ra tay với hắn, hoặc là không đối hắn khu trục. Nhưng là mình còn có thể nếm thử, dung hợp thứ 8 hỗn độn vô lượng cùng vận mệnh song trí cao đạo. Nếu là mình thành công, hai thế giới đạo tăng thêm mình song trí cao, mà đệ nhất trí tôn bị áp chế không thể dung hợp nói, mình giáo dục hắn chẳng phải là đơn giản nhiều rồi. Đây là Thái Sơ mạo hiểm thử nguyên do. Lại nói hai người. Hai người cẩn thận xuyên qua tại đại đạo hàng rào bên trong. Đi hồi lâu, thẳng đến phía trước lực bài xích bắt đầu tăng lớn, Thái Sơ cùng thứ một liếc nhau một cái. Đến, phía trước chính là thứ 8 hỗn độn, nói thật ra, bản tôn cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Thái Sơ hỏi một câu. Ha ha, đi đến một bước này bất kể như thế nào đều muốn đi, bản tôn không tin cái này thứ 8 hỗn độn có đạo hữu ngươi loại tồn tại này, nếu là có ngươi loại tồn tại này, bản tôn chết cũng nhận. Đệ nhất trí tôn ngược lại là phóng khoáng rất nhiều. Bởi vì hắn không phóng khoáng không được, hắn rốt cuộc biết nơi đó bị hố. Bởi vì Thái Sơ cho hắn không tổn hao bản nguyên chính tại kịch liệt giảm bớt, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu trở về là không thể nào, trên đường trở về, Thái Sơ cho không tổn hao bản nguyên sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Mà cái này tiêu hao hoàn tất thời điểm, chính là hắn bị đại đạo hàng rào bên trong đại đạo quy tắc chấn áp chém giết thời khắc. Bởi vậy chỉ có thể đi về phía trước. Đi thứ 8 hỗn độn được bổ sung, đạt được thứ 8 hỗn độn bản nguyên, mới có thể thành tựu một cái thứ 8 hỗn độn sinh linh. Ngoài ra, giờ khắc này, hắn còn nhìn ra một điểm khác biệt. Hắn cảm thấy, Thái Sơ cho bản nguyên tuyệt không đơn giản, hẳn là một loại có thể xuyên qua bất luận cái gì hỗn độn bản nguyên. Điều này đại biểu Thái Sơ còn có không biết bí mật, mà lại cũng đại biểu, Thái Sơ cái thằng này có thể tùy ý đi cái khác hỗn độn. Nhóm người mình không được, nhóm người mình chỉ có hai cái đường. Một cái là đi dung hợp bản nguyên hỗn độn, một cái là đi trục xuất chi địa, muốn đi khác hỗn độn là không thể nào. Rốt cục, đệ nhất trí tôn rốt cuộc minh bạch nơi đó cảm thấy không lành. Nhưng lúc này nói cái gì đều muộn, cũng không thể quay đầu a. Chỉ có thể thẳng tiến không lùi, đi thứ 8 hỗn độn thu nạp bản nguyên, thành vì một cái thứ 8 hỗn độn sinh linh. Không cần phải gấp gáp, chúng ta có thể thương nghị một chút. Thái Sơ nói, ha ha, không dùng, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Nếu là đạo hưu sợ hãi đạo hưu đi về trước đi. Ta. Bản tôn, không được chọn. Đệ nhất trí tôn đu hoán nhìn xem Thái Sơ. Tựa hồ muốn nói, ngươi chờ, lần này bị hố ta nhận. Bản tôn há sẽ biết sợ, đi, cùng đi. Thái Sơ cười nói. Chật, tại đệ nhất trí tôn trong lúc kinh ngạc, Thái Sơ xuất trước tiến vào thứ 8 hỗn độn. Vâng. Thái Sơ tiến vào một sát, toàn bộ hỗn độn một trận run rẩy. Mà tại thứ 8 trong hỗn độn tâm. Nơi này có cái vừa thành hình thế giới, ở vào đại đạo thay thế trưởng quản, thiên đạo không ra đời thời đại. Cùng hồng hoang khai thiên tịch địa bàn sơ đồng dạng. Dù sao mỗi cái thế giới đều có một cái gọi là bản cổ nam nhân, hắn luôn luôn mở một cái thế giới, lặp lại đồng dạng vận mệnh quy tích. Điều này nói rõ cái này hỗn độn thật lâu trước trở về đại tịch diệt sau hỗn độn tái diễn, 3000 ma thần sinh ra, bản cổ khai thiên tịch địa. Đây là một cái tân sinh thế giới, một cái tràn ngập hy vọng thế giới. Nhưng một ngày này, toàn bộ thương cổ thế giới một trận run rẩy. Vừa mới có linh trí thiên địa ma thần nhóm rất kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Khai thiên tịch địa không lâu, chẳng lẽ có cái gì tồn tại bí ẩn xuất hiện rồi? Bọn hắn giờ phút này vừa có linh trí, cung cấp hồng hoang thứ 4 lượng kiếp thời điểm, khoảng cách thứ 6 lượng kiếp hóa hình còn có 2 cái lượng kiếp đâu. Soạt. Thái Sơ xuất hiện một sát, chỉ thấy một cỗ to lớn uy áp càn quét, dựng lên mắt xuất hiện. T, Đại đạo chi nhãn. Thái Sơ sững sờ. Một màn này quá quen thuộc, chính là đại đạo chi nhãn. Hoặc là nói là, thứ 8 hỗn độn đại đạo chi nhãn. Thái Sơ trước đó gặp qua, hay là Hồng Hoang vừa mở thời điểm, đại đạo chi nhãn cùng bản cổ liên hợp mở thế giới. Mà đại đạo chi nhãn không hề động, tựa hồ cùng Thái Sơ lần thứ nhất kinh lịch lúc đồng dạng, cái này đại đạo chi nhãn tựa hồ tại quy tắc vận chuyển suy nghĩ. Suy nghĩ giải quyết như thế nào cái này bỗng nhiên đụng tới gia hỏa. Vì sao gia hỏa này có loại trí cao vô thượng cảm giác, bản nguyên nhất quy tắc cho ra không rảnh để ý, không cho dây dưa, không cho giao lưu phán định. Thẳng đến. Ầm ầm. Lại một bóng người xuất hiện, chính là một đầu đâm vào đến đệ nhất chí tôn. Lúc này, đại đạo chi nhãn bỗng nhiên không mê mang, ban sơ quy lại biểu hiện, chấn áp chém giết cái này không phải này hỗn độn sinh linh. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo tử quang lấp lóe, vừa tiến đến không bao lâu đệ nhất chí tôn lập tức dọa nước tiểu. Không, không. Chờ một chút, đại đạo ở trên, từ đây lại không đệ nhất chí tôn, ta nguyện vì này hỗn độn sáng thế đạo nhân, thủ hộ hỗn độn. Đại đạo giám chi. Thái Sơ. Rất quen thuộc. Đây là cái gì tiết tấu? Nghĩ một lát, rốt cuộc minh bạch. Ngay ngay lặc. Đây không phải quen thuộc sáo lộ sao? Đối đại đạo lập thệ, từ đây lại không nào đó nào đó nào đó, chỉ có ai ai ai. Chẳng lẽ một bộ này thật dễ dùng? Kết quả. Đại đạo chi nhãn tử quang chậm giải tán, vừa rồi kia một công kích uy lực cũng nhỏ rất nhiều, đệ nhất chí tôn, không đúng, là sáng thế đạo nhân chật vật chống cự lại. Khu khu. Sáng thế đạo nhân tổn thương không nhẹ. Nhưng là có vẻ như thành công. Một cái bỗng nhiên tiến vào này hỗn độn sinh linh, hướng đại đạo lập thệ, từ đây không có kiếp trước, chỉ có kiếp này, không nghĩ tới thật đúng là đi. Đại đạo chi nhãn cái này thiếu thông minh đồ vật, chỉ có quy tắc vận chuyển, quy tắc cho phép, liền không cách nào xuất thủ. Quả nhiên từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ là vĩnh hằng. Có câu mờ mờ tờ không biết con nên nói hay không. Cái này đặc meo cũng được. Ha ha. Đệ nhất trí tôn cười. Mặc dù rất chật vật, nhưng là thành công, hắn không có bị trấn áp hoặc chém giết, hắn thành công, hắn cười nhìn Thái Sơ kinh ngạc dáng vẻ. Hắn coi là Thái Sơ vừa rồi cũng giống như mình cùng đại đạo lập thệ. Nếu không lập thệ, đại đạo chi nhãn sớm đối Thái Sơ xuất thủ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thái Sơ sẽ bị cái này lời thề vây khốn, sau này hắn lại đi thứ 9 hỗn độn, nhìn hắn làm sao bây giờ? Thứ 9 hỗn độn quy tắc sẽ cho phép sao? Nhưng là, sáng thế đạo nhân bỗng nhiên một cái não mạch kín. Không đúng, Thái Sơ càng đặc thủ, hắn bản nguyên tự do xuyên qua tùy ý một cái hỗn độn, điểm này còn chưa hiểu đâu. Chẳng lẽ là song trí cao nhân tố? Thứ nhất, không đúng, sáng thế đạo nhân rất khó giải. Mà lúc này, đại đạo chi nhãn tự hành biến mất, sáng thế đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, Thái Sơ cũng nhẹ nhàng thở ra. Thái Sơ thầm nghĩ, quả nhiên sáo lộ thứ này không thích hợp bản thân, mình cũng không cần từ đây không có nào đó nào đó nào đó, chỉ có ai ai ai, không dùng hướng đại đạo lập thệ. Ta chính là ta, không giống khói lửa. Mà lại, mình vừa rồi đoán khả năng đúng, mình hẳn là có thể dung hợp thế giới này nói, còn có thể dung hợp cái khác thứ 9 cái hỗn độn đạo. Nếu là chính mình cũng dung hợp, chẳng phải là nói, mình tương đương có 9 cái hỗn độn năm đại trí cao đạo, vậy mình chẳng phải là thật siêu việt đại đạo thành tiểu hồng mông cấp độ rồi. Đương nhiên, thời khắc này chính mình mới chỉ có vô lượng cùng vận mệnh 2 đại trí cao, khoảng cách 5 đại trí cao còn rất xa. Bất quá. Mình hoàn toàn có thể hiện tại dung hợp thế giới này vô lượng cùng vận mệnh, sau đó chém giết sáng thế đạo nhân. Chỉ cần mình chém giết sáng thế đạo nhân, mình sẽ đạt tới chi tôn 7 tầng, lại dung hợp thứ 8 hỗn độn vô lượng, sáng thế, vận mệnh 3 trí cao đạo. Sau đó mình về thứ 9 hỗn độn, lại đem thứ 9 hỗn độn sáng thế chi cao dung hợp, hoặc là nói, đi chém giết đệ nhị trí tôn cùng đệ tam trí tôn, một lần góp đủ 5 đại trí cao. 5 đại trí cao mình là đại đạo cấp độ, mà lại đi dung hợp 9 cái hỗn độn 5 đại trí cao. Như vậy mình chính là hồng mông đạo cấp độ. Nghĩ đến chỗ này, kích động Thái Sơ khó mà tự chế. Bởi vậy hắn mỉm cười nhìn thụ thương không nhẹ sáng thế đạo nhân. Sáng thế đạo nhân một trận bất an, Thái Sơ cái thằng này muốn làm gì? Đại đạo quy tắc diễn hóa đại đạo chi nhãn vừa rời đi, cái này Thái Sơ tựa như động thủ sao? Đệ nhất. Không đúng, sáng thế đạo hữu, để ngươi chứng kiến một cái thần kỳ hình tượng. Sáng thế đạo nhân, o, o. Nhìn xem. Cho bản tôn tan. Ầm ầm. Chỉ thấy Thái Sơ rộng mở pháp tắc của mình chi hà. Lập tức, toàn bộ thứ 8 hỗn độn một trận run rẩy, chỉ thấy Thái Sơ nhanh trong cấu kết này hỗn độn vô lượng cùng vận mệnh hai đạo, Thái Sơ pháp tắc chi hà kịch liệt run rẩy. Tương đương nhiều một đầu pháp tắc chi hà, lại cả hai dung hợp về sau, Thái Sơ pháp tắc chi hà càng mênh mông hơn. Làm sao lại như vậy? Sáng thế đạo nhân run rẩy hỏi. Hắn mặc dù bị thứ 8 hỗn độn quy tắc thừa nhận, nhưng là muốn dung hợp giới này đạo thời gian ngắn không được, trừ phi một lần nữa lĩnh ngộ mới nói, sau đó dung hợp mới nói, về sau mới có thể triệt để chuyển đổi. Mà Thái Sơ vậy mà mãng liền xong việc rồi. Không nói hai lời liền cùng thứ 8 hỗn độn đạo dung hợp, hay là vô lượng cùng vận mệnh. Đây là tình huống như thế nào, đệ nhất trí tôn không hiểu a. Mà Thái Sơ cảm nhận được mình cường đại, đây là một loại kịch liệt tăng phúc gấp đôi cường đại, thậm chí 1 cộng 1 không phải đợi tại 2, là biến hóa về trước. Thời khắc này Thái Sơ cảm giác, mình thật có chút vô địch. Mà lại hắn nhìn thấy con đường phía trước chính là, mình năm đại trí cao toàn bộ tập hợp đủ sau thành tựu đại đạo. Mà lại đi 9 đại hỗn độn dung hợp năm đại trí cao đạo, kia pháp tắc của mình chi hà sẽ thành tựu hồng mông chi hà. Cái này càng ngày càng tiếp cận chân tướng, khả năng hiện nay sinh linh thành đạo hồng mông đại đạo chi hà, thật sự là thứ nhất ý thức ngưng tụ. Đương nhiên còn có loại khả năng, Thái Sơ cảm thấy, mình tập hợp đủ năm đại trí cao cùng 9 cái hỗn độn năm đại trí cao đạo về sau, pháp tắc của mình chi hà sẽ thay thế hiện nay hồng mông đại đạo chi hà. Cứ như vậy, mình chẳng phải là thu hồi kéo dài. Hiện tại chính yếu nhất chính là chém giết sáng thế đạo nhân. Tu vi tăng vọt Thái Sơ, mặt mũi tràn đầy tự tin. Sáng thế, tử kỳ của ngươi đến. Ha ha. Và anh. Trực tiếp không có lưu thủ, chỉ thấy Thái Sơ trước mắt mạnh nhất một chiều công hướng sáng thế đạo nhân. Không, không, ngươi không thể dạng này, đại đạo bất công a. Đại đạo bất công a. Soạn. Chỉ thấy sáng thế đạo nhân bị Thái Sơ không thể địch nổi pháp tắc trường hà xuyên qua. Hắn hô lên Thái Sơ cảm giác rất mẹ nó quen thuộc một câu. Thái Sơ nghĩ nghĩ. Nơi nào nghe qua, quái quen thuộc, ai như thế gọi qua lấy. Được rồi, mặc kệ, như thế kêu đều là sợ hàng, xử lý trước sáng thế đạo nhân lại nói. Ầm ầm. Pháp tác trường hà ngang qua hỗn độn, một kích phía dưới, không cùng thứ 8 hỗn độn đạo dung hợp sáng thế đạo nhân, cảm thấy nguy cơ tử vong. Và anh. Lại tới, lại là không thể ngăn cản, lại không cách nào chống cự công kích. Sáng thế đạo nhân bởi vì vừa rồi tổn thương không nhẹ, còn không thể mượn nhờ thứ 8 hỗn độn nói, hắn gần như dầu hết đèn tắt cảm giác. Mà Thái Sơ không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Quên nói với ngươi, bàn cổ đạo hưu trước đó đối bản tôn nói, nhất định phải chém giết ngươi, bởi vì ngươi sáng thế đạo để hắn cảm thấy khó chịu. Mà bây giờ, xem ra bàn cổ đạo hưu mỗi cái cơ hội này, bản tôn liền thay thế hắn đi. Ngưng. Chỉ thấy Thái Sơ pháp tắc trường hà ngưng tụ thành bàn cổ dáng vẻ. Đùa đến. Cái này bản cổ giống to một tiếng, chỉ thấy ba đại hỗn độn khai thiên linh bảo ngưng tụ thành khai thiên búa. Vâng. Về sau, một búa bổ về phía đã tuyệt vọng sáng thế đạo nhân. Không, đại đạo bất công a, Thái Sơ đang chết, Thái Sơ hắn không thể tuân thủ quy tắc, a. Một tiếng hét thảm về sau, sáng thế đạo nhân trực tiếp bị đánh tan, toàn bộ đạo thân bắt đầu tan tác. Tới đây cho ta. Thái Sơ pháp tắc trưởng hà ngưng tụ ra to lớn tay, bắt lấy bản nguyên sáng thế nguyên linh. Sau đó ngang ngược bản cổ mở miệng ra, một ngụm nuốt mất còn có chút dễ rủa bản nguyên sáng thế nguyên linh. A. Cuối cùng một tiếng hét thảm, nương theo Thái Sơ pháp tắc ngưng tụ bản cổ một cái nấc. Thu. Thái Sơ ngưng trọng thu hồi pháp tắc trường hà, sau đó giống như là nhập định bế quan đồng dạng, bắt đầu dung hợp cái này bản nguyên sáng thế nguyên linh. Chương 1143, Thương Cổ Thế Giới. Sáng thế đạo nhân là đạo chi cấp độ 8 tầng tu vi, nó cường hãn không cần nhiều lời. Nha nha sách điện tử, nha nha sách điện tử. Nếu không phải Thái Sơ khai treo, cùng thứ 8 hỗn độn đại đạo dung hợp, tăng thêm Thái Sơ không bị áp chế, lại sáng thế đạo nhân còn bị trọng thương, Thái Sơ sẽ không như thế nhẹ nhõm giải quyết hắn. Nhưng là một khi giết chết hắn, sẽ thu hoạch lớn. Liên như lúc này Thái Sơ, cảm thụ được bản nguyên sáng thế nguyên linh cường hãn, hai đại trí cao đạo bao vây lấy sáng thế nguyên linh. Chỉ cần đem hắn luyện hóa, Thái Sơ chính là đạo chi cấp độ 7 tầng, trước mắt Thái Sơ chỉ có đạo chi cấp độ 5 tầng. Đây là hai cấp độ to lớn tăng trưởng. Luyện hóa thời gian là khắp dài, Thái Sơ bố trí thời không trận pháp, nếu là không có trận pháp luyện hóa, ít nhất phải tốn hao gần nửa cái lượng kiếp thời gian, có thời không trận pháp tăng tốc, Thái Sơ cảm thấy nhiều nhất vạn năm mình nhất định có thể luyện hóa. Ngoài ra, thu hoạch còn có sáng thế đạo nhân một thân tích lũy cùng cất giữ, tỉ như hắn sáng thế hỗn độn linh bảo núi sáng thế, cùng rất nhiều tiên thiên trí bảo. Trước đây sáng thế đạo nhân làm trục xuất chi địa đệ nhất chí tôn, hắn tích lũy vô cùng phong phú. Bất quá những này không quá quan trọng, trọng yếu chính là luyện hóa. Ầm ầm. Thái Sơ nguyên thần bên trong, pháp tác chi hà tùy ý, gợn sóng đồng dạng bao vây lấy sáng thế bản nguyên nguyên linh. Dung hợp sáng thế nguyên linh, so dung hợp trước đây tạo hóa đạo nhân vận mệnh trường hà càng khó khăn. Dù sao đây là cưỡng ép dung hợp, mà không phải tạo hóa đạo nhân như vậy, cả hai vốn làm một thể dung hợp. Dung hợp thời gian là dài dằng dặc. Lương tâm tác giả tỉnh lược 50 chương 20 vạn chữ độ dài. Rốt cục, sáng thế đạo nhân nguyên linh bị dung hợp. Đạo chi cấp độ 6 tầng. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, hóa cách làm thì chi hà sáng thế nguyên linh triệt để bị thái sơ dung hợp. Đạo chi cấp độ 7 tầng. Soạt. Chỉ thấy thái sơ nguyên thần bên trong, mênh mông pháp tắc chi hà trùng trùng điệp điệp, đã có hồng mông đại đạo chi hà hình dáng, tuy nói chênh lệch còn rất lớn. Toàn bộ thứ 8 hỗn độn một trận run rẩy. Tựa hồ chứng kiến một cái đạo chi cấp độ hậu kỳ sinh linh sinh ra. Thậm chí chính là biến mất đại đạo chi nhãn đều có chút ba động, nếu không phải bản nguyên quy tắc đối thái sơ không để ý tới. Nếu không phải như thế, chính là thái sơ hướng đại đạo lập thể đều không cho phép, đại đạo chi nhãn nhất định sẽ động thủ. Mà lúc này, còn chưa kết thúc. Chỉ thấy thái sơ khai bắt đầu câu thông thứ 8 hỗn độn sáng thế chí cao, liên lụy một khắc, thái sơ càng thêm cường đại một điểm. Đây mới là chính xác mở ra phương thức, cái gọi là đạo chi cấp độ chỉ là trong hỗn độn khác nhau. Thái sơ giờ phút này cảm giác, chân chính đạo chi cấp độ, hẳn là mình như vậy, đạo chi cấp độ sẽ cùng người khác đại đạo cấp độ. Hô! Thái sơ thở dài một hơi, cảm thụ được biến hóa của mình. Từ tầng đệ ngũ chí tôn, thăng lên tới 7 tầng chí tôn. Càng quan trọng chính là dung hợp hai cái hỗn độn nói, ngoài ra hai đại chí cao thành tựu 3 đại chí cao, đây là biến hóa về chất. Bây giờ thái sơ cảm thấy, chính là hồng hoang vừa thuế biến đại đạo, chính mình cũng có thể cùng hắn qua mấy chiêu. Nói không chừng mình còn có thể thắng. Quá mạnh không có cách nào. Toàn bộ nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà, có càng biến hóa lớn, đầu tiên là dung hợp sáng thế chi cao, lại dung hợp này hỗn độn đạo. Cảm thụ một phen về sau, thái sơ khai bắt đầu chỉnh lý chém giết sáng thế đạo nhân thu hoạch. Sáng thế đạo nhân hỗn độn linh bảo là một kiện núi sáng thế, thái sơ suy đoán, đây là sáng thế đạo nhân bản thể. Linh sơn đắc đạo, giống như thủ hạ của mình cựu sơn đạo nhân đồng dạng. Cựu sơn đạo nhân không phải liền là đạt được bản cổ sáng thế mã não, cho nên có đại thành tựu sao. Cái này sáng thế đạo nhân khả năng cùng cựu sơn đạo nhân không sai biệt lắm, chỉ là sáng thế đạo nhân càng thêm thần kỳ mà thôi. Ngoài ra còn có 5 kiện tiên thiên trí bảo, một lần 5 kiện thái sơ đều có chút kinh ngạc. Mình tân tân khổ khổ cũng chỉ có thế, cái này sáng thế đạo nhân vậy mà cũng có nhiều như vậy. Bất quá không dùng đến, trở về cho đệ tử đi. Chỉnh lý sau khi hoàn thành. Thái sơ mới nhìn hướng trong hỗn độn tâm cự đản đồng dạng không gian, đây là thứ 8 hỗn độn thế giới thương cổ thế giới. Một cái mới mở không lâu thế giới, thái sơ dự định đi xem một chút. Nói thật ra, hồng hoang cái thứ 4 lượng kiếp thời điểm, thái sơ cũng không biết cái dạng gì, hắn cũng là thứ 6 lượng kiếp mới hóa hình mà ra. Tu vi biên độ lớn tăng lên về sau, thái sơ trong lòng một cái cây không có. Hắn cho rằng thứ 8 hỗn độn đại đạo sẽ không đối tự mình động thủ. Đã như vậy, đi xem một chút tân sinh thế giới. Mà theo thái sơ chậm rãi tới gần thương cổ thế giới, hắn rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Chính là tân sinh thế giới, quả nhiên có đại đạo quy tắc che chở, bởi vì thái sơ chậm rãi tới gần, đại đạo quy tắc càng ngày càng mạnh. Bản tôn chính là đi xem một chút, ngươi không cần lo lắng, bản tôn tu vi như vậy, sẽ còn tham luyến thế giới này không thành. Thái sơ đối đại đạo quy tắc nói, kỳ thật thái sơ có mới ý nghĩ. Tỷ như để thứ 9 hỗn, cũng chính là thế giới của mình, sau này đem cái khác 8 cái hỗn độn thôn phệ. Tới một cái đại nhất thống. Đây mới là nhất câu trả lời hoàn mỹ, cũng là cứu vớt bọn họ lần lượt luân hồi con đường. Nhìn lấy bọn hắn lần lượt luân hồi, luôn luôn đi không lên hồng hoang như thế vĩnh hằng, rất khó chịu. Thái sơ cảm thấy, mình nếu là thành tiểu hồng mông nói, hoàn toàn có thể đem 9 đại hỗn độn sát nhập sao. Đến cái đại hỗn độn thống nhất, hồng mông mảnh vỡ xem như mình mới cũ tổ cũng không tệ. Bản tôn như thành tiểu hồng mông nói, hẳn là có thể liên thông hỗn độn ở giữa hàng rào A. Thái sơ suy tư nói. Một bên khác, thái sơ nói xong sẽ không đối thương cổ có ý tưởng về sau, đại đạo quy tắc né tránh. Đây là ngầm thừa nhận thái sơ cử động. Thái sơ thấy này nhẹ nhàng thở ra, không có thành tựu đại đạo trước, tốt nhất không cùng những quy tắc này trở mặt. Không thể không nói, thái sơ trong lòng cây, lại loại trở về. Xuyên qua thương cổ thai màng, thái sơ đi tới hoàn toàn hoang lương thương cổ thế giới. Nơi này sao trời chưa quý vị, bản nguyên cùng sát khí hình thành phong bạo khắp nơi có thể thấy được, rất giống một cái vô cùng man hoang thế giới. Nguyên lai đây chính là khai thiên tịch địa 4 cái lượng kiếp sau thế giới, dạng này thế giới không phải đại là khó mà sống sót. Thái sơ một trận cảm thán. Phải biết, thứ 6 lượng kiếp hóa hình sinh linh, mạnh nhất cũng liền kìm tiên mà thôi, mà giờ khắc này hoàn cảnh 10 phần tàn khốc, không phải đại là khó mà sinh tồn. Lúc này nếu là có sinh linh hóa hình mà ra, rời đi tiên thiên trận pháp che chở. Ha ha, hắn sẽ chết rất thế thảm. Mãnh liệt đại đạo huy áp, ngang ngược bàn cổ huy áp còn không nói. Thương núi là nơi đây khởi nguyên, cùng cấp hồng hoang tuần núi, thái sơ đi tới nơi đây, cảm nhận được to lớn bản cổ uy áp. Bất quá đối Thái Sơ vô dụng, mượn nhờ đại đạo gia chỉ bản cổ, cũng liền nửa bước đại đạo mà thôi. Sau khi hắn chết thân hóa vạn vật lưu lại uy áp, đối Thái Sơ cái này đạo chi cấp độ 7 tầng đến nói, một tia tác dụng đều không có. Thái Sơ tới đây chỉ là muốn nhìn một chút, có phải là mỗi cái thế giới đều cùng Hồng Hoang đồng dạng quy tích? Có thể hay không cũng có Tam Thành, có thể hay không cũng có Vu tộc, có thể hay không cũng có Yêu tộc. Mà Thái Sơ quan sát một phen về sau, phát hiện cũng không phải là như thế. Bàn cổ thân hóa vạn vật, đích xác lưu lại huyết mạch của hắn hậu duệ, thế nhưng là bọn hắn không phải Tam Thanh cùng Vu tộc, mà là ba cái, một cái là bàn cổ đại não biến thành trí tộc, bàn cổ trái tim biến thành man tộc, cùng bàn cổ tinh khí kết hợp thanh khí biến thành năm cái thần hoàng thị. Về phần này thương cổ thế giới bốn đại hỗn độn trí bảo vỡ vụn biến thành linh bảo, Thái Sơ một chút cũng không có cảm giác, chính mình cũng nhiều đến dùng không được, làm gì đi cướp đoạt một chút tiểu bối đồ vật. Mà lại nếu là kế hoạch thành công, sớm tối là tại mình trưởng quản hạ. Bởi vậy, Thái Sơ chỉ là tại một chỗ đỉnh núi lưu lại một chữ đạo. Đây là mình ba đại trí cao chỗ bao hàm đạo. Bất quá, chí ít thánh nhân cấp độ mới có thể nhìn qua, chí ít vô cực cấp độ mới có thể lĩnh hội, đối phổ thông sinh linh vô dụng. Thái Sơ tại thương cổ thế giới đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Phát hiện thế giới này cũng không phải là cùng Hồng Hoang đồng dạng về sau, Thái Sơ liền không có ý nghĩ. Bên ngoài trục xuất chi địa, còn có hai cái chờ đợi mình đi thu thập đâu, không ở nơi này chờ. Thái Sơ rời đi. Trục xuất chi địa. Tại sao vẫn chưa ra, chẳng lẽ hai người bọn họ ở bên trong gặp bất chắc? Đệ nhị trí tôn lo lắng nói. Hai người tuyệt sẽ không nghĩ tới, Thái Sơ có thể chém giết đạo thứ nhất người. Trước đây nhìn như ba người đều cầm Thái Sơ không có cách, nhưng là trái lại cũng giống vậy, đều có hỗn độn linh bảo, Thái Sơ cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhiều lắm là nghiền ép bọn hắn, nghĩ muốn chém giết bọn hắn coi như khó. Đánh không lại ta sẽ không chạy sao. Trục xuất chi địa là vạn duy chi địa, muốn chạy còn là rất khó đuổi kịp. Cho nên hai người không cho rằng Thái Sơ có thể chém giết đệ nhất trí tôn, chỉ là cho rằng hai người gặp bất chắc. Nếu là Thái Sơ gãy ở bên trong, chúng ta... Đệ tam trí tôn vẫn chưa thỏa mãn đạo. Nếu là Thái Sơ gãy ở bên trong, nhìn như hai người không có cơ hội, nhưng là cơ hội càng lớn. Bởi vì không có Thái Sơ, thứ bậc 9 hỗn độn hàng rào yếu hơn thời điểm, hai người có thể đi thứ 9 hỗn độn. Nếu là Thái Sơ gãy ở bên trong, thứ 9 hỗn độn cùng Hồng Hoang sẽ loạn. Không nói chúng ta, chính là Long Thần, Vân Vũ chờ cũng sẽ không an ổn. Đệ nhị trí tôn nói. Ừm. Đệ tam trí tôn tán đồng nhẹ gật đầu. Dù không rõ Hồng Hoang cụ thể thế nào, nhưng không cần nghĩ, Thái Sơ nếu là không có, nhất định sẽ đại loạn. Đạo hữu, không nói trước cái này, nếu là thành công, hai người chúng ta làm sao bây giờ? Đệ nhị trí tôn lại hỏi. Hắn ý tứ là, chúng ta ai cái thứ ba? Dựa theo Thái Sơ bản tính, cái thứ ba chỉ định khó mà thực hiện ý nghĩ, Thái Sơ tuyệt đối sẽ trở mặt không quen biết. Đạo thứ hai bạn, cái này có biện pháp. Nếu là Thái Sơ cùng thứ nhất thành công, dựa theo thứ nhất trí tuệ, hắn sẽ cùng theo Thái Sơ đi ra đến, yên tâm đi. Đạo thứ ba. Ừm. Thứ hai nhẹ gật đầu. Mặc hắn Thái Sơ cáo giả, chỉ cần ta ba người liên hợp, Thái Sơ liền không có cách nào từng cái đánh tan. Ha ha, thứ hai cười nói. Tại bọn hắn lý giải bên trong. Nếu là thành công, đệ nhất trí tôn nhất định sẽ đi theo Thái Sơ trở về, dù sao có thể tùy ý đi thứ 8 hỗn độn, đương nhiên phải trở về. Về tới làm gì? Tự nhiên là trở về cho thứ 2 cùng thứ 3 chỗ dựa. Bởi vì không chỗ dựa đại giới là ba người vỡ tan, mà tan vỡ tương đương tiện nghi Thái Sơ, sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Bởi vì hai người này chắc chắn, thứ nhất không đốc, nhất định sẽ trở về giúp đỡ chính mình hai người. Chỉ có ba người liên hợp mới có thể không sợ Thái Sơ. Ai cũng đừng nghĩ vứt bỏ ai, vứt bỏ trong ba người bất kỳ một cái nào, tương đương với vứt bỏ chính mình. Số 1 trở về sau, đốc xúc Thái Sơ tiếp tục đưa đệ nhị trí tôn, hoặc đệ tam trí tôn, đi một cái hỗn độn. Sau đó sau khi hoàn thành tiếp tục trở về, lại đốc xúc Thái Sơ hoàn thành đưa đệ tam trí tôn đi một cái hỗn độn. Lòng vòng như vậy về sau, ba người đều sẽ có riêng phần mình chỗ, lại còn không phá hư liên hợp. Đây là hai người nghĩ tới. Chỉ là, khả năng sao? Chương 1144, diệt thế vẫn lạc. Tại một chỗ bị oán khí tràn ngập lấp đầy thế giới, cua đồng nhịn không được một trận run rẩy. Đáng chết, lại là địa cầu sinh linh. Cái này hắc ám địa cầu đến cùng ở đâu, hắn tại nhiễu loạn toàn bộ vô tận thế giới. Cua đồng không biết mình kinh lịch bao nhiêu thế giới. Tóm lại bị hắn xóa đi thế giới tai họa, 89 phần 10 là đến từ một cái gọi địa cầu thế giới. Hắn có thể nói, đối cái này địa cầu đã như lòng bàn tay. Cái này địa cầu là chênh lệch không thể lại chênh lệch tinh cầu, ngay cả một cái đại lục đều không có, thuộc về phiêu bạt tại trong vũ trụ sao trời không có dễ chi thảo. Trên thế giới này sinh linh căn bản không có tu luyện vết tích, là một cái cùng loại khoa học kỹ thuật văn minh. Bất quá khoa học kỹ thuật tương đương lạc hậu, tối thiểu không có phàm giới tinh không loại kia văn minh khoa học kỹ thuật cường đại. Phàm giới tinh không văn minh khoa học kỹ thuật cường đại nhất đều có thể siêu thoát chiều không gian, làm được viên mãn vật chất chuyển đổi năng lượng, thậm chí càng cao một chút tại sử dụng bản nguyên năng lượng, cùng quy tắc vũ khí, nhân quả các loại vũ khí. Có thể nói so cái này địa cầu mạnh vô số lần. Chỉ có như vậy một cái không có tu luyện văn minh, không có ma pháp văn minh, không có cường đại khoa học kỹ thuật văn minh, hắn liền làm được hàng thông vạn giới. Thậm chí, một chút cường đại địa cầu xuyên qua sinh linh đứng ra, liền có thể treo lên đánh cái gọi là phàm giới tinh không văn minh khoa học kỹ thuật. Nơi này thật đáng sợ. Thông qua chém giết 437 cái địa cầu sinh linh, căn cứ trí nhớ của bọn hắn, cua đồng cơ hồ rõ ràng biết được địa cầu quy tích. Cua đồng cũng muốn truy tìm địa cầu tại kia, có thể phát hiện, vô luận như thế nào luôn có tầng thần kỳ cách ngăn, chính là để cho mình tìm không thấy địa cầu sở tại địa. Cái này liền để hắn càng thêm bất an. Lẽ ra có đạo tôn thái sơ khiến tại, không có ta đi địa phương mà không đến được, vì sao cái này địa cầu luôn luôn như lọt vào trong sương mù tìm không thấy đâu. Cua đồng đau cả đầu. Qua nhiều năm như vậy, từ khi tiếp nhận thái sơ lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, hắn cẩn trọng, tận hết chức vụ. Thông qua phán đoán của mình và cân bằng pháp tắc, khôi phục rất nhiều thế giới quy tích. Mà lại hắn còn phát hiện một cái không biết thần kỳ. Chính là cái này địa cầu sinh linh, mỗi một cái đều khí vận thông thiên. Đều là phế vật đồng dạng tư chất, nhưng chính là đã thành khí vận chi tử, vận khí tốt giống như vận khí thân nhi tử. Cua đồng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhất định còn có không biết bí mật, chỉ là ta không có phát hiện. Nhất định có phía sau màn tay đen tại thao tác đây hết thảy, cho địa cầu sinh linh không gì sánh kịp khí vận cùng cơ duyên, người này là ai đâu? Cua đồng đau cả đầu. Loại tồn tại này lẽ ra ta không thể trêu vào, thế nhưng là đạo tôn trọng nổi, đạo tôn hẳn là cũng biết, chỉ là không nói với ta, đây là sứ mệnh của ta sao? Cua đồng suy tư nói. Suy nghĩ kỹ một hồi, quyết không từ bỏ, cuối cùng có một ngày ta nhất định sẽ tìm tới địa cầu. Nhưng là, địa cầu nguy cơ cấp bách. Ta không thể lại kéo, trước đi hỏi một chút đạo tôn, nhìn xem có phải là đạo tôn biết được đây hết thảy. Có phải là chỉ là khảo nghiệm của ta, hay là đạo tôn cũng không biết có người tại điều khiển hết thảy. Cấp bách nguy cơ, cua đồng dự định cùng thái sơ bẩm báo một chút. Do xét tra một chút địa cầu thái sơ phải chăng biết được. Nếu là biết, nói rõ đích thật là khảo nghiệm của mình, nếu là không biết vậy liền nguy cơ đến. Cua đồng nắm lấy lệnh bài, một trận lấp lóe về sau đến hồng hoang tiên giới. Nhanh chóng đi tới Nam Hải Tiêu Diêu đảo, một phen dò xét sau biết được, thái sơ vậy mà không tại. Cua đồng. Hắn có chút nghĩ nhiều, là đạo tôn cố ý trốn tránh mình sao? Đây cũng là khảo nghiệm của mình sao? Mang theo thật sâu nghi hoặc, cua đồng rời đi, tại một phen não bổ phía dưới hắn cho là mình làm không tốt, đạo tôn không muốn gặp mình, bởi vậy tiếp tục cứu vớt vạn giới hành trình. Mà thái sơ. Hắn rời đi thương cổ thế giới về sau, tiến vào thứ 8 hỗn độn hàng rào. Bên ngoài còn có hai cái dê béo chờ lấy hắn, hắn tìm suy tư một chút kế hoạch. Bản tôn sau khi rời khỏi đây, đệ nhị trí tôn cùng đệ tam trí tôn nhìn thấy thứ nhất không có ra, hai người không ngoài sở liệu tất nhiên sẽ kinh hoàng. Lại nói, lúc này bản tôn không cần tính toán cùng kế hoạch, trực tiếp nghiền ép lên đi là được. Bởi vì liền là muốn tính toán đều không được, hai người thấy thứ nhất không trở về, chỉ định sẽ nghĩ đến chạy trốn, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, bản tôn chỉ có thể bắt được một cái trước chém giết. Một cái khác khẳng định sẽ chạy trốn. Liên đệ nhị trí tôn đi, bản tôn đối với hắn quen thuộc nhất. Nghĩ đến chỗ này thái sơ quyết định, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, liền lập tức cuốn lấy đệ nhị trí tôn, không thể để cho hắn chạy, mình đem hết toàn lực chém giết hắn. Đương nhiên, đệ tam trí tôn sẽ không nháy mắt liền chạy, tất nhiên sẽ cùng đệ nhị trí tôn liên hợp chống cự hắn. Nhưng khi thứ ba phát hiện, chính là hai người liên hợp đều không phải thái sơ đối thủ. Thậm chí có khả năng sẽ bị thái sơ giải quyết một cái sẽ giải quyết một cái về sau, hắn khẳng định sẽ chạy trốn. Cho nên nói, bên ngoài có một phen khổ chiến. Vừa nghĩ đến đây thái sơ không có giữ lại, 7 tầng tu vi cộng thêm 3 đại trí cao, còn có nửa bước hỗn độn trí bảo, đem hết toàn lực giải quyết một cái không khó. Tại trục xuất chi địa, lo lắng chờ đợi hai người bỗng nhiên một trận hoảng hốt. Vang một tiếng, chỉ thấy thái sơ từ thứ 8 hỗn độn hàng rào bên trong đi ra. Thái sơ đạo hữu, ngươi. Ngươi, cái này, đạo thứ nhất bạn đâu? Hai người vạn vạn không nghĩ tới thái sơ một người ra, đệ nhất trí tôn đâu? Muốn biết đệ nhất trí tôn đang làm gì? Đơn giản, bản tôn đưa các ngươi đi gặp hắn. Thái sơ âm hiểm cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Đệ nhị trí tôn một trận ngây người. Ta có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản. Đoằng. Chỉ thấy Thái Sơ tiện tay chính là một kích. A. Đệ nhị trí tôn hét thảm một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thái Sơ như vậy dứt khoát, không nói hai lời liền cho mình thế đại lực trầm một chiêu. Cũng may hắn thời khắc cuối cùng tỉnh lại, diệt thế cối say chống cự một chút, nếu không cái này ba đại trí cao, đạo chi cấp độ 7 tầng công kích, sẽ gọi hắn bản thân bị trọng thương. Không tốt, tình huống muốn biến, xuất thủ. Đệ nhị trí tôn một tiếng hét thảm sau đối đệ tam trí tôn nói. Ừm. Đệ tam trí tôn đồng dạng không rõ ràng cho lắm, nhưng là như Thái Sơ dự tính đồng dạng, hắn không cùng Thái Sơ làm qua một trận, là sẽ không sợ sệt. Diệt thế trầm luân. Hỗn độn khai thiên. Chỉ thấy một cỗ đen nhánh khí tức ngưng tụ, tràn ngập bóng tối vô tận cùng mẫn diệt khí tức, toàn bộ một phương thời không tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng. Một cối xoay khổng lồ ầm ầm vận chuyển, phảng phất muốn nghiền nát toàn bộ thời không. Từng đạo bắn ra bốn phía lăng liệt khí tức, hướng về Thái Sơ mà đến, mỗi một đạo khí tức đều là diệt thế pháp tắc vận chuyển. Dạng này diệt thế đạo vận, thả tại bất kỳ địa phương nào đều sẽ dẫn phát thời không rối loạn, bao quát hồng hoang hỗn độn. Cũng chính là trục xuất chi địa loại này bản sơ quy tắc chi địa, bản sơ quy tắc càng mênh mông, là hết thể gốc dễ sơ, cho nên diệt thế đạo vận không cách nào dung chuyển. Thái Sơ dám khẳng định, cái này thứ hai diệt thế chí tôn lần này là thật toàn lực ứng phó, chi hai lần trước giao thủ, đều không có cảm nhận được loại trình độ này công kích. Cũng may Thái Sơ cũng là đạo chi cấp độ 7 tầng, hay là ba đại chí cao cùng hai cái hỗn độn dung hợp chi đạo, cho nên không sợ cái này hủy thiên diệt địa nguy cơ. Mà hỗn độn chí tôn công kích, càng giống là một loại mênh mông khai thiên tịch địa vĩ lực, hỗn độn pháp tắc ngưng tụ hết thảy, là hết thảy căn cơ. Năm đại chí cao khác nhau là sáng thế điểm tỉnh linh, mà thân thể là hỗn độn ngưng tụ. Về phần vô lượng là gánh chịu hỗn độn vì thân thể sáng thế vì linh hết thảy sinh linh. Vận mệnh cùng diệt thế đơn giản điểm, nhưng là loại này đơn giản, là chi cực đại đạo đơn giản nhất. Một cái điều khiển hết thảy, vận mệnh quy tích, nhân quả tạo hóa vận chuyển, luân hồi tân sinh kỳ ngộ. Một cái diệt tuyệt hết thảy, giống như là hết thảy về không tân sinh. Cho nên, hỗn độn là khai thiên tịch địa đồng dạng mênh mông, thậm chí là không khác biệt đồng dạng công kích. Thái Sơ ngạnh hám hai đại chí cao đạo công kích, ngạnh kháng đệ nhị chí tôn cùng đệ tam chí tôn 7 tầng vĩ lực. Ha ha, không gì hơn cái này. Thái Sơ hét dài một tiếng. Trước đó ngạnh kháng ba người phần lớn là bảo mệnh làm chủ, dựa vào ba lớn hỗn độn linh bảo đến bảo mệnh. Mà lần này cơ hồ là ngạnh kháng, là tự thân ba đại chí cao cùng đối phương hai đại chí cao dây dưa. Năm đại chí cao không có mạnh yếu khác nhau, đều là một phương cực hạn, loại này năm đại chí cao dây dưa ẩn chứa vô tận nguy cơ, cũng ẩn chứa cái này vô tận biến hóa. Không tốt, hắn chí tôn 7 tầng rồi. Tại sao có thể như vậy? Đệ nhị chí tôn kinh hoàng nói. Sáng thế, hắn có sáng thế chi cao đạo vận, chẳng lẽ thứ nhất hắn? Đệ tam chí tôn đồng dạng vô cùng hoảng sợ. Đi một chuyến thứ 8 hỗn độn, Thái Sơ từ 5 tầng chí tôn đạt tới 7 tầng chí tôn. Từ hai đại chí cao thành tựu ba đại chí cao, đây hết thể tựa hồ rất rõ ràng. Thứ nhất bị Thái Sơ xóa bỏ rồi. Thứ 8 trong hỗn độn, hai người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thái Sơ cử động đều tại chỉ hướng một cái phương hướng, chính là thứ nhất vẫn lạc. Chạy. Đây là đệ tam chí tôn nghĩ tới. Nhưng là còn có chút không cam tâm, hắn biết mình chạy sẽ kinh lịch cái gì. Sẽ kinh lịch Thái Sơ chém giết thứ hai, sau đó mình một người cô đơn, chờ Thái Sơ tìm tới mình thời điểm, chính là mình vẫn lạc thời khắc. Cũng không chạy có thể làm sao, đánh không lại, thậm chí còn có thể sớm vẫn lạc. Chạy luôn có điểm cơ hội, luôn có thể kéo dài một chút, không chạy liền càng khó chịu hơn. Ngoài ra, Thái Sơ không muốn sống đối thứ hai công kích, giống như tại bỏ mặc mình chạy trốn, cái này không biểu hiện. Thái Sơ dự định trước giải quyết một cái lại nói. Không được, còn không thể chạy, không đến dầu hết đèn tắt tốt nhất đừng chạy, nếu không cũng là chờ chết cục diện. Thứ ba nghĩ đến chỗ này, một trận ngoan kinh lai, Thái Sơ, ngươi không cho chúng ta đường sống, bản tôn liều mạng với ngươi. Vâng, hỗn độn khai thiên ngưng tụ hết thảy, chỉ thấy đệ tam chí tôn đạo vận bung ra, một cái tràn ngập hỗn độn đạo vận thế giới chậm rãi hình thành. Bạo, ầm ầm, hắn bởi vì hỗn độn pháp tắc sáng tạo một thế giới. Sau đó dẫn bạo thế giới vì thủ đoạn công kích. Đến hay lắm. Thái Sơ gắt gao cuốn lấy đệ nhị chí tôn, nhưng là không có quên còn có thứ ba. Đối với thứ ba công kích Thái Sơ không có xem thường. Chỉ thấy hai đại trường hà, thời không trường hà cùng vận mệnh trường hà bắt đầu vần quanh. Thời không vô tận vì vô lượng, tạo hóa nhân quả ta chủ chìm nổi vì vận mệnh, vượt qua thời không trường hà, tràn trọc vận mệnh hải dương. Hai đại linh bảo tại Thái Sơ 7 tầng đạo chi cấp độ dùng thử hạ, bộc phát uy lực mạnh nhất. Ầm ầm. Chỉ thấy bị đệ tam chí tôn nổ tung thế giới, vang một tiếng bạo tạc, mà bạo động khí tức giống như là vô tận phi kiếm, bắn về phía Thái Sơ. Thế nhưng là bọn hắn gặp trở ngại, thời không trường hà ngăn cản tại phía trước, cái này vô tận phi kiếm liền giống bị trục xuất tiến thời không trường hà bên trong. Những cái kia bạo tạc đạo vận bị thời không ngăn chặn, mặc dù bọn hắn có xông phá thời không năng lực, nhưng trong chớp nhoáng này ngăn chặn về sau, Thái Sơ vận mệnh trường hà xuất hiện. Vận mệnh chi phối hết thảy, vô lượng vận mệnh kết hợp, chính là một cái không có bất luận cái gì sinh thế giới thần linh. Hỗn độn khí tức bắt đầu bị vận mệnh chi phối, mặc cho đệ tam chí tôn một chiêu này dẫn bạo thế giới rất mạnh, lại như cũng bị tiêu mất. Ha ha, còn có cái gì chiêu thức cứ lấy ra. Thái Sơ bỗng nhiên một trận cười to. Lần này toàn dựa vào năng lực của mình chống cự, cũng không phải linh bảo hộ thân. Đương nhiên, Thái Sơ y nguyên chưa quên còn có đệ nhị chí tôn. Thấy Thái Sơ bị thứ ba cuốn lấy một nháy mắt, thứ hai hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn tại kịch liệt dãy rủa, muốn hay không thừa cơ chạy rồi. Rất nhanh có quyết đoán. Chạy. Nơi nào đi? Thái Sơ sao lại để hắn như ý, chỉ thấy tam đại khai thiên linh bảo ngưng tụ khai thiên búa xuất hiện. Quanh một kích chạy nghĩ muốn chạy trốn thứ hai mà đi. Không. Đệ nhị chí tôn một tiếng kinh hoàng gầm thét, hắn tựa hồ minh bạch Thái Sơ làm sao đem thứ nhất chém giết. Mà đệ tam chí tôn càng là như vậy, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Tự mình ra tay không có chạy, là vì liên hợp, nhưng mình vừa rồi xuất thủ, thứ hai vậy mà muốn chạy, thật sự là đáng ghét ta. Đã ngươi dạng này, chết bần đạo không tử đạo hữu, bần đạo chạy. Siêu đệ tam chí tôn cắn răng một cái, chật. Lưu ở nơi đây là chết, chạy cũng là chết, nhưng chạy luôn có điểm cơ sẽ, nói không chừng có thể lật bàn. Đem hai cùng so sánh, cao thấp quyết đoán, hắn chạy. Không. Phốc phốc. Bị khai thiên búa đánh trúng đệ nhị chí tôn, một tiếng thê lương kêu thảm. Thứ ba chạy, Thái Sơ lại còn có dạng này ẩn tàng. Mình phải bỏ mạng sao? Ha ha. Vừa nghĩ đến đây, hắn điên cuồng. Không đi hồi tưởng cuộc đời của mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ chết tại thời khắc này. Tới đi Thái Sơ, nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đệ nhị chí tôn có chút hèn mọn đặc chất nháy mắt biến mất. Sắp chết ở giữa, hắn dự định một lần cuối cùng thăm dò đạo chân lý. Loại này đạo tâm quang huy cùng ý chí kiên định, đã vô tận tuế nguyệt chưa từng có. Từ trước đến nay đến trục xuất chi địa về sau, vô tận tuế nguyệt trôi qua, thần trí của hắn bị giảm dần, đạo tâm tại một chút xíu suy bại. Khả năng từ khi đó bắt đầu, hắn liền biến. Trở nên thời khắc này mình chán ghét vừa rồi mình, chán ghét mình trước đó hết thảy. Sinh ra vì câu nói, nhưng đạo này tâm vậy mà long đong lâu như vậy. Đệ nhị chí tôn nghĩ đến, ta hẳn là thời khắc cuối cùng, vậy liền lại dò xét con đường phía trước một lần đi. Thứ hai cả người khí chất đều thay đổi, Thái Sơ nhìn thấy một cái đạo tâm viên mãn, đạo vận mênh mông đệ nhị chí tôn. Mà không phải vừa rồi cả người giống như là bị một lớp bụi tầng che đậy, có chút hèn mọn lo trước lo sau đệ nhị chí tôn. Cái này sợ là đệ nhị chí tôn hồi quang phản chiếu A. Mạnh nhất hắn. Thái Sơ trầm tư nói. Cũng tốt, chiến thắng nhân tài như vậy có cảm giác thành công, mới có thể nhảy lên lòng cầu đạo. Một nửa tàn chí tôn, chém giết cũng không đáng phải cao hứng. Thái Sơ vậy mà rất kích động cùng một cái mạnh nhất đệ nhị chí tôn sinh tử đại chiến. Cực điểm giết lạnh, diệt tuyệt hết thể khí tức, hắc ám lại không vẻ lo lắng đạo vận. Tựa như vô tận vực sâu sinh trưởng ra một đóa hoa tươi, lộ ra sinh khí tức. Đây chính là diệt thế. Nhìn như tàn khốc, nhưng cũng hữu tình, diệt tuyệt là vì tân sinh, là vì một lần nữa chỉnh lý hết thảy. Âm ầm che khuất bầu trời cối xay quần quần chuyển động. Triển ít dù là một tia khí tức, thậm chí bản sơ quy tắc trục xuất chi địa đều đang rung động. Vô lượng. Vô lượng Thái Sơ bắt đầu, cũng là hắn quen thuộc nhất vô lượng trí cao. Gánh chịu hết thể vô lượng, nhìn diệt thế có thể hay không đem nó diệt tuyệt. Ông. Hai người riêng là đạo vận đụng nhau, làm cho cả Ly Huyên rung động sợ. Chín đại hỗn độn lóe ra kịch liệt tử quang, đây là đang chống cự hai người khó mà hình dung uy áp. Động. Khu khu. Thái Sơ một trận đạo vận bất ổn. Thậm chí sắc mặt đều có chút tái nhợt. Mạnh nhất diệt thế quả nhiên rất mạnh. Thái Sơ trong tay nắm lấy một đen nhánh khí lưu. Bất quá, ý nguyên chết tại bản tôn trong tay, hừ. Thái Sơ đem nhất viên mãn đệ nhị chí tôn chém giết, hắn cười cuối cùng, thắng được quang minh lỗi lạc. Dù quá trình có chút gian nan, có thể diệt thế cuối cùng câu kia chết trong tay người không hối hận, để Thái Sơ rất kiêu ngạo. Cùng đệ nhị chí tôn 10 vạn năm đại chiến kết thúc. Chương 1145, chí tôn 9 tầng. Thu hồi đệ nhị chí tôn diệt thế nguyên linh về sau, Thái Sơ không có lập tức luyện hóa, hắn dự định đi trước thứ 9 trong hỗn độn. Tất cả ngoại bộ uy hiếp đã đại thể toàn bộ khứ trừ, chỉ có một cái đệ tam chí tôn hỗn độn. Hỗn độn chạy, Thái Sơ nghĩ về trước hỗn độn luyện hóa đệ nhị chí tôn bản nguyên nguyên linh, để tự thân tu vi đạt tới đạo chi cấp độ viên mãn 9 tầng. Về sau dung hợp hồng hoang sáng thế chi cao cùng diệt thế chi cao, lại về sau đi trục xuất chi địa truy tìm đệ tam chí tôn. Chỉ cần đem đệ tam chí tôn giải quyết, Thái Sơ sẽ bế quan tranh thủ thành tựu đại đạo cấp độ. Thành tựu đại đạo nếu là thuận lợi, Thái Sơ sẽ từng cái đi chín đại hỗn độn, theo thứ tự dung hợp chín đại hỗn độn nói, đến lúc đó chắc hẳn chính là Hồng Mông đạo cấp độ. Mà khi đó, bí mật của mình có thể sẽ để lộ, ngoài ra thành tựu Hồng Mông đạo về sau, nhìn có không có cách nào dung hợp chín đại hỗn độn. Đây là Thái Sơ kế hoạch tương lai. Về phần Hồng Hoang cùng thứ 9 hỗn độn, Thái Sơ thành tựu đại đạo sau sẽ hết thảy đều trở nên râu ria. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ rất nhanh điều tức một phen trở lại thứ 9 hỗn độn. Soạt. Xuyên qua đại đạo hàng rào, Thái Sơ trở lại hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Thời khắc này Thái Sơ tu vi đạo chi cấp độ 7 tầng, hắn nghĩ trước dung hợp sáng thế chí cao đạo. Mà về sau, Thái Sơ tìm lệch ra viện chi địa, Thái Sơ dự định dung hợp diệt thế chí cao, thuận tiện thành tiểu chí tôn 9 tầng. Chí tôn 9 tầng, cũng gọi là nửa bước đại đạo. Cấp độ này, trừ bản cổ bị đại đạo gia trì, đơn thể sinh linh còn không có một cái có thể đạt tới dạng này cấp độ, Thái Sơ trước mắt chính là tại rèn đúc truyền thuyết. Đã biết mạnh nhất đạo tôn là đệ nhất chí tôn, đã bị Thái Sơ chém giết. Thái Sơ muốn siêu việt 8 tầng, thành tựu 9 tầng. Thái Sơ đầu tiên là điều tức khôi phục thật lâu, đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Thái Sơ trao đổi sáng thế chí cao. Ầm ầm. Chỉ thấy toàn bộ thứ 9 hỗn độn một tiếng rung dậy, đạo chi cấp độ cao thủ mới có thể cảm nhận được đạo biến hóa. Vân Vũ Long Thần các loại, bọn hắn có loại hiểu ra, lại có một loại đạo bị người dung hợp. Lưỡng Nghi cùng Thiên Lan rất kinh ngạc, bọn hắn phỏng đoán chẳng lẽ là Vân Vũ hoặc là Long Thần. Hai gia hỏa này đã cảm ngộ mới đạo. Mà Vân Vũ cùng Long Thần càng là kinh hoàng, lẫn nhau đều cho rằng là đối phương cảm ngộ mới nói, lại dung hợp. Não bổ phía dưới, hai người đặc biệt bối rối, vạn vạn không nghĩ tới Vân Vũ, Long Thần, vượt qua mình, cái này gọi kia hai người này mười phần lo lắng. Không đúng, loại này chí cao khí tức, rõ ràng không phải bình thường nói, hắn Long Thần không có khả năng nhanh như vậy liền nghịch chuyển ngũ hành thành tiểu hỗn độn. Vân Vũ thật sâu thở dài. Mà một bên khác, ngũ hành núi Long Thần đồng dạng cảm thán nói, cái này Vân Vũ chỉ là Vân Vũ nói, hắn làm sao lại nhanh như vậy thành tựu một phương chí cao, không hợp lý a. Mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng, Thái Sơ lại dung hợp một loại chí cao đạo, cái này tuyệt đối không thể nào, khi cảm ngộ chí cao uống nước lạnh đâu. Huống chi hai đại chí cao là thông hướng đại đạo con đường. Thái Sơ chỉ cần không ngu xuẩn, sẽ thủ vững hai đại chí cao mau chóng tiến bộ, mà không phải đi tốn công mà không có kết quả cảm ngộ mới đạo. Bọn hắn không biết Thái Sơ không giống, bọn hắn không giống. Thái Sơ liền có thể uống nước lạnh đồng dạng dung hợp mới chi cao. Thái Sơ tổng kết cho rằng, cái này cùng mình tử mang bản thể có quan hệ. Kia tử mang khả năng chính là Hồng Mông thứ nhất ý chí chủ thể. Một bên khác, Thái Sơ dung hợp sáng thế chi cao đạo về sau, nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà lại một lần mở rộng rất nhiều, càng lúc càng giống Hồng Mông đại đạo chi hà. Thái Sơ thậm chí hoài nghi, mình thành tiểu Hồng Mông nói, có phải là chính là đem Hồng Mông đại đạo chi hà thay thế? Bất quá, nghĩ nghĩ Thái Sơ liền tán đi loại ý nghĩ này. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước dung hợp diệt thế chí cao, thành tựu bốn đại chí cao 9 tầng. Bắt đầu đi. Thái Sơ điều chỉnh hoàn tất về sau, bắt đầu dung hợp hành trình. Chỉ thấy diệt thế bản nguyên nguyên linh, bị Thái Sơ pháp tắc chi hà bao khỏa, ba đại chí cao bắt đầu dây dưa, bắt đầu tương hô bao dung. Diệt thế chí cao bản nguyên, giống như bị một tầng cứng rắn sắc ngoài bao vây lấy, cần luyện hóa bề ngoài sắc mới có thể dung hợp trong đó. Đây là một đoạn khắp thời gian dài dung hợp, vô tận tuế nguyệt trôi qua. Rốt cục, diệt thế chí cao bắt đầu bị dung hợp, chỉ thấy Thái Sơ pháp tắc chi hà bắt đầu nhanh chóng tăng lớn. Trước đây màu trắng vận mệnh, tử sắc vô lượng, kim sắc hỗn độn, lại nhiều một hắc sắc diệt thế chí cao. Bốn đại chí cao giống như bốn đạo hoa mỹ trường hồng, đan vào lẫn nhau, từng hỗ chiếu rọi. Đạo chi cấp độ 8 tầng. Ầm ầm một tiếng. Chỉ thấy Thái Sơ pháp tắc chi hà mở rộng một cái chớp mắt, tu vi tăng lên một tầng. Tiếp lấy ầm ầm. Đạo chi cấp độ 9 tầng. Quả nhiên như Thái Sơ dự tính như thế, hắn từ đạo chi cấp độ 7 tầng đạt tới đạo chi cấp độ 9 tầng. Đây là trừ hỗn độn đại đạo loại này quy tắc bên ngoài, cái thứ nhất sinh linh đạt tới dạng này cấp độ. Thái Sơ lần này đột phá, triệt để dẫn bạo toàn bộ hỗn độn, may mắn Thái Sơ thu liễm khí tức. Thái Sơ không nghĩ tu vi của mình bị người đều biết, không cần thiết, cũng không cần như thế. Thành tựu đạo chi cấp độ 9 tầng ngay mắt, Thái Sơ lập tức trao đổi thứ 9 hỗn độn diệt thế chi cao. Chỉ thấy vừa yên tĩnh không lâu đạo vận ba động, lại bắt đầu tẩy lễ. Cái này triệt để trong hồng hoang mấy cái đạo chi cấp độ được, ai nhanh như vậy? Làm sao không yên tĩnh đâu, một hồi dung hợp một cái, một hồi lại dung hợp một cái. Bọn hắn thậm chí đều không có thời gian cảm thán, bởi vì như thế tấp nập dung hợp nói, cái này đã để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Lại nói Thái Sơ, rốt cục thành tiểu đạo chi cấp độ 9 tầng, một cái trước nay chưa từng có cấp độ. Một cái bốn đại chí cao đồng tu cấp độ, nó cảm giác cường đại, Thái Sơ cảm giác mình có thể hủy diệt toàn bộ thứ 9 hỗn độn. Vô lượng, vận mệnh, sáng thế, diệt thế bốn đại chí cao, bốn loại khác biệt lại tương sinh đạo. Có lẽ năm đại chí cao đạo đầu nguồn, chính là Hồng Mông nói. Giờ khắc này Thái Sơ có một loại minh ngộ. Hắn trước đây thôi diễn dung hợp năm đại chí cao thành tựu đại đạo, dung hợp 9 đại hỗn độn thành tựu Hồng Mông nói, giờ khắc này có thể xác định. Quả nhiên là như thế. Chỉ cần dung hợp năm đại chí cao dung hợp 9 đại hỗn độn, chính là thành tựu Hồng Mông đạo một khắc. Không dám nói có thể thay thế đại đạo chi hà, nhưng là tuyệt đối có thể đối đại đạo chi hà tới lui tự nhiên, thậm chí điều khiển tự nhiên. Đại đạo chi hà là đại hỗn độn toàn bộ sinh linh thành đạo nhất định phải địa phương muốn đi, hắn cao hơn 9 đại hỗn độn, chỉ ở Hồng Mông ý thức phía dưới, là đạo khởi nguyên. Về sau, Thái Sơ vững chắc gần 3 vạn năm, đây là thời không trong trận pháp vững chắc, ổn định đến đạo chi cấp độ 9 tầng. Sau khi hoàn thành, Thái Sơ cảm thấy có trở về hay không Hồng Hoang tạm thời không có khác nhau, hay là đi trước tìm đệ Tam Chí Tôn, nhanh chóng giải quyết hắn đi. Chỉ cần đem hắn giải quyết, không có bất kỳ tai họa ngầm về sau, mình cũng làm tốt thành tựu đại đạo làm chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ rời đi thứ 9 hỗn độn, sau đó không lâu Thái Sơ từ Ly Nguyên đi tới Hồng Mông mảnh vỡ bên trong. Mên Mông vô ngần Hồng Mông mảnh vỡ, muốn tìm một người rất khó. Chỉ cần không phải đại đạo cấp độ, liền không thể tại bản sơ quy tắc trục xuất chi địa như tại Hồng Hoang đồng dạng. Cũng may tu vi đạo chi cấp độ 9 tầng Thái Sơ, có không gì sánh kịp tiến bộ, hắn có thể khóa chặt thôi diễn đệ Tam Chí Tôn ở nơi nào. Vạn Duy khởi nguyên Hồng Mông mảnh vỡ, Thái Sơ tiếp cận đại đạo tu vi, không giống trước đó như thế đi đường. Hắn chỉ cần khóa chặt đệ Tam Chí Tôn, sau đó vượt qua gần nhất chiều không gian, liền có thể tìm tới đệ Tam Chí Tôn. Cuốn thứ 3 tôn đến. Chương 1146, bước về phía đại đạo bước chân. Khi Thái Sơ tìm tới đệ Tam Chí Tôn thời khắc, xuất hiện chút ngoài ý muốn. Vạn vạn không nghĩ tới, tìm tới hắn thời khắc, hắn không có đào tẩu, ngược lại giống như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng. Đệ Tam Chí Tôn hỗn độn nhìn thoáng qua Thái Sơ, nói một câu, quả nhiên sao? Quả nhiên Thái Sơ ngươi dung hợp chí cao đạo rất nhẹ nhàng, xem ra thứ nhất cùng thứ hai đều vẫn lạc. Đệ Tam Chí Tôn bỗng nhiên cảm thán nói, làm sao không chạy? Thái Sơ nói, ha ha, hữu dụng không? Khi ta bị một cấu nguy cơ tỏa định thời điểm, ta biết hết thể vô dụng. Ngươi khả năng không biết Hồng Mông mảnh vỡ bên trong, không có cái gọi là nguy cơ cùng bị khóa định, mà ta trước đây không lâu cảm thấy nguy cơ, dạng này dị thường đã rất rõ ràng. Đệ Tam Chí Tôn thở dài nói, Thái Sơ ngược lại là không nghĩ tới, còn có loại tình huống này, 9 tầng Chí Tôn mình vậy mà có thể tại bản sơ quy tắc chi địa chế tạo sát cơ. Thái Sơ, ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng là bực nào tồn tại? Đệ Tam Chí Tôn quyết tuyệt ánh mắt nhìn Thái Sơ. Thái Sơ nghe xong lắc đầu, mình nếu là biết mình tồn tại gì liền tốt, mình cũng không hiểu a. Thế nhưng là thứ ba hiểu lầm. Hắn coi là Thái Sơ không có ý định nói với mình, hắn nói, cũng thế, một cường giả cần gì phải đối một con kiến hôi thẳng thắn, là ta nghĩ nhiều, ha ha. Ừm. Thái Sơ khẽ giật mình. Không có giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao chờ chút muốn thống hạ sát thủ. Dung hợp ta, ngươi sẽ thành tiểu đại đạo cấp độ A. Ha ha, không nghĩ tới bản tôn cả đời truy cầu đại đạo siêu thoát. Bây giờ không có thực hiện không nói, vậy mà thành người khác đạp lên đại đạo cấp độ đá đặt chân, cũng được, dạng này cũng rất tốt. Ha ha, đệ Tam Chí Tôn dường như phiền muộn, dường như phong khoáng cười nói. Tới đi, để ta nhìn ngươi thực lực, để ta vẫn lạc nhìn đằng trước nhìn cấp bậc cao hơn. Cái đệ Tam Chí Tôn sẽ không thúc thủ chịu chói. Cần gì chứ? Thái Sơ thở dài. Soạn. 9 tầng Chí Tôn Thái Sơ. Bốn đại chí cao hợp nhất, lại không bị áp chế, xuất thủ đối phó một cái thực lực chân thật, chỉ có chí tôn trung kỳ 5 tầng hỗn độn chí tôn, quả thực nói là dễ như trở bàn tay. Chấn. Theo Thái Sơ vừa ra tay, hỗn độn chí tôn kinh hoàng phát hiện, trên lệch nguyên lai so với mình nghĩ còn muốn lớn. Hoặc là nói, mình một tia cơ hội phản kháng đều không có, này liền gọi người tuyệt vọng. Nhưng là vừa vặn tuyệt vọng, đệ Tam Chí Tôn bỗng nhiên cười, chính mình cũng muốn chết còn tuyệt vọng cái gì. Soạn. Thái Sơ lại là vung tay lên, chỉ thấy một đạo kiếm mang hàn quang đồng dạng lăng liệt gió lốc đảo qua, chỉ thấy đệ Tam Chí Tôn đạo thân bị từng khúc tiêu diệt. Chỉ để lại một hỗn độn chí cao bản nguyên nguyên linh, cùng hỗn độn lưu lại một thân chí bảo cất giữ cùng hỗn độn linh bảo trợ. Hô. Thái Sơ không có chút nào hưng phấn, phảng phất không có ý nghĩa đồng dạng. Chém giết một cái thực lực chân thật, chỉ có chí tôn 5 tầng chí tôn giá trị phải cao hứng sao? Tựa hồ không đáng. Nhưng là, nhìn trong tay hỗn độn bản nguyên nguyên linh, Thái Sơ mười phần kích động, đây là mình đạp lên đại đạo một bước cuối cùng. Đây là một bước cuối cùng, chỉ cần luyện hóa này nguyên linh, chính là thành tựu đại đạo một khắc. Đại đạo A, cái gì là đại đạo? Đạo chi cấp độ vô pháp vô thiên, đại đạo cấp độ hư không thành hỗn độn sao? Thái Sơ hiếu kỳ nói. Năm đại chí cao thành tiểu đại đạo, Thái Sơ cảm thấy mình thành tiểu đại đạo sẽ hư không ngưng tụ hết thảy, thậm chí là hỗn độn, thậm chí là hỗn độn chí bảo, thậm chí là năm đại chí cao bản nguyên nguyên linh. Một cái tiện tay ngưng tụ hỗn độn tồn tại, Thái Sơ bỗng nhiên quay đầu phát hiện, mình thật đi đến đầu. Tu đạo cấp độ càng cao là càng tịch mịch sao? Cái nghi vấn này, không ai có thể trả lời hắn. Hắn tựa hồ rõ ràng một chút, Hồng Ngông thứ nhất ý chí sinh ra về sau, phát hiện toàn bộ Hồng Ngông hoàn toàn u ám, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Có lẽ chính là nguyên nhân này, trí tuệ hắn bắt đầu xé rách Hồng Ngông, sáng tạo chín đại hỗn độn đi. Như cầu đạo cuối cùng không phải mình muốn, vậy liền hủy hết thể lại đến. Thái Sơ là nghĩ như vậy. Nếu là thành tựu vô cùng chi cao cấp độ, nhưng cục diện không phải mình muốn, Thái Sơ là tuyệt đối sẽ xé nát hết thể lần nữa tới qua. Hồng Ngông thứ nhất ý chí, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Thái Sơ hỏi. Thánh nhân bản ngã, vô cực chân ngã, đạo chi cấp độ đạo ngã, đại đạo đâu? Hoặc là nói gốc dễ ta, đạo chi chân ngã, đạo chi đạo ta, cùng sau cùng ta chính là ta, đây là chân lý sao? Câu thật, câu đạo, câu đến cuối cùng phát hiện, chính mình là đạo sao? Là ta tồn tại mà có đạo, hay là đạo tồn tại có ta? Thái Sơ bỗng nhiên một trận trầm tư. Khả năng. Bởi vì ta mà có đạo, bởi vì đạo mà vĩnh hằng. Không tồn tại ai trước ai về sau, chỉ tồn tại cả hai cùng tồn tại. Thôi thôi thôi, không nghĩ ra liền không đi nghĩ, tối thiểu có vô tận sinh linh, trước đó thế nào, nay sau tiếp tục thế nào chính là. Có cần bảo vệ người, có tình cảm chân thành thế giới, bản tôn thả xa dạng này vĩnh hằng bất hủ. Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ thấu. Mình trước đó kiên trì vì cái gì? Không đơn thuần là vì cầu đạo, còn có trong lòng của hắn kiên trì cùng thủ hộ. Kiên trì hữu tình tùy tâm, kiên trì thủ hộ sinh linh, quả thực chí cao công chính. Đã như vậy, dù là tương lai mình không có đường, nhưng mình cẩn thận suy nghĩ, đường một mực tại, thủ hộ cùng thủ vững không chính là mình đường sao. Dung hợp A. Thái Sơ không do dự nữa, không còn mê mang. Truy tìm vô tận tuế nguyệt đại đạo, không nghĩ tới đi tới cửa một khắc, vậy mà xuất hiện mê mang, cái này nói đến 10 phần thần kỳ. Vô địch là thật rất tịch mịch, nghĩ đến là như thế. Mà lại loại này mê hoặc, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, cũng không phải mình đạo tâm thất thủ phiền muộn cùng mê mang. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Là ai cho mình thiết lập một cái dạng này suy tư, là ai đang khuyên ngăn mình suy nghĩ một chút. Thái Sơ cảm thấy định có thâm ý. Cho đến trước mắt, không có gì có thể khảo nghiệm, có thể uy hiếp mình, mà đối với mình có thể tạo thành tổn thương chỉ có thể là chính mình. Thông qua phá thành mảnh nhỏ, kiến thức nửa vời phỏng đoán cùng bí mật, Thái Sơ đại thể biết bí mật của mình. Mình có 8 thành 5 chắc, chính là Hồng Ngông đản sinh thứ nhất ý chí. Thậm chí nói, Hồng Ngông từng có nói, là lên một cái Hồng Ngông ý chí vỡ vụn lên một cái Hồng Ngông hết thảy, bắt đầu một lần luân hồi mới. Hắn vì sao để Hồng Ngông tái diễn? Vì sao hắn biến mất biệt tích? Thậm chí nói, vì sao hắn thành kiếp này mình? Cái này đáng ra suy nghĩ sâu xa. Là lúc đầu hắn chính là Hồng Ngông thứ nhất ý thức, cảm thấy cô độc, hoặc là nói không có vật gì Hồng Ngông không phải hắn muốn, bởi vậy phá vỡ Hồng Ngông biến thành chín đại hỗn độn. Hay là hắn là lên một cái Hồng Ngông thời đại sinh linh, bởi vì đi đến cấp độ cao nhất, lại phát hiện cùng nhau đi tới thế giới không phải mình muốn, cho nên một lần nữa luân hồi Hồng Ngông. Đây là hai cái suy đoán, cũng mặc kệ cái kia, tựa hồ cũng nhìn thấy một cái vô thượng phía trên tồn tại, cô độc tịch mịch sau muốn một cái hắn thích thế giới. Hắn như vậy chí cao. Vấn đề đến, muốn một cái mình thích cục diện không phải dễ như trở bàn tay sao? Vì sao còn nặng hơn diễn Hồng Ngông? Có phải là nói, Hồng Ngông trên đường cấp độ cao nhất cũng không tốt, một khi thành tựu như thế tồn tại, sẽ không có chút nào cái vui trên đời. Đương nhiên, đây là Thái Sơ trước mắt phỏng đoán, cũng là vừa rồi một tia phiền muộn đưa tới kéo dài. Những này còn có chút xa, Thái Sơ còn không có thành tựu đại đạo, càng không thành tựu Hồng Ngông, khoảng cách chí cao vô thượng cấp độ còn rất xa, có thể không đi nghĩ những thứ này. Nhưng không nghĩ về không muốn, mình nhất định phải ghi nhớ vừa rồi cái chủng loại kia bỗng nhiên thất lạc cùng phiền muộn. Thái Sơ tại Hồng Ngông mảnh vỡ, bây giờ cái này, không còn là trục xuất chi địa phương bắt đầu thành tựu đại đạo hành trình. Thành tựu đại đạo, tại trục xuất chi địa tốt nhất. Đi hỗn độn hồng hoang, sợ rằng sẽ phát sinh khó mà dự đoán ngoài ý muốn. Thành tựu đại đạo, đại biểu cùng hồng hoang đại đạo quy tắc cung cấp, như thế cấp độ, nhất là đột phá đại đạo cấp độ, tại một phương trong hỗn độn sẽ có vẻ quá nhỏ hẹp. Hồng Ngông mảnh vỡ bản này sơ quy tắc chi địa, thích hợp nhất đột phá. Dù sao bản sơ quy tắc là vì đại đạo cấp độ mà tồn tại, cũng chỉ có đại đạo cấp độ mới là thích hợp nhất chỗ như vậy. Đạo chi cấp độ chí tôn, tại Hồng Ngông mảnh vỡ bên trong hạn chế rất lớn, nhận bản sơ quy tắc áp chế. Hồng Ngông mảnh vỡ, cũng không phải là dưới đường lớn có thể tự tại sinh tồn địa phương. Còn không nói bản này sơ quy tắc sẽ còn mài mòn đạo chi cấp độ chí tôn tâm trí, chi 13 người đứng đầu cái chí tôn, làm sao bị thái sơ từng cái hố chết. Không phải liền là trí tuệ của bọn hắn không cao, thuộc về khi dễ nhược trí sao. Vâng! Sau cùng năm đại trí cao một trong hỗn độn trí cao, bị thái sơ nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà bao khỏa một khắc, thái sơ pháp tắc chi hà xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ nơi này sau này không thể xưng hô pháp tắc chi hà, nơi này chính là một cái đại đạo chi hà. Thời gian trôi qua, dung hợp cuối cùng một đạo trí cao, cùng dung hợp sau đột phá đại đạo cấp độ, là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, không có bất kỳ người nào làm được qua. Thái sơ đồng dạng không cách nào dự đoán khi nào có thể thành công. Chương 1147, Hồng Hoang Tuyến Nguyệt. Thời gian trôi qua, thoáng qua đã là nửa cái lượng kiếp, gần 30 vạn thời gian vạn năm. Hồng Hoang chi thành tựu đại đạo giáng lâm về sau, đã qua thật lâu thật lâu. Lúc trước, thánh nhân số lượng có trước đó hơn 3.000 người, đã trưởng thành đến gần 9 vạn người số lượng. Thời khắc này Hồng Hoang, có thể nói là thánh người mới dám ra run lắc một cái. Cũng may, không chỉ có là thánh nhân số lượng tăng nhiều, chính là vô cực cấp độ sinh linh đồng dạng tại tăng nhiều, vô cực cấp độ cao thủ, đã từ đây trước không đến 20 cái, tăng trưởng đến gần 100 người. Tại Thái Sơ trục xuất chi địa bế quan 300 triệu thâm niên, Dương Mi từ đại đạo chi hà thành đạo trở về. Dương Mi thành Hồng Hoang sinh linh Thái Sơ cùng bản cổ phía dưới, cái thứ nhất thành tiểu đạo chi cấp độ tồn tại. Khi Dương Mi trước tới bái phòng Thái Sơ thời điểm, Phương biết được Thái Sơ không tại Hồng Hoang. Vọng thư đối Dương Mi nói về sau, Dương Mi từng một trận trầm tư. Hắn ít nhiều biết điểm Thái Sơ vì sao đi trục xuất chi địa, nơi nào có suy nghĩ rất nhiều muốn xâm lấn Hồng Hoang đạo chi cấp độ chí tôn. Bởi vậy Dương Mi sau khi trở về, hắn liền bắt đầu bế quan, tùy thời chờ Thái Sơ triệu hoán, đi chống cự ngoại giới người xâm nhập. Chỉ là, cái này chờ đợi dòng dã cực kỳ lâu. Nửa cái lượng kiếp, Thái Sơ đều không có triệu hoán bọn hắn. Cùng Dương Mi đồng dạng lo lắng, còn có Vân Vũ, Long Thần, cùng bản cổ chờ. Bọn hắn đồng dạng rõ ràng biết, theo Hồng Hoang thôn phệ hỗn độn tốc độ càng lúc càng nhanh, đại đạo hàng rào sẽ càng ngày càng yếu, một ngày nào đó, trục xuất chi địa ba người sẽ tiến vào thứ 9 hỗn độn. Mấy người thương nghị qua, muốn hay không tiến đến tự mình dò xét. Nhưng chung quy đối Thái Sơ tín nhiệm, cùng Thái Sơ bế quan lúc cho vọng thư truyền âm, ngăn cản bọn hắn ý nghĩ. Nhớ đến lúc ấy, bàn cổ giải quyết dứt khoát nói, Thái Sơ đạo hưu đã truyền âm vọng thư đạo hưu, để chúng ta an tâm chớ vội không cần lo lắng, chúng ta liền tin tưởng hắn. Lời ấy có lý, Thái Sơ đạo hưu chưa bao giờ để chúng ta thất vọng qua, đã hắn không để chúng ta đi, nhất định là có hắn ý nghĩ. Chúng ta liền không đi cho hắn thêm phiền, Thái Sơ đạo hưu có nắm chắc. Dương Mi nói, hắn cùng bàn cổ vô điều kiện tin tưởng. Vân Vũ, Long Thần, bao quát Lưỡng Nghi cùng Thiên Lan đều không nói lời nào. Thực không dám dâu dếm, bọn hắn kỳ thật không tin Thái Sơ, nhưng là bọn hắn sợ Thái Sơ. Loại này sợ, không thể so bản cổ cùng Dương Mi tin tưởng Thái Sơ, đến thiếu. Mấy chiêu chém giết ỉn trọ tỷ tăng, loại này hình tượng rõ mồn một trước mắt ta. Húng chi đi trục xuất chi địa cần cùng đệ nhất trí tôn, đệ nhị trí tôn, đệ tam trí tôn đối chọi, đồ đần mới muốn đi. Đã bản cổ cùng Dương Mi nói như vậy, bốn người biết nghe lời phải, chờ lấy Thái Sơ triệu hoán liền tốt. Chỉ là bọn hắn không biết, chờ đợi dòng dã lâu như vậy. Chờ a chờ, toàn bộ Hồng Hoang một ngày so một ngày cường đại, đại đạo hàng rào một ngày so một ngày suy yếu, nhưng không có gặp cái gọi là xâm lấn. Không rõ ràng cho lắm bọn hắn, còn tưởng rằng Thái Sơ cùng đệ nhất đẳng ba người đạt thành hiệp nghị, thậm chí nói còn tại dây dưa cùng nhau đâu. Một bên khác, những sinh linh khác liền không có phương diện này lo lắng. Tu vi yếu, tiếp xúc cấp độ cũng yếu, bọn hắn là hạnh phúc. Căn bản không biết Hồng Hoang cùng hỗn độn, còn cần chịu đựng ngoại bộ xâm lấn. Bọn hắn nghĩ không ra những này, có thể nghĩ chỉ là mình một mẫu ba phần ruộng, riêng phần mình qua tốt cuộc sống của mình liền tốt. Tại cái này thánh nhân nổ lớn thời đại, gần 10 vạn thánh nhân tồn tại Hồng Hoang, ngươi không tiến bộ liền muốn lạc hậu. Phía trước nói qua, mặc dù thánh nhân tăng nhiều, nhưng là so sánh lên Hồng Hoang diện tích quyết trường, có chút không có ý nghĩa. Thậm chí nói càng hiếm ít. Làm ví dụ nói, trước đó 1 tỷ phạm vi bên trong có cái chuẩn thánh cao thủ, hiện nay chục tỷ phạm vi bên trong mới có cái chuẩn thánh cao thủ. Lại tại kéo dài đến thánh nhân cấp độ, vậy thì càng mỏng manh. Hồng Hoang nhìn qua thánh nhân đầy đất đi, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói căn bản nhìn không ra, so sánh lên tăng lớn diện tích, thánh nhân càng mỏng manh. Ngoài ra, dưới đường lớn Hồng Hoang, trở nên muôn màu muôn vẻ lên, yên nhiên trở lại thời đại hoang cổ, sinh linh tiêu sái thoải mái, ngàn vạn đạo tề đầu tịnh tiến thời đại. Mà Hồng Hoang duy nhất không thay đổi, hay là những cao thủ kia vẫn là cao thủ, thế lực lớn vẫn là thế lực lớn. Dù là có không ít cao thủ quật khởi, có rất nhiều mới phát thế lực quật khởi, y nguyên khó mà dung chuyển uy tín lâu năm thế lực lớn cường hãn. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Phục Hy, Hiên Viên, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chờ một chút, tại Thái Sơ bế quan 1.5 tỷ năm sau, bọn hắn thành tựu vô cực kim tiên. Mà so với bọn hắn hơi lạc hậu một điểm Minh Hà, Côn Bằng, Lôi Trạch, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu, Thiên Hành Giả, Quyến Dũ, Mệnh Đạo Nhân này chờ một chút, cũng nhanh. Thế lực lớn chính thức tiến vào, tầng cao nhất vì vô cực kim tiên thời đại. Còn có trước đây bị Đế Hoang cùng Trọng Lâu, liên hợp diễn xuất một trận phi thăng giả trận doanh. Quả nhiên như Đế Hoang đoán như vậy, bởi vì vô lượng môn quyết đoán một mực không có định ra đến, dẫn đến thi hài ba người cầm đầu, không dám tùy ý ước hiếp Trọng Lâu cùng Nguyên chờ cựu đại trưởng lão. Tại Thái Sơ bê quan thứ 5 ước năm, Trọng Lâu cùng Nguyên, trước sau đi vào thánh nhân cấp độ. Thẳng đến một khắc này, Thi Hải, Đại Hoang, Thần Tổ ba người hoảng sợ phát hiện, thế lực mới đã không phải là bọn hắn có thể chi phối. Không nói đến vô lượng môn quyết đoán, chính là vô lượng môn quyết đoán là, mặc kệ thế lực mới. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Có thánh nhân cùng không có thánh nhân là không giống. Huống chi nội bộ bọn họ cũng càng ngày càng khó lấy quản lý. Đúng vậy, thánh nhân càng ngày càng nhiều. Thuộc hạ của bọn hắn bên trong, cũng không ít thành tựu thánh nhân. Đã đều là thánh nhân, ai còn sẽ cam tâm tại một cái khác thánh nhân thủ hạ. Bên ngoài không có công nhiên phản loạn, nhưng nội bộ mâu thuẫn lớn. Nội ưu thêm ngoại hoạn lạc hậu phi thăng giả, đã không có năng lực cùng thế lực mới đi tranh đấu. Mà lại, càng khiến người ta hoảng sợ xuất hiện. Trọng Lâu cầm đầu thế lực mới, vậy mà đối Thi Hải một mạch xuất thủ, một màn này đã từng chấn động hồng hoang. Lúc bắt đầu, mọi người cảm thấy cái này Trọng Lâu tự tìm đường chết. Ngươi thật sự là thánh nhân, nhưng ngươi vừa thành thánh không lâu, liền dám khiêu chiến Thi Hải dạng này đời cũ thánh nhân. Một cái thánh nhân sơ kỳ khiêu chiến thánh nhân trung kỳ, đây không phải muốn chết sao? Coi như ngươi còn có nguyên cái này thánh nhân, nhưng Thi Hải cũng có ba cái thánh nhân thuộc hạ a. Kết quả là chúng người vô pháp nghĩ tới. Thật không nghĩ tới cái này Trọng Lâu mạnh như vậy, không biết từ nơi nào được một kiện tiên thiên chí bảo, tại cùng Thi Hải đại chiến bên trong, thật bị hắn đắc thủ. Dưới đường lớn hết thảy phóng đại, thực lực sẽ tăng lớn, đồng dạng, bởi vì viên mãn đại đạo chính là linh bảo trí bảo các loại, đều sẽ tăng cường. Một cái tay cầm tiên thiên trí bảo thánh nhân sơ kỳ, đừng nói chiến thắng một cái thánh nhân trung kỳ, chính là chiến thắng một cái thánh nhân hậu kỳ đều có chút hy vọng. Đây chính là tiên thiên trí bảo cường hãn, cũng là dưới đường lớn tiên thiên trí bảo không có áp chế cường hãn. Khả năng tiên thiên trí bảo đối Thái Sơ đến nói, căn bản không nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ là Thái Sơ cho rằng như vậy. Đối thánh người mà nói, có kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là thánh nhân bên trong để người ao ước tồn tại. Tiên thiên trí bảo, đã thuộc về vô cực kim tiên mới có thể có trí bảo. Có tiên thiên trí bảo Trọng Lâu, trọng thương Thi Hải. Làm sao, Thi Hải không hổ là cho tới nay phi thăng giả người mạnh nhất, hắn dù là bị Trọng Lâu tính toán, nhưng y nguyên thông qua thủ đoạn bảo mệnh chạy. Nếu là cái này tiên thiên trí bảo tại một cái hồng hoang lạc hậu thánh người trong tay, chắc chắn chém giết Thi Hải. Về phần Trọng Lâu, hắn dù sao nội tình không đủ a. So với giảo hoạt Thi Hải, hắn còn kém một chút. Trọng Lâu một trận ảo não, không nghĩ tới cùng Đế Hoang đạo bạn hứa hẹn tốt, hắn mượn một kiện ấn khắc có tiên thiên trí bảo một kích linh bảo cho mình chém giết Thi Hải. Không nghĩ tới mình thất bại, mà thật tình không biết. Bản thân bị trọng thương, gian nan đào tẩu Thi Hải rất phẫn nộ, phát thệ nhất định phải báo thủ, nhất định phải chém giết Trọng Lâu. Hắn mang theo dạng này chấp niệm, trùng hợp tiến vào một chỗ trong trận pháp. A, thật mạnh sát khí. Đây là địa phương nào? Thi Hải kinh hoàng mà hỏi. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, Thi Hải, bản thánh xin đợi đã lâu. Ngươi là Đế Hoang. Thi Hải bỗng nhiên mắt trợn tròn. Mình đây là tiến vào Đế Hoang trong trận pháp. Thế nhưng là, mình cùng Đế Hoang có cựu hận sao? Hắn vì sao tính toán mình, còn bày ra như thế một cái sát trận? Đế Hoang đạo bạn, ngươi đây là ý gì? Vô lượng môn trí cao vô thượng. Ngừng. Đế Hoang đánh gãy Thi Hải định nọt. Mà là cười nói, yên tâm. Vô lượng môn hay là cái kia vô lượng môn, một mực là trí cao vô thượng, không tồn tại cái gì đối ngươi bất mãn hành vi, đối ngươi bất mãn chính là bản thánh chính mình. Nếu là vô lượng môn với ngươi bất mãn, ngươi còn có thể tồn tại đến nay. Đế Hoang sau khi nói xong, Thi Hải một trận thấp thỏm, không rõ ràng chính mình nơi nào cùng Đế Hoang có thủ. Có phải là rất nghi hoặc, chúng ta nơi nào có thủ? Đích xác. Yên tâm, đều sẽ nói với ngươi, cũng để cho ngươi đi không có lo lắng. Đế Hoang đạo. Chúng ta cừu hận thế nhưng là từ xưa đến nay, còn nhớ rõ chúng ta thế giới bên trong, ngươi là như thế nào tàn phá gia viên của chúng ta, lần lượt hắc ám bạo động, ngươi cũng biết có bao nhiêu sinh linh chết đi, ngươi cũng biết, ta chính là một cái trong đó người phản kháng, một cái từng bị phân thân của ngươi suýt nữa chém giết người. TT. Đế Hoang bỗng nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Bản thân bị trọng thương hắn, lại là một ngụm tinh huyết tràn ra. Cuối cùng minh bạch nơi đó cùng Đế Hoang có thủ. Nguyên lai Đế Hoang là thế giới của mình sinh linh, là một cái gia viên của mình sinh linh. Mình trước đó vì sao phong tỏa gia viên? Nguyên nhân không phải liền là, không nghĩ có gia viên của mình sinh linh trưởng thành sao? Không nghĩ cái này tiên giới cơ duyên, có thế giới của mình sinh linh cùng mình chia sẻ sao? Thì ra là thế a. Ngươi cùng Trọng Lâu diễn trò. Thi Hải tựa hồ cũng minh bạch. Không sai, bởi vì bản thánh thân phận chế ước bản thánh, chỉ có thể bày mưu tính kế, không ảnh hưởng ta vô lượng môn điều kiện tiên quyết đến báo thủ. Kỳ thật chính là quang minh chính đại báo thủ cũng được, dù sao ta vô lượng môn sẽ không để ý người khác ý nghĩ. Thế nhưng là, ta không nghĩ dạng này, ta không nghĩ sư môn cho tới nay danh dự nhận tổn hại, chỉ có thể từng bước một đến, cho tới hôm nay. Một hồi lâu trầm mặc. Ha ha, thì ra là thế. Ta Thi Hải chết ở quê hương nhân thủ bên trong, chết tại vô lượng môn hạ cũng coi như thỏa mãn, tới đi. Thi Hải nghĩ thoáng, về phần chạy trốn. Chạy trốn là không thể nào, không nói trước bị trận pháp vây khốn. Chính là chạy, ngươi có cái vô lượng môn đời thứ 5 hoạch tâm đệ tử vì cựu nhân, ngươi có thể chạy đến vậy đi. Hết hy vọng đi. Đây là trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Đại Trận. Thi Hải, ngươi có thể chết ở Chu Tiên bên dưới đại trận, là phúc khí của ngươi. Vậy mà là Chu Tiên Đại Trận, Tiên Thiên Chí Bảo Chu Tiên Đại Trận, ha ha. Thi Hải một tia mỉm cười giải thoát. Nhân vật như vậy, đã sớm nghĩ tới mình có chết đi một ngày, đối mặt tử vong hắn là sẽ không sợ sệt. Biết được đối mặt mình chính là Chu Tiên Đại Trận cùng Tiên Thiên Chí Bảo thời điểm, Thi Hải một trận cười to. Mà về sau, bản thân bị trọng thương Thi Hải, đối mặt Thánh Nhân Trung Kỳ Đế Hoang, đối mặt một cái nắm giữ Chu Tiên Đại Trận cùng Tiên Thiên Chí Bảo Đế Hoang, hắn chết rồi. A, Thi Hải bị chém giết. Hết thể tất cả hóa làm bản nguyên về sau, Đế Hoang hét dài một tiếng. Minh đại thù rốt cục báo, đã từng một giới trí cao tồn tại Thi Hải, rốt cục bị mình chém giết. Qua nhiều năm như vậy, thế giới của mình vẫn không có phi thăng giả mà tới. Đế Hoang rất rõ ràng, chính là Thi Hải lần lượt tổn hại gia viên, dẫn đến gia viên của mình bản nguyên bị vô độ hao tổn. Bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, dẫn đến thế giới sụp đổ, đã có rất nhiều tử địa. Dạng này thế giới, làm sao có thể có phản hồi sinh linh năng lực? Chỉ có đem Thi Hải chém giết, đem hắn chém giết, phân thân của hắn cũng sẽ vỡ lạc, chỉ có cái tai họa này chết rồi, thế giới của mình mới sẽ từ từ khôi phục lại. Có lẽ rất lâu sau đó, mình có thể nhìn thấy thế giới của mình phi thăng giả. Về sau, Đế Hoang trở về Thái Sơ giới. Sư tổ Vân Trung Tử, chính tại xung kích vô cực kim tiên cấp độ, lão sư Dương Tiễn đã là thánh nhân hậu kỳ, hắn hoàn thành mình trước kia nhân quả về sau, rốt cục giải thoát. Sau này hắn sẽ một lòng cầu đạo, tiện thể như Dương Tiễn nói, Đồ Nhi, ngươi thành tiểu thánh nhân về sau, cho vi sư tìm tốt đồ tôn, truyền thừa xuống ta vô lượng môn đạo thống. Điểm này Đế Hoang rất khó khăn, mình cũng muốn thu đồ, thời gian trôi qua thật nhanh. Mà một bên khác, Trọng Lâu mặc dù không có chém giết Thi Hải, nhưng là hắn ý nguyên dựa theo kế hoạch, chỉnh biên toàn bộ Thi Hải một mạch người. Thi Hải thủ hạ ba cái thánh nhân, cũng thành mới phi thăng giả thế lực trưởng lão. Dựa theo trước đó thương nghị, đề cử ra một cái long đầu. Thi Hải một mạch ba cái thánh nhân. Người phát hiện dạng này rất tốt, tránh từng người tự chiến phân hóa, còn tránh thành vì người khác môn hạ chó săn, dạng này liên hợp chế độ bọn hắn tiếp nhận. Đến tận đây, thế lực mới cầm đầu Trọng Lâu, thành trước mắt toàn bộ phi thăng giả bên trong, mạnh nhất một mạch. Bọn hắn lại tại sau này 900 triệu năm bên trong, chỉnh biên chiếm đoạt Đại Hoang một mạch cùng Thần Tổ một mạch. Đại Hoang cùng Thần Tổ hai người, Đại Hoang tiếp nhận liên hợp hình thức, mà Thần Tổ không cam tâm chiến bại, bị Trọng Lâu bọn người liên hợp đánh lui bại trốn. Đến Thái Sơ bê quan 27 ước năm về sau, toàn bộ phi thăng giả trận doanh chính thức đại thống nhất, thành một cái có gần bách thánh người tồn tại hồng hoang thế lực lớn. Tại phàm giới, cái này nửa cái lượng kiếp biến cố, đối phàm giới ảnh hưởng không lớn. Hạn mức cao nhất rất thấp nguyên nhân, phàm giới không có tiên giới đặc sắc như vậy. Phàm giới đi đến đầu cao thủ, đều đi tiên giới, bởi vậy tiên giới mới là náo nhiệt nhất, nhất náo động, đặc sắc nhất một giới. Nhưng là tại phàm giới tinh không. Ngũ đại thế lực đã phát triển thành một cái liên thông tiên giới, phàm giới, cùng vô số vũ trụ tồn tại thế lực lớn. Bọn hắn sớm nhất một bang đi tiên giới sinh linh, trải qua nửa cái lượng kiếp tiến bộ, đã riêng phần mình có so sánh thánh nhân chiến lực. Tuy nói hay là một cái tiên giới không có ý nghĩa thế lực nhỏ, nhưng so sánh lên phát triển, chỉ có thể nói tiến bộ quá nhanh. Tại tiên giới không có ý nghĩa, nhưng tiên giới cùng phàm giới tương phản, là kim tiên thánh nhân to lớn vượt qua. Mà tại một chỗ trong vũ trụ, nơi này là thứ nhất vũ trụ, là Thái Sơ sáng tạo vũ trụ. Tại Thái Sơ bế quan 24 nước lúc, một cái thánh nhân trung kỳ cao thủ sát khí tràn đầy đuổi đi theo. Ha ha, rốt cuộc tìm được cái này tội ác nguồn suối, bản thánh nhất định phải hủy ngươi. Đây là rốt cuộc tìm được đầu nguồn cua đồng. Nhưng là, hắn vừa nói xong, đồng nhiên hai đạo chí ít thánh nhân viên mãn uy áp tịch cuốn tới. Ngại gì tiểu bối như thế càn rỡ, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương, nhanh chóng tối lui. Ở đâu ra tiểu gia hỏa? Cua đồng, o, o. Dừng tay, ta là đạo tôn Khâm Định vạn giới chấp pháp sứ cua đồng đạo nhân, các ngươi dám can đảm. Cua đồng thấy một đạo mình không chịu nổi công kích mà đến, hắn từ tâm. Khu khu, ngươi nói cái gì, ngươi là cua đồng. Chỉ nghe một giọng nữ truyền đến. Cua đồng, vạn giới chấp pháp sứ người. Đây là trong truyền thuyết cua đồng đại thần, khu khu một giọng nam truyền đến. Đạo tôn còn có dạng này bố cục. Cua đồng, giọng nữ, thẳng đến. Một nam một nữ xuất hiện tại cua đồng trước mặt, cua đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cua đồng cảm thấy mình đại biểu đạo tôn, quyết không thể sợ, dù là trước mặt mình một nam một nữ mình đánh không lại, cũng muốn kiên định nói, các ngươi là ai, nhưng biết nơi này là tội ác đầu nguồn, ta phụng đạo tôn chỉ lệnh, các ngươi nhanh chóng tối lui, chớ có sai lầm. Phu quân, đây chính là trong truyền thuyết cua đồng đại lão. Đúng vậy a, mới là a. Cua đồng đại lão ẩn hiện, ta vậy mà gặp. Làm sao cua đồng yếu như vậy? Chỉ có chỉ là thánh nhân trung kỳ. Ta cũng không. Cua đồng, giận. Các ngươi đủ rồi, các ngươi đến cùng là ai? Cua đồng như vậy bị người soi mói, hắn rất không thích. Khu khu. Huyền quy cái này mới đứng vững nói, nơi này là thứ nhất vũ trụ, là đạo tôn sáng lập vũ trụ, ngươi là đạo tôn chấp pháp sứ người, vậy mà hỏi ngây thơ như vậy vấn đề. Giắt. Cái gì? Cua đồng kinh hoàng nói. Mà Phượng Vũ nói, cua đồng, phu quân ta nói không sai. Nơi này là đạo tôn sáng lập vũ trụ, hai vợ chồng ta chấn thủ. Hai vợ chồng ta là vô lượng môn hạ hộ pháp. Ta là đã từng phượng tộc đại công chúa Phượng Vũ, phu quân ta là đã từng vu tộc trí giả Huyền Quy đạo nhân, ngươi hẳn nghe nói qua a. Cái này, cua đồng tiếp tục một bước. Thẳng đến Phượng Vũ cùng Huyền Quy hai người, đối với hắn giảng thuật hết thể về sau, cua đồng phương minh ngộ. Hắn bỗng nhiên cảm giác đả kích thật lớn. Nguyên lai cho tới nay khảo nghiệm, chỉ là đạo tôn bố cục sao? Đến cùng vì cái gì? Vì sao trước đó không tự nhủ rõ ràng, cái này có chút hố người a. Mà về sau, hắn đối Phượng Vũ cùng Huyền Quy giảng thuật một phen, Phượng Vũ cùng Huyền Quy mang theo hắn đi gặp Thái Sơ Lưu tại vạn giới giao dịch chi địa phân thân. Vạn giới khu vực giao dịch phân thân, cho ra giải thích là, trước đó đại đạo chưa giáng lâm, tiểu thế giới cùng vô tận thế giới bởi vì không viên mãn quy tắc, dẫn đến hoặc là phát triển cực đoan, hoặc là đã hình thành thì không thay đổi. Cho nên có Thái Sơ bố cục biến hóa. Mà bây giờ gọi hắn thanh tẩy là bởi vì đại đạo giáng lâm, muốn thôn phệ những thế giới nhỏ này tự nhiên cần thanh tẩy. Còn gọi hắn tổng hợp nhìn xem, là không phải là bởi vì những người xuyên việt này, toàn bộ vô tận thế giới có biến hóa này chỗ tốt, còn nhiều qua chỗ xấu. Cua đồng. Hắn phát hiện thật đúng là. Chỉ có thể cảm thán nói tôn ánh mắt, mặc kệ tốt xấu, đích xác cho vô tận thế giới mang đến biến hóa. Thậm chí bởi vì mình tham dự, mình còn được đến chỗ tốt, nhiều năm như vậy đẩy loạn vì chính, mình cũng không phải tiến bộ rất lớn. Lại khí vận tăng lớn sao? Nguyên lai là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cục diện, cua đồng thỏa mãn. Thậm chí lòng tin 10 phần dự định tiếp tục. Không có vô tận thế giới, còn có 3000 tử thế giới, còn có hồng hoang cần muốn hài hòa cân bằng chỗ, mình còn cần cố gắng. Về phần lưu tại thứ nhất vũ trụ Phượng Vũ cùng Huyền Quy, cũng sớm tại thật lâu trước, dựa theo Thái Sơ kế hoạch, mở ra địa cầu linh khí khôi phục thời đại. Thứ nhất vũ trụ cùng hồng hoang thời gian so rất lớn. Nơi này thời gian vừa mới qua đi không đến 300 năm mà thôi. Nhưng là cái này ngắn ngủi 300 năm, toàn bộ địa cầu bởi vì linh khí khôi phục, đã xuất hiện to lớn biến thiên. Hiện nay địa cầu, quỷ quái ẩn hiện, siêu phàm giả tung hành, tiên nhiên một cái thấp phối hồng hoang phàm giới hình dạng. Lại tiềm lực to lớn, toàn bộ vũ trụ linh khí đến trèo trống, không chỉ có cải biến địa cầu sinh linh, còn cải biến địa cầu biến thiên. Cái này trở lên biến hóa cùng tiến bộ, chỉ là Thái Sơ bế quan 3 tỷ năm qua không có ý nghĩa. Toàn bộ hồng hoang biến hóa không cách nào nói tỉ mỉ. Cũng may có Thái Sơ chế định xuống tới cục diện, cứ việc biến hóa rất lớn, nhưng cũng đi đến quỹ đạo. Không lại bởi vì không có Thái Sơ liền trở trời rồi địa. Đã hình thành quỹ tích và cục diện, các sinh linh tương hỗ cam thủ, cũng tương hỗ ỷ lại đi cho tới hôm nay. Chương 1148, vọng thư vẫn lạc. Thái Sơ bát đại đệ tử, gần nhất ước năm đến, tất cả đều tại Thái Sơ giới. Nha nha sách điện tử. Bát đại đệ tử. Trải qua nửa cái lượng kiếp nhiều cảm ngộ, mượn nhờ hồng hoang vô hạn tăng cường nguyên nhân, 8 người đều đạt tới vô cực kim tiên sơ kỳ 3 tầng cấp độ. Bàn thạch, không linh, ất mục, vân nghề, vân thường, Tử Ngọc 6 người, càng là bởi vì dung hợp thân thể mới nguyên nhân, bọn hắn đạt tới vô cực kim tiên 3 tầng đỉnh phong. Mà Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa hơi yếu một chút, trước đây không lâu mới vừa vặn bước vào vô cực kim tiên 3 tầng. Về phần Vọng Thư, chắc là nhận thái sơ mưa dầm thấm đất, thêm nữa nàng bản thân liền mạnh hơn chư vị đệ tử, giờ phút này Vọng Thư tu vi đã là vô cực kim tiên 7 tầng. Cái này tiến bộ tốc độ nàng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng từ vô cực 3 tầng đi vào vô cực kim tiên 7 tầng, chỉ có ngắn ngủi 3 tỷ năm, cơ hồ cùng cấp thái sơ bế quan thời gian. Mà lại, càng làm cho nàng cảm thấy bất an là, nàng phát hiện mình khoảng cách tiến vào vô cực kim tiên tầng thứ 8 đều không xa. Đây quả thực vượt qua lý giải phạm chủ. Vọng Thư có thể nghĩ tới, chỉ có thể là mình hữu tình ký thác cho thái sơ gánh chịu chính mình đạo, cho nên thái sơ khoảng thời gian này nhất định là tại trên phạm vi lớn tiến bộ. Cho nên bởi vì thái sơ tiến bộ, mà mình hữu tình đạo ký thác, dẫn phát phản ứng dây chuyển tiến bộ của mình. Thế nhưng là hay là rất kinh ngạc. Cái dạng gì tốc độ, mới có thể làm cho mình cái này phản ứng dây chuyển hạ tiến bộ nhanh như vậy. Đây quả thực là khó có thể lý giải được. Theo cứ theo tốc độ này, mình sau đó không lâu đều có thể vô cực kim tiên 9 tầng viên mãn. Phải biết cái gọi là hữu tình đạo ký thác, nhìn nhau thư cực kỳ trọng yếu, đối thái sơ đến nói không hề ảnh hưởng. Mà tương hỗ thôi động, lại là trái lại. Vọng Thư nếu là tiến bộ rất nhanh, sẽ thôi động thái sơ cái này hữu tình đạo quả người cự tiến bộ lớn. Mà thái sơ tiến bộ rất nhanh, lại nhìn nhau thư cái này ký thác vào hắn cái này thôi động, rất chậm chạp. Chính là loại này thôi động rất chậm chạp. Vậy mà để Vọng Thư ngắn ngủi nửa cái lượng kiếp bên trong từ 3 tầng thành tựu trước mắt 7 tầng, gần như 8 tầng, ngẫm lại là đáng sợ cỡ nào. Vọng Thư đều đang hoài nghi, phu quân sợ là muốn đi vào đại đạo cấp độ đi. Nếu không phải tiến vào đại đạo cấp độ, giải thích không thông a. Vọng Thư thật sợ thái sơ y nguyên cự tiến bộ lớn, mà mình nằm thắng đạt tới vô cực 9 tầng. Khi đó mình liền muốn đi đại đạo chi hà thành đạo, vậy liền nguy hiểm. Bất an Vọng Thư, biểu hiện rất lo nghĩ. Lúc đầu vô cực dung hợp pháp tắc chính là một bước một sinh tử khảo nghiệm, nàng như vậy bất an, đối nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngưng lại thái sơ giới không linh, nhìn ra sư mẫu lo nghĩ bất an, bởi vậy tại trước đây không lâu, sư mẫu bước vào vô cực kim tiên hậu kỳ 7 tầng về sau, đem sư huynh đệ các sư muội toàn bộ tìm tới. Mà ngày này, Vọng Thư lại một lần đem bát đại đệ tử nhóm triệu tập đi qua. Bàn Thạch chờ tiến vào hỏi cung thời điểm, nhìn thấy hiện ra một loại nửa hư ảo trạng thái Vọng Thư. Sư mẫu, chúng đệ tử lo lắng hỏi. Ngồi xuống trước. Vọng Thư giống như là một cái hư ảo, giống như là không tồn tại thế gian cái bóng, càng giống là một bộ tùy thời có thể biến mất hình tượng. Triệu hoán các ngươi đến đây là để cho ngươi biết nhóm, ta đem muốn đi vào vô cực kim tiên 8 tầng. Vọng Thư thở dài đạo. Cái gì? Cái này sao có thể, sư mẫu ngài? Chúng đệ tử một trận lo lắng, lúc trước Vọng Thư liền đối bọn hắn nói qua, mình không phải tiến bộ càng nhanh càng tốt, mà là càng nhanh càng nguy hiểm. Cái này không phải mình cảm ngộ tu luyện tăng lên, mà là thái sơ vì hữu tình ký thác người phản ứng dây chuyền. Dạng này trạng thái đi đại đạo chi hà thành đạo, đơn thuần muốn chết. Dương mi, thái sơ các loại, là khắp thời gian dài cảm ngộ, tăng thêm đạo tâm ý chí cùng tu vi cân bằng tiến bộ, bởi vậy bọn hắn đi đại đạo chi hà mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng chung quy là có nắm chắc tiến bộ. Vọng Thư không giống, tăng lên quá nhanh. Thậm chí ngay cả cảm ngộ cùng vững chắc thời gian đều không có. Nàng một mực tại áp chế tiến bộ của mình. Căn bản không có thời gian đến đốn ngộ cùng tôi luyện. Nếu là không đi áp chế mình, khả năng hiện tại cũng muốn 9 tầng, đều muốn đi đại đạo chi hà chứng đạo. Ngoài ra, chính là như vậy đều áp chế không nổi, muốn đi vào vô cực kim tiên 8 tầng. 8 tầng là vô cực kim tiên, là đi đại đạo chi hà một bước cuối cùng. 9 tầng thời điểm, là thân thể cùng nguyên thần đều biến thành pháp tắc, nhất định phải đi thành đạo, nếu không sẽ bị pháp tắc đồng hóa. Mà 8 tầng, là thân thể triệt để dung hợp pháp tắc. Chỉ còn lại có nguyên thần còn không có bị đồng hóa. Đây là Vọng Thư giờ phút này thân thể nửa hư ảo tồn tại. Nàng rất sợ mình tiến vào 8 tầng về sau, thân thể cùng pháp tắc triệt để dung hợp, khi đó muốn chấn áp đều không chấn áp được. Nếu là 8 tầng là lần này tiến bộ đỉnh điểm còn tốt, coi như thân thể hư hóa, cũng có thể bảo trì nguyên thần tồn tại, còn có thể lắng động cảm ngộ. Nhưng ai là biết tiến vào 8 tầng về sau, có thể hay không còn không cách nào áp chế tiếp tục tăng lên. Nếu là tiến vào 8 tầng thân thể cùng pháp tắc triệt để dung hợp, mà tăng lên tốc độ y nguyên không giảm. Đây tuyệt đối là thập tử vô sinh lữ trình. Một khi tiến vào vô cực 9 tầng, tránh cũng không thể tránh, thân thể cùng nguyên thần đều cùng pháp tắc dung hợp, duy nhất còn thừa lại chính là, trông ở đại đạo chi hà đạo quả mở ra hoa. Khi đó đại đạo chi hà đạo hoa, sẽ vượt qua thời không triệu hoán bản tôn, Vọng Thư khi đó bất đắc dĩ cũng muốn đi đại đạo chi hà thành đạo. Đi đại đạo chi hà về sau, đạo hoa cũng sẽ triệt để dung hợp pháp tắc, về sau giống Thái Sơ đồng dạng biến thành đại đạo chi hà bên trong một bọt nước, một đóa muốn đi cuối cùng thành đạo bọt nước. Ngay tại bát đại đệ tử nhóm lo lắng trầm tư một khắc, ầm ầm, chỉ thấy Vọng Thư rốt cục áp chế không nổi, thân thể của nàng triệt để cùng pháp tắc dung hợp, trước đây còn nửa hư ảo bóng người, giờ khắc này triệt để hư ảo. Bởi vì nàng cũng không đủ cảm ngộ cùng đạo tâm ủng hộ, thậm chí ngưng tụ không ra pháp tắc chi thân đến, chỉ có một lơ lửng giữa không trung sao trời pháp tắc lấp lánh, đây là Vọng Thư nguyên thần bên trong sao trời pháp tắc. Hay là đến? Một tiếng trống rồng thanh âm, từ kia lơ lửng sao trời pháp tắc bên trong truyền đến. Nơi này nhìn ra được tiến bộ nhanh chóng chỗ xấu. Thái Sơ cùng Dương Mi 8 tầng thời điểm, đều có thể bởi vì ý chí cùng đạo tâm ngưng tụ ra để người nhìn không ra biến hóa pháp tắc chi thân. Vọng Thư bởi vì quá nhanh, ý chí cùng đạo tâm đều không đủ, nàng ngưng tụ không ra pháp tắc chi thân. Sư mẫu, chúng đệ tử lo lắng hô. Ai, nên đến vẫn là phải đến, các ngươi cái này tôn cũng không biết tại kia bế quan. Cái này tiến bộ tốc độ quá nhanh, ta thậm chí không dám tưởng tượng, hắn tiến vào cái dạng gì cấp độ, mới khiến cho ta cái này ký thác hữu tình đạo chi đạo lữ, áp chế không nổi tiến bộ. Ai? Vọng Thư một trận thở dài. Lúc trước Vọng Thư liền đối các đệ tử nói qua, mình tiến bộ nhanh chóng nguyên nhân là bởi vì vi sư tôn Thái Sơ nguyên nhân. Có thể nói bởi vì sư mẫu ký thác hữu tình nói, có thể được đến sư tôn Thái Sơ tiến bộ một phần ngàn tỷ tăng lên. Cái này không có ý nghĩa một phần ngàn tỷ, thậm chí càng nhỏ bé tăng lên, vậy mà để sư mẫu thời gian ngắn áp chế không nổi tiến vào vô cực kim tiên 8 tầng, đây là đáng sợ cỡ nào tăng lên. Chẳng lẽ sư tôn đại đạo rồi? Các đệ tử không dám tưởng tượng. Lần này triệu tập các ngươi đến, có kiện sự tình đối các ngươi bàn giao. Sư mẫu ngài mời nói. Chỉ nghe Vọng Thư lo lắng nói, ta như tiến vào vô cực 9 tầng, sẽ không thể tránh né đi đại đạo chi hà thành đạo, mà ta cơ hội thành đạo. Thập tử vô sinh. Không có bất kỳ cơ hội nào. Nếu là thật sự có ngày này, các ngươi sư tôn sau khi trở về nói cho hắn, không muốn vì ta tự trách, cũng đừng nghĩ quá nhiều, ta từ bắt đầu liền không oán không hối, biết hắn là ta thu hoạch lớn nhất, hắn chính là ta đạo. Không. Không linh đã khó mà tự chế. Tốt, các ngươi lui ra đi. Ta cần sau cùng cảm ngộ bế quan, bất kể như thế nào đều muốn thử một lần. Nếu là vẫn không thể tránh né tiến vào 9 tầng, ta sẽ đi đại đạo chi hà, như 8 tầng là cực hạn của ta, lời nói mới rồi, ta sẽ đích thân cùng các ngươi sư tôn nói, đi thôi. Sư mẫu! Sư mẫu! Chúng đệ tử tê tâm liệt phế hò hét. Nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Giống như Vọng Thư nói, nhìn vận mệnh lựa chọn. Như Vọng Thư vô cực 8 tầng là tăng lên cực hạn, đây là tốt nhất cục diện. Nàng hoàn toàn có thể tốn hao khắp thời gian dài tích lũy cùng cảm ngộ, thẳng đến có năm chắc sau phóng ra tầng thứ 9 đi đại đạo chi hà thành đạo. Nhưng nếu là 8 tầng không là cực hạn, sẽ còn kịch liệt tăng lên. Vậy liền phó thác cho trời, nàng nghĩ thừa dịp cuối cùng này thời gian, không đi áp chế tăng lên tu vi, ngược lại toàn tâm toàn lực cảm ngộ cùng ngưng tụ ý chí. Đến lúc đó có thể làm đến mức nào đều tính toàn lực ứng phó qua, không oán không hối mà thôi. Bàn thạch các đệ tử nhóm, không cách nào ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trước kia sư mẫu Vọng Thư liền truyền âm qua sư tôn, nhưng sư tôn từ 3 tỷ năm qua trước sau cùng lần kia cùng sư mẫu truyền âm về sau, liền không tiếp thu được bất kỳ tin tức. Hiển nhiên, sư tôn Thái Sơ tiến vào một loại che đậy hết thảy bế quan đột phá trạng thái. Mà cái này bế quan, rất có thể chính là bước vào đại đạo cấp độ, trừ cấp độ này, không có gì có thể ngăn cản sư tôn che đậy hết thảy, còn là bị động che đậy. Bát đại đệ tử sau khi đi, Vọng Thư nguyên thần bên trong linh trí có chút thê lương một trận chập chờn. Quả nhiên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. 8 tầng quả nhiên không là cực hạn a. Vọng Thư thở dài nói. Khát vọng tiến vào 8 tầng sau tốc độ hạ, tiến bộ chẳng phải nhanh. Làm sao, chỉ là hy vọng xa vời. Tiến vào 8 tầng về sau, nàng phát hiện không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại càng nhanh. Phu quân chắc hẳn ngay tại cấp tốc tăng lên, đem muốn đi vào đại đạo vô thượng cấp độ. Vọng Thư tựa hồ khẳng định. Kia liền không lại áp chế, tận lực cảm ngộ đi. Vọng Thư hạ quyết tâm. Toàn lực ứng phó áp chế, sẽ để mình tiến bộ chậm một chút, nhưng là toàn lực ứng phó áp chế liền đẳng không ra thời gian cảm ngộ. Mà không áp chế toàn lực đi cảm ngộ, sẽ ra tốc tăng trưởng, nói không chừng sau đó không lâu liền sẽ vô cực kim tiên 9 tầng. Đây là hai cái không thể song toàn cục diện. Vọng Thư trước đó một mực tại áp chế, nhưng áp chế kết quả một mực không dùng. Đến thời khắc này, nàng không nghĩ áp chế, đi cảm ngộ đi. Thời gian trôi qua. Hồng hoang hay là cái kia hồng hoang? Dựa theo Thái Sơ vô tận tuế nguyệt chế định trật tự một mực tại tiến bộ. Hồng Hoang thôn phệ hỗn độn tiến độ một mực rất nhanh, thậm chí một chút tới gần Hồng Hoang tiểu thế giới đã bị thôn phệ. Tại Hồng Hoang thôn phệ bước chân tuyến ngoài cùng, giữ dằn ầm ầm âm thanh một mực không ngừng. Đây là hồng hoang kéo dài tới, thôn phệ tiểu thế giới thanh âm. Thần kỳ là, tiểu thế giới cũng không có vỡ vụn, mà là giống từ trong hỗn độn tồn tại, biến thành hồng hoang nội bộ một nơi động thiên phúc địa, thế giới trong thế giới đồng dạng. Dạng này điều kiện tiên quyết, tiểu thế giới sinh linh tại đột phá tiểu thế giới cực hạn về sau, sẽ từ tiểu thế giới siêu thoát ra, tiến vào cái này hồng hoang đại đạo quy tắc hạ thế giới. Ngoài ra, phàm là bị hồng hoang đại đạo quy tắc chiếm đoạt tiểu thế giới bên trong, các sinh linh đều cảm nhận được một loại thần kỳ truyền thừa, nói ngắn gọn, chí cao vô thượng. Có so với mình sinh tồn thế giới còn chí cao vô thượng thế giới, chỉ cần mình đột phá tự thân thế giới cực hạn, liền sẽ bay thăng siêu thoát, đi kia chí cao vô thượng thế giới. Cái này thậm chí để rất nhiều vô tận thế giới bên trong người xuyên Việt cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn có chạy tới một giới đỉnh phong, lúc đầu cảm giác không còn muốn sống, lại đột nhiên phát hiện, còn có chí cao vô thượng thế giới tồn tại. Mình còn không có đạt đến trước mắt thế giới cực hạn, nếu không sẽ siêu thoát trước mắt thế giới. Quả nhiên, rất nhiều hệ thống tinh linh bắt đầu công bố cuối cùng nhiệm vụ, siêu thoát một giới đi chí cao vô thượng thế giới, tìm kiếm đường về nhà. Cái này cuối cùng nhiệm vụ, bọn hắn triệt để điên cuồng, vậy mà có thể trở lại địa cầu quê quán. Vậy thì tới đi, lão tử bất hắc, lão tử sợ ai? Đây là một cái 10 phần yên tĩnh tưởng hòa một ngày. Ngày này, hồng hoang tiên giới, Nam Hải. Đột nhiên ở giữa, bộc phát một cỗ càn quét hồng hoang khí tức. Chúng sinh chưa minh ngộ, một đạo đại đạo hy âm đã truyền đến. Nô chính là vọng thư, vô cực kim tiên viên mãn, nhập đại đạo trì hà thành đạo. A, cái này, chúng sinh lập tức dọa đến quỷ, thậm chí là, hồng quân, luân hồi mấy người đều được. Vọng thư vậy mà so với mình đều nhanh, cái này không có đạo lý a. Chẳng lẽ thái sơ cho nàng tăng lên? Nhưng đến cùng tu vi gì, mới có thể tăng lên một cái vô cực kim tiên sơ kỳ đến 9 tầng, đây quả thực phá vỡ tưởng tượng. Cùng chúng sinh sợ hãi thán phục không giống. Không. Thái sơ 8 người đệ tử có chút cuồng loạn. Sư mẫu căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, dựa theo sư mẫu nói, đây là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng là, ngăn cản không được à, chỉ có thể nhìn một đạo hiện ra ngôi sao màu bạc trường hà, chậm rãi đi hướng không trung hư vô. Nơi đó là đại đạo chi hà. Vọng thư cuối cùng không thể không khỏi bị vô cực kim tiên 9 tầng. Ghi nhớ ta cho các ngươi nói cho các ngươi biết sư tôn. Đây là vọng thư sau cùng lời nói, bát đại đệ tử than thở khóc lóc. Đại đạo chi hà. Y Li Nguyên trùng trùng điệp điệp, tiến vào sau vọng thư biết, mình căn bản không có thành đạo hy vọng. Mình liền ngay cả pháp tắc chi thân đều không thể ngưng tụ, huống chi là vượt qua tầng tầng khảo nghiệm đi thành đạo. Hoa. Nàng đại đạo chi hà bên trong đạo hoa cùng nàng dung hợp. Mà chi hai người sau dung hợp sau biến thành thuần chính pháp tắc. Vọng thư ý thức lại một lần nữa tỉnh lại thời khắc, đã thành hạo đãng đại đạo chi hà bên trong một bọc nước. Đây chính là phu quân nói cái thứ nhất khảo nghiệm, đại đạo vô tận trục xuất sao. Ta có thể vượt qua cái này ban sơ đơn giản nhất khảo nghiệm sao? Có thể tránh thoát đại đạo trục xuất sao? Một hồi lâu, một nhất định có thể, ta là ai có thể quên, ý nghĩa sự tồn tại của ta có thể quên, ta chỉ cần ghi nhớ phu quân thái sơ liền có thể. Có hắn tưởng niệm cùng ta chấp niệm, ta sẽ vượt qua. Liên để ta sau cùng một đoạn thời gian, tại lo lắng phu quân tưởng niệm bên trong biến mất đi. Nước chảy bèo trôi bằng nước, hào không mục đích đi theo đại đạo chi hà lao nhanh. Dần dần vọng thư bắt đầu nghi hoặc, thời gian dần qua nàng bắt đầu quên đi mình là ai, quên đi rất nhiều trí nhớ của mình. Nhưng một cái hình tượng một mực không bị quên. Ngài là Thái Sơ đạo hữu, chính là bản tôn. Cái này là lần đầu tiên gặp phải, hắn cứu vớt vọng thư, đánh lui 3 ngày. Đạo hữu, kia Hồng Quân là đệ nhất nhân, nghe nói. Đạo hữu, lần này đi Côn Ngô Hoàng Triều ngài không thể khinh thường. Đạo hữu hảo thủ đoạn, cái này luyện khí nhất đạo. Đây là vọng thư cùng Thái Sơ một đường đi hướng Côn Ngô Hoàng Triều ký ức. Thái Sơ chỉ là cười cười không nói chuyện. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Đây là Thái Sơ đem nàng an bài tại hồ tộc, lúc rời đi đợi. Một vài bức hình tượng, từng cái ký ức. Thái Sơ độc chiến hung thú Hoàng Triều, hô to, nô đạo không cô. Vọng thư loại đạo đại đạo chi hà, lục áp đến ngăn, Thái Sơ quét ngang hết thảy. Lần thứ nhất Nam Hải gặp nhau, lần thứ nhất làm khách Thái Sơ giới, thẳng đến. Kia là trong hỗn độn, vọng thư nói, ta đem mình bồi thường cho người chính là. Bàn thạch bọn hắn xưng hô sư mẫu, cùng Thái Sơ du lịch vô tận thế giới. Hô! Từng đoạn ký ức vỡ vụn đi, từng đoạn hình tượng lại vỡ vụn trở về. Vọng thư bằng vào đối Thái Sơ dùng tình, nàng quên mình, lại quên không được mình dùng tình sâu vô cùng. Giờ khắc này ký ức trở về, bằng vào đối Thái Sơ tưởng niệm, nàng vượt qua đại đạo trục xuất. Nhưng là đã muộn. Nàng biết, kế tiếp là đại đạo cuối ba ta bản ngã chân ngã đạo ngã khảo nghiệm. Hắn có thể dễ dàng vượt qua đại đạo trục xuất, nhưng tuyệt đối độ không qua ba ta hỏi bên trong bất kỳ một cái nào cửa ải. Ầm ầm. Bị chi phối tiến vào đại đạo cuối cùng, tiếp lấy ý thức một trận manh chấn động. Phu quân, thân thiếp đi trước, cảm tạ ngươi cho trí nhớ của ta, cho ta mỹ hảo, cho ta hết thảy. Soạt. Vọng thư bản nguyên ý thức vỡ vụn, đổ vào đại đạo cuối cùng tầng thứ nhất khảo nghiệm bên trong. Chương 1149, chỉ có thể như thế. Thái Sơ chậm rãi tránh ra hai con ngươi, không tự chủ được một giọt phóng ánh nước mắt trượt xuống. Vọng thư. Thái Sơ thâm trầm thở dài, hắn giờ phút này đã biết được hết thảy. Lẽ ra cách trục xuất chi địa đại đạo hàng rào, là không thể nào cảm nhận được hồng hoang, hỗn độn cùng đại đạo chi hà bên trong tình huống. Nhưng Thái Sơ giờ phút này, đã tiến vào đại đạo cấp độ. Hắn hơn 3 tỷ năm bế quan, rốt cục dung hợp sau cùng hỗn độn, năm đại trí cao hợp 2 là 1, thành tựu vô thượng đại đạo cấp độ. Như thế nào đạo tôn, đạo chi tôn cố xưng đạo tôn? Đại đạo cấp độ, chính là thiên đạo chí tôn phía trên đại đạo đạo tôn. Vâng! Vọng thư ngươi, ngươi! Thái Sơ vô ý thức đạo vận mở rộng, toàn bộ ly huyên tràn ngập chưa bao giờ qua khí tức. Cho dù là bản sơ quy tắc, cũng khó có thể đối đại đạo đạo tôn áp chế. Thời khắc này Thái Sơ, không cách nào kỹ càng miêu tả như thế nào đại đạo đạo tôn. Chỉ có thể nói là năm đại trí cao đầu nguồn, vì năm đại trí cao ngưng tụ đại đạo đạo tôn. Hỗn độn hết thể khởi nguyên, cũng là hỗn độn hết thể đầu nguồn, trưởng khống 3000 đại đạo. Nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà, triệt để chuyển biến thành đại đạo chi hà. Đây là tất cả pháp tắc đều tồn tại trường hà, mà không phải trước đây năm đại trí cao pháp tắc trường hà. Nơi này có thể ngưng tụ tất cả pháp tắc, thậm chí tất cả nói, là làm nguyên điểm. Vâng! Thái Sơ hét dài một tiếng. Soạn! Chỉ thấy cái này hồng ngông mảnh vỡ bên trong vậy mà phá vỡ một cái lỗ hổng, mà cái này phá vỡ liên thông địa phương, tản ra tử sắc quan mang. Thái Sơ từ hồng ngông mảnh vỡ bên trong phá vỡ hết thảy, đi tới một đầu mênh ngông đại đạo chi hà bên trong. Đại đạo cấp độ Thái Sơ, đại đạo chi hà đã không thể ngăn cản, muốn tới thì tới, muốn đến thì đến. Vọng thư thành đạo thất bại, không phải đơn giản tại hồng hoang thân tử đạo tiêu. Nếu là tại hồng hoang thân tử đạo tiêu, Thái Sơ có thể rất nhẹ nhàng đem nàng từ thời không trường hà bên trong vớt ra. Nhưng là sinh linh tiến vào đại đạo chi hà một khắc, đại biểu chặt đứt hết thể tất cả liên hệ. Giống như dung hợp pháp tắc vô cực kim tiên tầng thứ 8, điều này đại biểu nhục thân đã cùng hồng hoang không có bất luận cái gì liên lụy, thành pháp tắc một bộ phận. Mà 9 tầng nguyên thần dung hợp, đại biểu hết thảy đều cùng hồng hoang chặt đứt. Dưới tình huống như vậy, đại biểu một cái sinh linh hết thảy đều cùng hồng hoang không có quan hệ, hoặc là nói, nàng từ hồng hoang trương này to lớn họa bên trong biến mất. Muốn phục sinh vọng thư, chỉ có thể đến đại đạo chi hà, nghịch chuyển đại đạo chi hà thời không đến phục sinh. Làm sao? Ầm ầm. Chỉ thấy Thái Sơ vừa muốn thi triển thời không quay lại, lại phát hiện từng đạo thực chất trói buộc đối với hắn bắt đầu giam cầm. Quả nhiên sao? Thái Sơ bất đắc dĩ thở dài. Đại đạo chi hà quả nhiên là xa so với đại đạo cấp độ cao hơn Hồng Ngông nói. Hồng Ngông có đạo, chia ra làm 9, theo thứ tự là 9 đại hỗn độn các từ đại đạo quy tắc. Đại đạo có 9, hợp lại là 1, cái này 1 chính là Hồng Ngông. Thái Sơ muốn nghịch chuyển đại đạo trường hà lại phát hiện, cùng loại Hồng Ngông mảnh vỡ bên trong bản sơ quy tắc bắt đầu đối với hắn áp chế, để hắn căn bản làm không được nghịch chuyển đại đạo thời không trường hà. Muốn phục sinh vọng thư hắn làm không được. Nhất là đại đạo cuối cùng cùng đầu nguồn, Thái Sơ phát hiện mình y nguyên không cách nào tiến vào. Hừ, Hồng Ngông sao? Chờ lấy. Siêu. Một phen thăm dò về sau, Thái Sơ biết mình trước mắt làm không được, đã như vậy vậy liền tiến giai Hồng Ngông. Tiến giai Hồng Ngông đơn giản là dung hợp 9 đại hỗn độn 5 đại trí cao mà thôi, trước mắt hắn có thứ 9 hỗn độn 4 đại trí cao, thứ 8 hỗn độn 3 đại trí cao. Từng cái đến liền là. Nháy mắt, Thái Sơ biến mất tại đại đạo chi hà bên trong. Khi hắn lại một lần xuất hiện thời điểm, đã là tại thứ 9 hỗn độn. Tới đây vì dung hợp 5 đại trí cao sau cùng hỗn độn, Thái Sơ không có chút do dự nào, hắn nháy mắt trao đổi thứ 9 hỗn độn trí cao. Vọng thư là nhất định phải phục sinh, tiến vào đại đạo hắn có cấp độ càng sâu minh ngộ. Mình chỉ là một cái may mắn linh hồn, kết hợp hồng ngông ý chí biến thành tử mang. Vì sao mình có thể dung hợp có thể kết hợp tử mang? Là bởi vì toàn bộ hồng ngông vũ trụ toàn bộ sinh linh, đều là hồng ngông thứ nhất ý chí phân hóa. Đơn giản đến nói tất cả sinh linh ý thức, đều là hồng mông thứ nhất ý chí phân thân. Lúc mới bắt đầu nhất, may mắn là vô lượng nguyên linh. Tại hôn độn châu chấn áp thứ 9 hôn độn sau khi vỡ vụn, vô lượng nguyên linh vốn hẳn nên vỡ vụn mất đi nguyên linh trở về quy tắc. Có thể không lượng nguyên linh tại sau cùng một sát, gặp du đáng tại 9 đại hôn độn thứ nhất ý chí biến thành tử mang. Mà vô lượng nguyên linh không cách nào sinh ra linh trí, bởi vậy nói đến, cái thứ nhất người may mắn là vô lượng nguyên linh, không phải hắn Thái Sơ. Nhưng là vô lượng nguyên linh không cách nào sinh ra linh trí, nó lại có thể thời không vô tận quá khứ, tương lai. Địa cầu Lý Thái linh hồn, bởi vì cơ duyên xảo hợp nguyên nhân bị vô lượng nguyên linh chỗ dung hợp, cái này kiếp trước của mình Lý Thái, khả năng chính là lên một cái thứ 9 hỗn độn vô lượng lượng kiếp thời đại còn sót lại. Vô lượng nguyên linh mặc dù cường đại, nhưng hắn chung quy hạn chế tại một cái hỗn độn vô lượng lượng kiếp bên trong, không có khả năng từ lên một cái vô lượng lượng kiếp bên trong bắt được Lý Thái linh hồn. Càng trùng hợp chính là, vô lượng nguyên linh dung hợp tử mang hồng mông thứ nhất ý chí, hắn nhưng là mặc kệ thời không, mặc kệ bất kỳ quy tích, mặc kệ thứ 9 hỗn độn mấy cái vô lượng lượng kiếp thời đại, đều có thể tùy ý xuyên qua. Đủ loại trùng hợp, không thể nói là dự định tốt, bởi vì ai dung hợp thứ nhất ý chí tử mang đều sẽ như thế. Chỉ có thể nói vận mệnh an bài cũng tốt, cơ duyên xảo hợp cũng được, liền thần kỳ như vậy gặp nhau. Nếu là đem Thái Sơ đổi thành những sinh linh khác linh hồn, những sinh linh khác linh hồn tại cùng tử mang kết hợp một khắc, cũng sẽ có dạng này vận mệnh quy tích. Toàn bộ Hồng Ngông 9 đại hỗn độn đều là thứ nhất ý chí phân hóa, ai cũng có thể. Nhưng là, những người khác nếu là dung hợp tử mang, không có Thái Sơ dạng này quy tích. Bởi vì vô số người có vô số vận mệnh quy tích, Thái Sơ quy tích là từ bắt đầu cùng nhau đi tới, như vậy những sinh linh khác nếu là dung hợp tử mang, tự nhiên là hắn một đoạn truyền kỳ, một đoạn cùng nhau đi tới. Giờ khắc này, Thái Sơ từng tốn hao tâm huyết bố cục địa cầu, lộ ra rất dâu dịa. Hắn từng tốn hao vô tận tâm huyết cùng chú ý, vốn cho rằng nơi nào có mình bí mật lớn nhất, lại không nghĩ không phải hắn nghĩ như vậy. Ngoài ra còn có một chút, tiến vào đại đạo cấp độ về sau, Thái Sơ quỹ tích đã xác định. Ý là, mặc kệ sau này còn có như thế nào cải biến, thành tựu đại đạo cấp độ sinh linh, hắn trước đây đã trở thành khẳng định, trở thành không thể cải biến. Mà phần này khẳng định, sẽ từ tất cả vận mệnh quỹ tích bên trong biến mất. Nói cách khác, Thái Sơ thành Hồng Mông một cái quy tắc này là viết nhập bản sơ quy tắc bên trong một đầu, đại biểu không cách nào cải biến, không cách nào lao đi. Thái Sơ có thể thông qua mình xác định vận mệnh quy tích, tùy thời trở lại mình bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Cũng có thể thay đổi trừ tự thân bên ngoài, mình bất luận cái gì thời gian điểm bất cứ chuyện gì. Tỷ như trước đó phục sinh sinh linh, còn cần đi theo chỗ phục sinh sinh linh quy tích, hiện tại không cần. Hiện tại Thái Sơ quy tích định. Cái này quy tích không là đơn thuần hắn là Thái Sơ quy tích, mà là hắn từ Hồng Mông ý chí phân hóa bắt đầu. Nói cách khác, tỷ như thứ 9 hỗn độn từng có 35 vô lượng lượng kiếp. Ý là, đại đạo thành hình sinh ra ma thần đến bản cổ khai thiên tịch địa lại đến vô lượng lượng kiếp tiến đến, đây là một cái vô lượng lượng kiếp luân hồi. Thái Sơ chỗ thời gian là thứ 9 hỗn độn thứ 36 cái vô lượng lượng kiếp luân hồi. Mà Thái Sơ xác định quy tích là, cái này toàn bộ 36 cái vô lượng lượng kiếp tất cả thời gian điểm xác định. Hắn giờ phút này không chỉ có thể xuyên qua hồng hoang bất luận cái gì thời gian điểm, còn có thể vượt qua cái này thứ 36 vô lượng lượng kiếp đi thứ 35 vô lượng lượng kiếp, đi thứ 23 vô lượng lượng kiếp, đi thứ 18 vô lượng lượng kiếp, đi thứ 9 vô lượng lượng kiếp, đi thứ nhất vô lượng lượng kiếp. Đây là từ Hồng Ngông thứ nhất ý chí phân hóa vô số sau điểm xuất phát. Một thế này hắn là Thái Sơ, ở kiếp trước hắn là Lý Thái, tại ở kiếp trước, lại ở kiếp trước. Thẳng đến Hồng Mông thứ nhất ý chí phân hóa hắn ban đầu. Cái này toàn bộ hắn một mạch, tại hắn thành tựu đại đạo vĩnh hằng một khắc, bị xóa đi, cũng bị khẳng định. Thành hắn chính là duy nhất, hắn liền là không thể sửa đổi, hắn là không thể thay thế thật. Cái gọi là cầu thật. Thái Sơ không biết trước mắt lý giải đúng hay không, nhưng là niềm tin rất lớn có thể khẳng định, cầu thật, cầu đại đạo, chính là mình trước mắt dạng này, đem hiện tại truy tìm đến khởi nguyên cuối cùng. Toàn bộ mình một mạch tất cả, đều bị chính mình trưởng khống. Mình từ bị chi phối bên trong lao đi, để cho mình hết thể trở thành xác định, đây chính là cầu thật. Thật đại biểu khó mà cải biến, thật đại biểu đã thành xác định. Trước mắt hắn liền là không thể cải biến, cũng là đã xác định. Tỷ như hắn từ đầu nguồn bắt đầu, cũng chính là Hồng Mông ý chí phân hóa ban đầu đến bây giờ, hắn đã có vô số lần luân hồi, mỗi một thế ký ức hắn đều có thể rõ ràng nhớ được. Loại này mỗi một thế, có phàm nhân sinh tử, có chuyện nhờ đạo sinh linh sinh tử, có trong thai nạn chết đi, có lượng kiếp bên trong chết đi. Càng có 35 vô lượng lượng kiếp bên trong chết đi. Vốn cho rằng chết liền chết rồi, bây giờ mới biết, ngươi thành tựu đại đạo vĩnh hằng mới minh ngộ, đầu nguồn đều là Hồng Mông thứ nhất ý chí, không có tuyệt đối hoàn toàn biến mất. Trừ phi Hồng Mông thứ nhất ý chí biến mất mới có thể. Còn có một chút, thứ nhất ý chí chỗ phân hóa không là đơn thuần, chỉ là sinh linh. Thái Sơ rất nhiều lần ký ức chính là một chút thần kỳ pháp tắc, tổ thành pháp tắc đạo vận, còn có là khí vận thời điểm, còn có là từng đạo các loại khí, các loại ngũ hành. Các loại ngàn vạn đại đạo ẩn chứa quy tắc, các loại thời không chiều không gian trở. Một viên không có ý nghĩa hạt cát, một cái phi thiên hải âu, một khối dai dầu xương gió nham thạch, đều là một lần vận mệnh quy tích. Càng thần kỳ còn có chồng chất quy tích, chân ngươi hạ dẫm lên một viên hạt cát, kỳ thật chính là dẫm đến kiếp trước của ngươi. Ngươi thấy hải âu bay cao, ngươi thấy chính là mình hậu thế. Ngươi thấy dãi dầu xương gió nham thạch, nhìn thấy chính là của ngươi quá khứ. Bởi vì thứ nhất ý chí đã vượt ra thời không chiều không gian cùng vận mệnh, lại cùng thời không vận mệnh chiều không gian liên lụy. Chỉ cần không có đạt tới đại đạo vĩnh hằng xác định xóa đi mình quy tích, xóa đi chính mình vận mệnh sinh linh, đều là như thế. Nhìn kỹ ngươi có thể cho rằng là hết thảy không thay đổi, mà lại nhìn kỹ, còn có thể trông thấy toàn bộ thế giới đều là một người biến hóa. Huyền chi lại huyền, thần kỳ khó mà kỹ càng miêu tả. Nhặt lên tảng đá ném ra bên ngoài chính là ngươi, kia phi hành tảng đá cũng là ngươi, tảng đá rơi vào trong nước nổi lên bọt nước hay là ngươi, thần không thần kỳ. Dù sao tất cả khởi nguyên đều là hồng mông thứ nhất ý chí A. Tại không thể xác định mình hết thảy, xóa đi chỗ có thời không chiều không gian mình trước, ngươi còn thật không biết cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện, có phải là từ một cái khác thời không mà đến ngươi. Tuyệt đối đừng nói đều là giả, bởi vì ngươi cũng sống ở giả tượng bên trong. Đây là thái sơ đối tiến vào đại đạo cấp độ, nhất trực quan xác định. Cũng là cầu đạo, cầu thật cho ra một lần tổng kết đáp án, hắn lúc này mới minh ngộ, nguyên lai đây chính là cầu thật, cầu đạo A. Nhìn kỹ, cầu đạo nhưng không phải liền là cầu mình, cầu thật sao? Thật ngươi, chính là nói. Ngươi phân hóa vô số, ngươi đâu đâu cũng có, khi ngươi thu nạp lên tất cả ngươi, hoàn nguyên trước mắt mình, đây chính là chân thật nhất ngươi. Ngươi đạt được tất cả ngươi, ngươi xác định mình quy tích, ngươi xóa đi giờ phút này bên ngoài tất cả mình, đây chính là ngươi vĩnh hằng bất hủ bắt đầu, đây cũng là ngươi thành tựu bản sơ quy tắc năng lực. Cái này đã rất mạnh, mạnh không có bằng hữu, như vậy cái gọi là hồng mông đạo lại nên như thế nào? Chẳng lẽ không chỉ có thể xóa đi vận mệnh của mình xác định, thu nạp mình từ sơ khai nhất bắt đầu đến trước mắt mình, còn có thể xác định người khác từ ban sơ bắt đầu. Còn có thể đem người khác tìm kiếm thật, cho xóa đi. Vậy nên đang sợ cỡ nào, đáng sợ đến thái sơ không nghĩ như thế. Bởi vì như vậy đại biểu cho đã hình thành thì không thay đổi. Đại biểu cho, ngươi biết hết thảy tất cả, biết tất cả quá khứ, tương lai cùng hiện tại. Như thế có thể hay không cảm thấy cô độc, cảm thấy lại trở lại giả thế giới bên trong. Mình không giống bình thường là thật. Nếu là người khác cũng không giống bình thường đều là thật, chẳng phải là lại trở lại nguyên điểm. Đều thật sự đều thành giả. Thái sơ còn nhớ rõ, mình vừa đạt được hỗn độn nguyên linh trước, có loại không hiểu cảm giác nhắc nhở chính mình. Đó là một loại vô địch phiên muộn, một loại cường đại đến siêu việt tất cả sau cô độc. Một cái cả ngày cùng con kiến tại cùng nhau đùa giỡn, còn chơi đùa rất vui sướng người, căn bản không phải một cái người bình thường. Huống chi ngươi còn có thể xác thực biết cái này con kiến đời sau sẽ còn ở đây gặm thổ đào hang. Như vậy ngươi có thể hay không một ngày nào đó cảm giác bực bội, cảm giác hết thể đã hình thành thì không thay đổi, như vậy hủy thế giới này đi, mình cũng chết đi coi như xong, đi mở ra một cái mới, không biết tương lai, không xác định thế giới. Đây có lẽ là hồng mông thứ nhất ý chí sinh ra trí tuệ sau bực bội đi, hắn có phải là hủy diệt qua rất nhiều lần dạng này hồng mông. Thậm chí nó định tốt vận chuyển quy tắc về sau, để cho mình cũng kinh lịch luân hồi mới. Mà ta chính là nó lần này luân hồi. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ liền cảm thấy khủng bố. Khủng bố mình có thể hay không cũng như thế. Trước đó cái chủng loại kia vô địch phiên muộn, có phải là thứ nhất ý chí vượt qua vạn cổ thở dài mình lại muốn đi đến cùng rồi. Thái Sơ chưa tiến vào đại đạo trước, liền có dạng này cảm nộ. Mà hắn tiến vào đại đạo, nhất là minh ngộ mình hết thể về sau, loại này cảm nộ càng sâu. Hắn nghĩ tới mình không còn theo đuổi cường đại, không còn đuổi theo cao hơn hồng ngông, bởi vì hắn có mình thủ hộ, có mình thích thế giới hồng hoang. Đại đạo cấp độ này vừa vặn, chính là không đi tu luyện, đều không ai có thể đuổi theo kịp chính mình. Đã như vậy, chỉ có thể làm đến xác định mình hết thảy trước, mà không thể xác định người khác hồng mông đạo trước, mình thủ hộ lấy tình cảm chân thành thế giới, thủ hộ lấy tình cảm chân thành người, vô tận tuế nguyệt đi xuống. Mong muốn thư vẫn lạc, đống nhiên để hắn đánh vỡ kế hoạch. Muốn cứu vãn vọng thư, chỉ có thể thành tựu hồng mông nói. Hồng hoang kính ngưỡng mình vô số, cứu hận mình vô số, tôn kính mình cũng vô số, nhận qua mình bàn cho càng là vô số. Mà một cái duy nhất yêu mình chỉ có vọng thư. Đây không phải tôn kính, đây không phải cựu hận, đây không phải cảm ơn, đây là thuần chính hữu tình yêu. Mặc dù cái này rất không có ý nghĩa, mênh mông hồng hoang trong lịch sử, mênh mông mình cả đời này trên đường đi, vọng thư chiếm cứ không có ý nghĩa, là thật không có ý nghĩa. Nhưng chính là cái này không có ý nghĩa, là duy nhất tinh khiết tình cảm chân thành. Đại đạo có thể xác định thật, có thể xóa đi mình giả, như vậy hồng mông đạo nhất định có thể xóa đi người khác giả, xác định nàng thật. Thanh tiêu hồng ngông nói, cùng hồng ngông đại đạo chi hạ cân bằng. Chính là xuyên qua tất cả vọng thư quy tích, đem nàng cứu vớt phục sinh cơ hội. Thái sơ chỉ có thể như thế. Chương 1150, hồng ngông phía trên vô đạo đại kết cục. Khi dung hợp thứ 9 hỗn độn 5 đại trí cao về sau, thái sơ cảm giác, như đại đạo có cấp độ, mình đã tiến vào đại đạo cấp độ tầng thứ 2. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc, hắn rời đi thứ 9 hỗn độn đi đến Ly Uyên. Sau đó hắn cần phân biệt đi cái khác 8 đại hỗn độn, sau đó dung hợp 8 lớn trong hỗn độn 5 đại trí cao. Để tu vi của mình tăng lên tới hồng mông này cấp độ. Mà thứ 8 trong hỗn độn, Thái Sơ trước đây đã dung hợp 3 đại trí cao, hiện tại hắn cần dung hợp mặt khác 2 đại trí cao, theo thứ tự là diệt thế cùng hỗn độn. Thuận lợi ngoài ý liệu. Khi Thái Sơ đem thứ 8 hỗn độn 5 đại trí cao dung hợp về sau, vượt quá dự liệu của hắn, nơi này không giống như là đại đạo chi hà, càng giống là một tòa cung điện khổng lồ hư ảnh. Mà nó bản thân tu vi, hẳn là đạt tới đại đạo 3 tầng. Chật, Thái Sơ lại rời đi thứ 8 hỗn độn, nhanh chóng xuyên qua thứ 7 hỗn độn hàng rào, tiến vào thứ 7 trong hỗn độn. Vừa tiến vào một khắc, toàn bộ thứ 7 hỗn độn rung động. Thậm chí Thái Sơ cảm nhận được thứ 7 hỗn độn đại đạo quy tắc, có loại sợ hãi cảm giác, phảng phất quy tắc là con dân của mình. Tóm lại, Thái Sơ thời gian đang gấp, không rảnh đi cẩn thận dò xét thứ 7 hỗn độn hết thảy, Thái Sơ nhanh chóng dung hợp thứ 7 trong hỗn độn 5 đại trí cao. Lúc này, Thái Sơ tu vi đã tăng lên tới đại đạo 4 tầng tình trạng. Đây là một bước to lớn vượt qua, giống như đại đạo sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua. Đã minh bạch mình bản thể, có thể là hồng mông thứ nhất ý chí tân sinh, cho nên loại này tiến bộ cực lớn, Thái Sơ cảm thấy đương nhiên. Người nhỏ yếu thăm dò trí cao sẽ kinh sợ, nhưng một cái trí cao tồn tại bắt về thứ thuộc về chính mình, liền lộ ra đúng là bình thường. Thái Sơ giờ phút này chính là như vậy tâm lý, đây cũng là đại đạo cấp độ hắn, nên có tâm tính. Thái Sơ rời đi thứ 7 hỗn độn, lại nhanh chóng đi đến thứ 6 hỗn độn. Hoàn toàn như trước đây quá trình, khi Thái Sơ dung hợp thứ 6 hỗn độn 5 đại trí cao lúc, tu vi đạt tới đại đạo 5 tầng tình trạng. Thái Sơ vẫn không có dừng bước, thứ 5 hỗn độn đại đạo 6 tầng, thứ 4 hỗn độn đại đạo 7 tầng, thứ 3 hỗn độn đại đạo 8 tầng, thứ 2 hỗn độn đại đạo 9 tầng. Thẳng đến Thái Sơ nguyên thần bên trong, một tòa hoàn toàn thoát ly lúc đầu trường hà hình dạng, giống như là một thực chất đại điện thành hình. Đi hướng thứ nhất hỗn độn một khắc, Thái Sơ bỗng nhiên trực trụ. Một loại cảm giác nguy hiểm càng ngày càng tới gần, hắn biết rõ cái này cái gọi là nguy hiểm, không phải bên ngoài cho mình. Không là xem thường chín đại hỗn độn, trước mắt hắn, đều có thể diệt đi một cái hỗn độn quy tắc, còn thật không có cái gì có thể để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Hắn cảm giác nguy cơ đến từ nội tâm, hoặc là nói đến từ một chút xíu cường đại. Hô! Thái Sơ bỗng nhiên thở dài một hơi. Nếu là không có ngoài ý muốn, bản tôn dung hợp thứ nhất hỗn độn về sau. Đem sẽ đạt tới Hồng Mông nói, Hồng Mông đạo sửa đổi người khác quy tích, nhất định có thể cứu vớt vọng thư, nhưng ta nên làm cái gì? Thái Sơ một trận lo lắng. Ngoài ra, thứ nhất ý thức được ngọn nguồn kinh lịch cái gì? Thật là ta chỗ suy đoán vô địch tịch mịch sao? Hay là ta nghĩ nhiều, trước đây rất nhiều cảm giác nguy cơ chỉ là ngoài ý muốn. Lại là một phen trầm tư về sau, Thái Sơ phát hiện, tựa hồ cả hai cũng không mâu thuẫn. Nguy cơ chỉ là nhắc nhở mình chớ có quá vô địch. Mà cái này vô địch là hồng mông trên đường thứ nhất ý chí, có thể gọi là đầu nguồn đạo. Nhưng là, tiến vào dạng này cấp độ, đến cùng là như thế nào cảm giác? Mình chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có tự mình cảm nhận được. Mà lại, cứu vớt vọng thư cần hồng mông nói, xác thực cảm nhận được vô địch cũng cần tiến vào hồng mông nói. Hai cái này tựa hồ cũng không mâu thuẫn, thậm chí nói một cái phương hướng. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ cười. Đã mục tiêu nhất trí, huống chi mình không tin mình sẽ vô địch điên cuồng. Đã như vậy, bị mình hù dọa, hoặc là nói đừng bị lên một cái mình lưu lại hạ thở dài hù dọa. Cái này không phải mình bản tính, cũng không phải mình truy cầu. Thái Sơ giống như là vượt qua một cái đại đạo cần thiết khảo nghiệm, hắn dứt khoát tiến vào thứ nhất trong hỗn độn. Ầm ầm. Thái Sơ tiến vào tự mang uy áp, hắn tiến vào một khắc, vì để tránh cho phiền phức, Thái Sơ trực tiếp định trụ thứ nhất hỗn độn quy tắc vận chuyển, kia nguyên thần bên trong đại điện một trận lấp lóe, tựa như ngưng thực đồng dạng. Hắn chậm rãi bắt đầu dung hợp sau cùng 5 đại trí cao. Không biết bao lâu, tại cái này không có thời gian khái niệm địa phương, Thái Sơ bỗng nhiên quanh thân một trận thuần ánh sáng trắng mang. Nó không mãnh liệt, nó không cực nóng, nó thậm chí rất bình thường, thậm chí căn bản không cảm giác được đạo đạo vận. Là bất luận cái gì đạo đạo vận. Căn bản khó có thể tưởng tượng, đây là hồng mông đạo vốn có đặc thù. Hay là mình độc thuộc đặc thù. Thái Sơ tựa như mơ hồ hết thảy, không phải hắn mơ hồ, mà là toàn bộ thứ nhất hỗn độn cùng hồng mông mơ hồ. Cùng đạo mơ hồ. Nếu chỉ có một cái là thật, Thái Sơ là thật, cái khác đều là thứ nhất ý thức biến thành giả. Giống như là, chỉ có một mình hắn triệt để đã vượt ra. Không buồn không vui, trước đây lo lắng tan hết, tựa hồ chưa từng xảy ra, giống như Thái Sơ không có cái gọi là tịch mịch. Thái Sơ thân ảnh đi tới mênh mông đại đạo Chi Hà. Nháy mắt, hắn lại tiến vào đại đạo Chi Hà cuối cùng, cũng là nguyên điểm. Ngươi đến rồi. Một tiếng tuyên cổ xa xưa, tựa hồ mang có vô tận tuế nguyệt chờ đợi âm thanh, tại Thái Sơ tiến vào đại đạo chi hà cuối cùng lúc phát ra. Giờ khắc này đại đạo chi hà cuối cùng là một mảnh tối tăm mở mịt không gian. Mà nói chuyện chính là một cái cùng Thái Sơ tương tự, quanh thân có chút hư ảo, phảng phất chỉ có hắn là thật, khác hết thể đều là giả một lão giả hình tượng. Ngươi muốn làm gì, lựa chọn thế nào? Lão giả này nói, hỏi rất là kỳ diệu, nhưng là đối Thái Sơ đến nói rất thích hợp. Bởi vì Thái Sơ tiến vào nơi đây nháy mắt, hắn phảng phất minh bạch hết thảy. Nhưng là, còn có chút mê hoặc cảm giác. Trước mặt lão giả, Thái Sơ mê hoặc biết được, hắn chính là Hồng Mông thứ nhất ý chí còn sót lại, hoặc là nói hắn là một cái chìa khóa. Làm sao từ Hồng Mông đạo tiến vào cao hơn đạo? Chỉ cần dung hợp hắn là được, đây cũng là sứ mạng của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thái Sơ nguyện ý. Ngoài ra, cái này không là cái thứ nhất thuốc chìa người. Mê mang cảm giác bên trong, giải thích đây là cái thứ bảy thuốc chìa người, nói cách khác trước đó đích xác có 6 cái mình, đặt tới xem qua trước mình vị trí cấp độ. Mà trước đó 6 cái mình, đều dung hợp lên một cái mình lưu lại thuốc chìa người, đặt tới Hồng Mông thứ nhất ý chí đạo cấp độ. Bọn hắn làm sao điên cuồng, hoặc là nói làm sao hủy đi Hồng Mông lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần Thái Sơ dung hợp thuốc chìa người sẽ nhất thanh nhị sở. Trong đó nhất định có đủ loại nguyên nhân, khả năng 5 tháng dài đằng đẵng cô độc, dài răng giặc thời không tịch mịch, hay là ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào. Tóm lại, chỉ cần dung hợp thuốc này chìa người sẽ nhất thanh nhị sở. Sẽ còn căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn đến tránh. Nhưng là, Thái Sơ đang nghe thuốc chìa người vấn đề về sau, đông nhiên cười. Làm sao tuyển có trọng yếu không? Mình không cho là mình so trước đó 6 cái mình mạnh, bọn hắn cũng không có cách nào, mình liền dám cam đoan có biện pháp. Lựa chọn của ta rất đơn giản, ta sẽ không cùng ngươi dung hợp, cũng không sẽ trở thành liền cái gọi là đạo chi đầu nguồn. Thái Sơ bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Thuốc chìa người bỗng nhiên nói. Ngươi không nghe lầm, ta chính là như vậy lựa chọn, ta không muốn cùng ngươi dung hợp, cũng không muốn vào nhập đạo chi đầu nguồn. Thái Sơ khẳng định nói. Mà thuốc chìa người bỗng nhiên cười, ha ha, không làm được. Ngươi đây là trốn tránh không phải biện pháp. Ta có thể nói cho ngươi, ta có ngươi trước 6 thế cảm ngộ cùng kinh nghiệm, có lẽ ngươi lần này dung hợp về sau, sẽ triệt để tìm tới biện pháp. Ngươi không thể trốn tránh. Vì sao không thể? Thái Sơ nói, bản tôn chưa từng trốn tránh qua, lần này bỗng nhiên muốn thử xem. Mà lại giống như ngươi nói, có lẽ có cơ sẽ tìm được biện pháp, cái này có lẽ là cái gì? Lại hỏi, còn có, ta còn muốn hỏi cầu đạo là cái gì? Ta giờ phút này có cần bảo vệ sinh linh? Có cần cứu vớt đạo lữ, có cần chứng kiến cùng mong đợi hồng hoang diễn biến, còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm, tỉ như dung hợp tất cả 9 đại, tỉ như đi toàn bộ vô tận hồng ngông, thậm chí tại 9 đại hỗn độn bên ngoài, mở mới hỗn độn, cái này không phải là không ta cầu đạo, cầu thật. Cùng ngươi dung hợp đạo chi đầu nguồn, chính là cầu đạo sao? Ngươi, thuốc chìa người bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu, thuốc chìa có người nói, ngươi nói không sai. Nhưng là ngươi cùng ta dung hợp đem sẽ tốt hơn làm được ngươi nói hết thảy. Ha ha. Thái Sơ cười, kia cùng trước đây ta lục thế khác nhau ở chỗ nào? Về sau lâm vào cái gọi là vòng lặp vô hạn sao? Huống chi, ta căn bản không biết ta trước 6 thế đến cùng làm sao rồi. Ta cảm giác đều là giả. Lời nói này xong, là một đoạn kiềm chế trầm mặc. Ngươi đã không biết, liền càng nên cùng ta dung hợp, dạng này ngươi liền biết rồi. Thuốc chìa nhân đạo. Không không không, đây không phải một vấn đề. Đầu tiên ta không muốn, tiếp theo ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm, không có thời gian. Thái Sơ cự tuyệt nói. Cự tuyệt về sau, hai người lại lâm vào một trận trầm mặc. Đồng nhiên. Ha ha, ha ha. Thuốc chìa người một trận cười to. Ta nói, không có có cái gọi là trước 6 thế ngươi tin không? Ừm. Thái Sơ sững sờ, lại nhẹ gật đầu. Không có có cái gọi là tịch mịch cô độc, ngươi tin không? Thuốc chìa người lại hỏi. Thái Sơ lại gật đầu một cái. Thứ nhất ý chí căn bản không có linh trí ngươi tin không? Hắn là một loại vô thủy vô chung quy tắc ngươi tin không? Cái này. Thái Sơ có chút kinh ngạc, cái này hắn thật không dám nghĩ. Ha ha, thuốc chìa người cười nói, ngươi cùng ta dung hợp về sau, chính là tái diễn thứ nhất ý thức. Ta không là thuốc gì chìa người, ngươi có thể xưng hô ta Hồng Mông đại đạo chi hà người canh giữ. Hắn nói xong, có nhìn xem Thái Sơ nói, mà ngươi, chính là Hồng Mông toàn bộ sinh linh trưởng khống giả. Thứ nhất ý chí chỉ là một đạo vô thủy vô chung quy tắc, cũng có vận chuyển, phân hóa vạn vật, chủ yếu có hai bộ phận, một cái là ta, chấn thủ đại đạo chi hà. Một cái là vô tận sinh linh, ngươi chính là vô tận sinh linh bên trong đản sinh trưởng khống giả. Cái này Hồng Mông hết thảy, ngươi trưởng khống, ta chấn thủ. Đây mới là thật, ngươi tin hay không? Thái Sơ. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình tin, cái này mới là chân thực hết thảy. Không sai, ngươi tất cả lo lắng hoặc là nói quy tích, là ta chế định, mà hành vi của ta, là căn cứ vô thủy vô trùng quy tắc chế định. Hoặc là nói chính ngươi chế định. Đại đạo chi hà người canh giữ bỗng nhiên nói. Thái sơ đại thể minh bạch cái này người canh giữ ý tứ, nhưng là cũng có nghi hoặc. Trước đó mình rất nhiều nhận định đều là giả tượng, cái này là vì sàng chọn cùng khảo nghiệm mình bố cục. Nhưng là mình khảo nghiệm mình có ý tứ gì? Ban đầu hoài nghi vô lượng đạo quả. Càng về sau hoài nghi hồng mông ý chí có đến vài lần luân hồi, lại đến cuối cùng, cự tuyệt trở thành hồng mông thứ nhất ý chí sợ cô độc tịch mịch. Những này có thể nói có là thật, có là cái này người canh giữ an bài. Mà sắp xếp của hắn, cũng là căn cứ vô thủy vô trùng quy tắc đến chế định. Hai người kết hợp dung hợp chính là tái diễn hồng mông sơ khai. Thái sơ bỗng nhiên trầm tư, mình đây là chịu đựng được tất cả khảo nghiệm sao? Mình cái gọi là thủ hộ không chỉ có là đạo tâm của mình kiên trì, còn có thiên phú sứ mệnh sao? Thái sơ giờ khắc này nghĩ nhiều. Đánh vỡ nhiều như vậy giả tượng, thật nghĩ bỗng nhiên không thể tin được. Nói như vậy mình rất khổ a. Một mực sống ở vô thủy vô trung quy tắc cùng người canh giữ trong bố cục. Nhưng y nguyên không rõ ràng chính mình an bài khảo nghiệm có ý tứ gì. Mà mình trước đây còn bố cục hồng hoang hết thảy, bố cục hồng hoang toàn bộ sinh linh, đây là báo ứng sao? Thế nhưng là mình còn không hận nổi, bởi vì đây chính là vô thủy vô trung quy tắc vận chuyển, đánh trong lòng có loại không hận nổi cảm thụ, rất kỳ quái. Ta nếu là vừa rồi đáp ứng cùng ngươi dung hợp đâu? Đơn giản, hồng ngông tái diễn mà thôi. Kiểu gì cũng sẽ tại sau này người ta lại gặp nhau, kiểu gì cũng sẽ ngươi ta xuất hiện chúng ta thời khắc này cục diện. Người canh giữ nói. Nguyên nhân đâu? Thái sơ hỏi. Hồng ngông có đạo, mà hồng ngông phía trên vô đạo, càng có một cái vô đạo không quy tắc mênh ngông, nơi đó cái gì cũng không có, lại sinh ra hồng ngông loại này có đạo, có vô thủy vô trùng quy tắc không gian. Một cái có đạo có quy tắc hồng ngông, mới là hoàn chỉnh. Vô đạo chi địa có thể sinh ra hồng ngông, liền có thể sinh ra mới hồng ngông. Nói không chính xác sẽ có mới hồng ngông xâm lấn đâu. Chúng ta đã là trưởng quản cân bằng, cũng là di vãng ngoài ý muốn. Người canh giữ nói, hồng ngông có đạo, phía trên vô đạo. Thái sơ thì thầm nói, đi theo ta. Người canh giữ thấy thái sơ mê mang, hắn chợt mang theo thái sơ thân ảnh lấp lóe. Hai người như là vô hạn kéo cao, thẳng đến ầm ầm một tiếng vỡ vụn âm thanh. Hai người xuyên phá hồng ngông không gian. Đi tới một chỗ không có bất kỳ cái gì quy tắc, đồng dạng không cảm giác được bất luận cái gì đạo địa phương. Đây chính là hồng ngông phía trên vô đạo chi địa. Người canh giữ đối Thái Sơ nói. Xông ra hồng ngông một khắc, Thái Sơ giống như là chịu đựng một loại tẩy lễ. Trước mắt là mênh ngông vô ngần, không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ cái gì đạo địa phương, mà sau lưng dưới chân, chính là tản ra tử quang to lớn vòng sáng. Đây chính là bọn họ hồng ngông thế giới. Lúc này, Thái Sơ một loại tới đây hồng mông vô thủy vô trung quy tắc truyền thừa, Thái Sơ giống như là cầm một thanh quyền trượng. Cái quyền trượng này là vô thủy vô trung quy tắc diện hóa, nếu là cũng xưng hô linh bảo, đây là một cái hồng mông trí bảo. Một phương giống như là cung điện khổng lồ trí bảo, nó lơ lửng tại Thái Sơ hư ảnh bên trong. Đây là Thái Sơ nguyên thần bên trong, từ pháp tắc trường hà diễn hóa xuất đại điện. Mà Thái Sơ nhìn về phía người canh giữ, thân ảnh của hắn bên trong nhấp nhô một đầu mênh mông trường hà. Chính là hồng mông trí bảo đại đạo chi hà, đây mới là đại đạo chi hà lúc đầu hình dạng sao. Ngoài ra, bên trong cung điện kia tựa hồ có loại hấp dẫn, cũng giống là một loại hắn vốn có sứ mệnh cùng truyền thừa đang triệu hoán hắn. Có thể là Thái Sơ cần trưởng không nó trung tâm, cần luyện hóa hạch tâm của nó, hay là tiến vào mới có thể truyền thừa. Cái này vô thủy vô trung quy tắc ngưng tụ hồng mông trí bảo, tên là vô đạo điện. Mà người canh giữ đại đạo chi hà, xưng hô có đạo sông. Cả hai có đạo, vô đạo. Đi thôi. Thái Sơ nhìn không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ cái gì đạo hư vô không gian. Trước mắt Hồng Ngông, là nơi đây đản sinh cái thứ nhất có quy tắc có đạo thế giới. Xem ra trước mắt ngay cả cái đối thủ cũng không có. Thái Sơ giờ khắc này đối với chỗ này không có thấy hứng thú, lại hắn rất muốn biết, thuộc về mình không có cuối cùng trong đại điện, có cái gì chờ đợi mình. Mình rõ ràng cảm giác, cùng người canh giữ vẫn là có khoảng cách, là một cái cấp độ chênh lệch. Chắc hẳn vô đạo đại điện sẽ cho mình đáp án. Hai người trở lại hồng mông đại đạo chi hà bên trong. Khi ngươi trưởng không thuộc về ngươi vô đạo đại điện, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Người canh giữ đối Thái Sơ nói. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Thái Sơ lại nói, ta này đến chả có một nguyên nhân, phục sinh đạo lữ của ta vọng thư, hy vọng đạo hưu đáp ứng. Ha ha, đây là tự nhiên. Tu. Soạn. Chỉ thấy người canh giữ vung tay lên, đại đạo chi hà cuối cùng một thân ảnh bắt đầu ngưng tụ, chính là vọng thư thân ảnh. Định. Hoàn nguyên đến ban sơ một khắc, người canh giữ giống như là từ họa bên trong đem vọng thư kéo ra ngoài, khi vọng thư còn mang theo nước mắt hai con ngươi mở ra lúc, nàng đông nhiên một trận kinh ngạc. Trí nhớ của nàng tốt giữ lại mang theo Tử Đạo Diệt một cái trước mắt, giờ khắc này nàng có đối Thái Sơ vô tận tưởng niệm. Nhưng đảo mắt phát hiện, trước mặt mình nhưng chẳng phải là phu quân sao. Phu quân, ta, đây là Vọng Thư Mê Mang Đạo. Trước không đổi, chúng ta đi thôi. Thái Sơ nói. Thái Sơ cũng không muốn lời của hai người bị người canh giữ biết được, trước mắt mình cùng người canh giữ còn có khoảng cách, dù là vô thủy vô trùng quy tắc truyền thừa nhắc nhở, mình cùng người canh giữ là hai cái cực hạn tồn tại. Một cái trấn thủ, một cái trường khống, là làm cho người tin phục, là không cần lo lắng. Nhưng là, Thái Sơ hay là không nghĩ ở đây nói quá nhiều. Hắn cần phải có cùng cấp tu vi, cũng cần mình biết rõ hết thể về sau, mới có thể cùng ngồi đàm đạo. Đạo hữu, ta trước cáo tử, đợi bản tôn về sau lại đến. Thái Sơ kéo Vọng Thư tay đối người canh giữ nói. Không sao. Người canh giữ cười nói. Hắn biết Thái Sơ còn không có trưởng khống vô đạo điện, vô thủy vô chúng cuối cùng truyền thừa Thái Sơ còn không biết được. Lại mình trước đây một mực bố cục hắn quy tích, trước mắt Thái Sơ còn đối với mình có đề phòng. Chỉ có thể chờ đợi Thái Sơ minh bạch hết thể về sau, sẽ nhất thanh nhị sở. Mình nhưng là dựa theo hắn Thái Sơ quy tắc vận chuyển đến chấp hành. Thái Sơ mang theo mê vong Vọng Thư rời đi, Vọng Thư một mặt rung động. Một mực tại hồi ức mình đạo ngã tam vấn bên trong chết đi, làm sao liền lại sống lại rồi. Tại đại đạo chi hà phục sinh dễ dàng như vậy sao? Lao đạo kia là ai? Phu quân làm sao kéo cứu mình? Phu quân. Rời đi đại đạo chi hà, tràn đầy nghi ngờ Vọng Thư vừa muốn mở miệng. Phu nhân đừng nóng vội, ta mang người đi một nơi. Thái Sơ đánh gãy Vọng Thư nghi hoặc, mang theo nàng tiến vào vô đạo trong điện. Ầm ầm. Đại điện đại môn mở ra. Cái này. Đến tận đây, Thái Sơ phương minh ngộ, nơi này là hồng mông mảnh vỡ, là trục xuất chi địa. Đại điện nội bộ, vậy mà là trục xuất chi địa. Lại một đạo truyền thừa mà tới. Rốt cục, ta là vô đạo quy tắc trưởng khống giả. Rốt cục, Thái Sơ biết được hết thảy. Mình là hồng mông vô thủy vô chung quy tắc, cũng chính là mình trước đây cho rằng hồng mông thứ nhất ý chí đản sinh hai phần bên trong trưởng khống giả. Thứ nhất phân hóa là, đạo cùng người canh giữ. Hắn là nói, bởi vậy có đại đạo chi hà. Hồng Mông tất cả đạo đều bắt nguồn ở đây. Hoặc là nói vô tận đại đạo ngưng tụ, từ đó đản sinh người canh giữ. Phần thứ hai hóa là, vô tận sinh linh cùng quy tắc, sinh ra không có nói, lại bởi vì người canh giữ có đạo, mới truyền thừa có nói. Mà mình là sinh linh bên trong đi ra trưởng khống giả. Là có đạo, hoàn nguyên bản sơ vô đạo. Đầu tiên là không có nói, về sau mới là lại nói. Trưởng khống giả là Hồng Mông trưởng quản hết thảy. Mà người canh giữ, giống như là truyền thừa đạo chủ quản. Chủ quản cho sinh linh, cho hết thảy vạn vật truyền thừa nói. Thư không tới có phân chia. Ngươi mới là đệ đệ. Thái Sơ bỗng nhiên cười nói. Vừa rồi mình chưa truyền thừa trước, một mực bị người canh giữ chỉ dẫn, tốt như chính mình là cái đệ đệ đồng dạng được căn bài. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai là trước có mình không, sinh ra hắn có. Lại có hắn người canh giữ có đạo, mình kinh lịch một thế chìm nổi trở về, chính mình là chỉ dẫn vĩnh hằng trưởng khống giả. Ban đầu, hư vô chi địa sinh ra hồng ngông. Hồng Ngông sinh ra quy tắc. Quy tắc vận chuyển hạ Hồng Ngông, bởi vì quy tắc vô thủy vô trùng quá mức mênh ngông, không thể sinh ra sinh linh. Bởi vậy Hồng Ngông tái diễn, có nói. Liên như vậy, có quy tắc cùng đạo về sau, diễn hóa chín đại hỗn độn cùng đại đạo chi hà. Đại đạo chi hà là dạng đạo trấn thủ. Mà quy tắc lại thay đổi nhỏ trừ vô số quy tắc, tiểu thế giới quy tắc, trung thiên thế giới quy tắc, đại thiên quy tắc, thiên đạo quy tắc, đại đạo quy tắc, hỗn độn quy tắc, bản sơ quy tắc. Vô thủy vô trùng quy tắc vân vân. Trước có quy tắc sau có nói, quy tắc cho đạo định nghĩa tồn tại cùng vận chuyển. Nói ngắn gọn, mình là đại biểu quy tắc là không có đạo, là cho nói tới sinh ra cùng gánh chịu. Mà người canh giữ là nói, mình là vô đạo quy tắc. Vô đạo, chính là định nghĩa đạo quy tắc. Thái Sơ nói, một loại thiên nhiên diễn biến, Thái Sơ truyền thừa vô đạo bậc hậu, chỉ gặp hắn quanh thân xuất hiện biến hóa. Cái gì năm đại trí cao, cái gì hồng mông đạo đều không có, hiện tại hắn là vô đạo quy tắc. Là gánh chịu tất cả đạo tồn tại, là cho đạo định nghĩa tồn tại. Chỗ có thời không vận chuyển, tất cả thế giới nói, không có quy tắc của hắn, chính là lục bình không dễ. Giống như hư vô chi địa, căn bản không có nói. Mặc kệ bất luận cái gì nói, luôn có một cái định nghĩa, luôn có hắn tồn tại thiết lập. Cái này quy tắc chính là đạo định nghĩa cùng gánh chịu. Vô đạo cảnh giới. Đây là Thái Sơ truyền thừa sau cấp độ, nếu là người canh giữ là nói, hắn chính là vô đạo. Là hắn cho người canh giữ bao quát sinh linh đến thi triển đầu nguồn, đến định nghĩa tồn tại. Cái này liền lý giải, vừa rồi người canh giữ đối với hắn tôn kính nguyên nhân, mặc dù cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng luôn có trước sau. Ngoài ra, Thái Sơ cũng minh bạch người canh giữ nói mình cho khảo nghiệm của mình. Nhưng không chính là mình quy tắc này, định ra như thế nào sinh ra trưởng khống giả. Mà người canh giữ chính là căn cứ quy tắc của mình đến đản sinh ra trước mắt chính mình. Bất quá, khác biệt là trước đây quy tắc không linh trí, mà hắn định ra trưởng khống giả xuất hiện, lại có linh trí. Trước kia là quy tắc xuất hiện cho đạo đản sinh thổ nhưỡng, đạo lại diễn sinh ra ngàn vạn đại đạo, cùng nó người canh giữ. Người canh giữ lại căn cứ quy tắc vận chuyển, làm khảo nghiệm trưởng khống giả đản sinh quan chủ khảo. Cho nên Thái Sơ kinh lịch quá nhiều sai lầm dẫn đạo, cũng may hắn đều vượt qua, bao quát vừa rồi quy tắc sau cùng khảo nghiệm, cùng Thái Sơ dung hợp khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm quy tắc nếu là Thái Sơ sai lầm, sẽ như người canh giữ nói cả hai kết hợp, đạo biến mất, quay về vừa có quy tắc còn chưa có đạo thời đại, hồng mông tái diễn. Nghĩ như vậy, vừa rồi lo lắng nhất không phải mình a, là người canh giữ mới đúng. Thái Sơ giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch. Ngoài ra, đạo không có tận cùng, quy tắc tựa hồ càng là không có tận cùng. Hiện hữu quy tắc sau có nói, Thái Sơ đang nghĩ, nếu là tại vô đạo không quy tắc trong hư vô, mình định nghĩa ra quy tắc, có phải là cũng sẽ từ từ diễn hóa xuất trong hư vô đạo. Tương lai không phải là không có mục tiêu, còn có cao hơn vượt qua. Cái này là ở đâu, phu quân? Đây là vô đạo chi địa, có phải là không cảm giác được bất kỳ đạo? Ừm. Vọng Thư nhẹ gật đầu. Tại trục xuất chi địa đều có thể cảm thụ đại đạo, cảm thụ cao hơn hồng mông nói. Chính là tại đại đạo chi hà cuối cùng, cũng có thể cảm ngộ đầu nguồn đạo. Thế nhưng là ở đây, vậy mà không có bất kỳ cái gì đạo. Cái này cùng hư vô chi địa đồng dạng tính chất, khác biệt là nơi này có quy tắc, chỉ là cái này quy tắc chí ít cần vô đạo cảnh giới mới có thể cảm nhận được. Đừng nói Vọng Thư, gọi người canh giữ đến cũng sẽ khó chịu. Trừ phi hắn tại cái này nơi này diễn hóa xuất nói. Nhưng cái này cần Thái Sơ cho phép. Đi thôi, về trước hồng hoang, bàn thạch bọn hắn khả năng còn đang lo lắng ngươi. Thái Sơ nói. Ừm. Hai người chưa từng đạo điện đi ra. Sau khi ra ngoài là Ly Uyên. Là trục xuất chi địa Ly Uyên. Hoặc là nói, Thái Sơ vô đạo điện là hồng mông mảnh vỡ một bộ phận. Toàn bộ hồng mông mảnh vỡ một nửa có đạo, chính là đại đạo cùng hồng mông nói, không phải đại đạo cấp độ không thể thu nạp, cảm ngộ. Mà còn có một nửa, nhưng thật ra là tại Thái Sơ vô đạo trong điện, nơi này không có bất kỳ cái gì nói, chỉ có vô đạo quy tắc. Cái này vô đạo điện, tọa lạc hồng mông mảnh vỡ, cũng tại Thái Sơ trong lòng. Thái Sơ có thể tùy ý từ bất kỳ địa phương nào tiến vào, mà những sinh linh khác muốn tới đây, cần phải xuyên qua đại đạo hàng rào đi tới Ly Uyên. Lại sau đó đạt được Thái Sơ mà cho phép tiến vào vô đạo điện, cũng chính là không có đạo quy tắc bên trong. Mà Thái Sơ không cho phép, bọn hắn sẽ tiến vào hồng mông mảnh vỡ một nửa khác bên trong, cũng chính là trước đó xưng hô trục xuất chi địa. Thái Sơ đã có dự định, đem mình Thái Sơ giới Na-di đến tận đây, liên tiếp hay là Nam Hải Tiêu Diêu đảo. Có thể vào Thái Sơ giới, tương đương với tiến vào vô đạo điện. Đi thôi, chúng ta về hồng hoang. Thái Sơ nói. Vọng Thư nhẹ gật đầu, ừm. So sánh lên giờ phút này đi cùng người canh giữ giao lưu, Thái Sơ càng thích hay là hồng hoang. Đã là vô đạo quy tắc hắn, đã vượt ra nói, không cần cầu đạo, càng không dùng cầu thật. Lúc trước lo lắng cũng thành cho cười, mình cho mình khảo nghiệm mà thôi. Vô đạo mà quy tắc hắn, không có bất kỳ giới hạn, càng thích say mê hồng hoang, say mê thế gian, một cái không tuân thủ quy tắc người. Đi nhìn hồng trần vạn trượng, đi nhìn sinh linh cầu đạo mà rực rỡ. Đây là một cái hắn thích kết cục, nhưng không phải kết thúc. Hết trọn bộ. Tác giả nói, xem như một cái thể diện kết cục, lại hơi có vẻ vội vàng. Kỳ thật còn có cái bi tình kết cục, không có người canh giữ cùng trưởng khống giả, là một cái vô địch tịch mịch mấy chuyến trầm luân, một người điên cuồng tưởng khúc. Nhưng là say nguyệt không có viết, vui sướng bắt đầu, liền vui sướng kết thúc đi. Cái này hồng hoang không có tiếng đối. Vọng Thư phục sinh, truy, lưới dao có thể bông xuống. Cuối cùng, sách mới pháo hôi cũng bật hợp đã phát. Kỳ vọng các bạn đọc hoàn toàn như trước đây ủng hộ say nguyệt. Đây là một khởi đầu mới. Trước cam đoan, chưa từng có phân nào tàn kịch bản, không có nhược trí vai phụ, một cái điều giáo cùng làm ruộng sung sướng tiếp tục. Tam quan hoàn toàn như trước đây chính, hắc ám, vẻ lo lắng, kiểm chế cái gì không có. Đọc sách nhẹ nhõm một điểm tốt, làm gì khổ đại cựu thâm, lúc đầu sinh hoạt liền đủ mệt mỏi. Cuối cùng, yêu hoàng còn có cái hoàn tất cả nghĩ, ta dọn dẹp một chút tâm tình sau sẽ viết ra. Về phần phiên ngoại, các ngươi nghĩ muốn làm sao viết có thể ở trong bầy nhắn lại. Hoặc là tại trong sách nhắn lại. Đương nhiên, thư hữu các đại lao nếu là mình viết phiên ngoại, có thể liên hệ say nguyệt cho các ngươi phát ra tới cung cấp mọi người thưởng thức. Tốt cứ như vậy đi, cảm tạ một đường có ngươi. Như trong sách nói, đây không phải kết thúc, đây là khởi đầu mới. Viết sách nhất thời, làm người một thế, kỳ vọng tại pháo hôi cũng bật hặc bên trong, cùng chư vị đại lao tiếp tục tình duyên. Hoàn thành lời kết thúc. Trước cảm thán một câu hoàn thành, lại cảm thán một câu, tạ ơn các vị đạo hữu. Không thể nào nói đến, bởi vì có chút mất mắc rơi, quyển sách mang cho ta rất nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều, đống nhiên hoàn thành thời điểm, dù là ta đã sớm chuẩn bị y nguyên trong lòng trống rỗng. Lúc bắt đầu vỗ đầu một cái liền bắt đầu viết hồng hoang, là đoạn thời gian kia rất thích xem hồng hoang, không để ý rất nhiều. Bắt đầu đích xác rất khổ bức, lao thư hữu biết, 14 vạn ký kết, cơ hồ muốn thái giám tiết tấu, chỗ có rất nhiều thư hữu nói phía trước không dễ nhìn. Về sau, cảm tạ quyển sách biên tập Du Long Đại Lão, cảm tạ sách thành biên tập Phất Trần Đại Lão. Là hai vị thu lưu, cho quyển sách một cái đi xuống hy vọng, vô cùng cảm tạ. Dù sao khi đó đều muốn từ bỏ. Mà về sau, sách mới lảo đảo lên khung, còn nhớ rõ 4.700 cất giữ lên khung, thủ đặt trước là 340. Không dối gạt các ngươi nói, lúc ấy nhưng thật ra là hài lòng. Bởi vì say nguyệt còn có quyển sách là 1.700 lên khung, hơn 40 đồng đều định. Đồng dạng bị ta viết đến 1.800.000 nhiều. Bản này lúc ấy 340 đồng đều định, đối ta khi đó đến nói là thỏa mãn. Sau đó, chính là các vị thư hữu đại lao yêu. Thật cảm tạ, là các ngươi để bản này chỉ có 340 đồng đều định sách, một thẳng đến trước mắt hoàn thành có 3.860 đồng đều định, đây là điểm xuất phát thành tích. Mà sách thành tích càng là vượt qua dự liệu tốt. Không cách nào từng cái cảm tạ, chỉ có thể nói cảm tạ các ngươi cho ta quang vinh. Hay nói một chút sách đi. Kết thúc, phần cuối hơi có vẻ vội vàng, còn có đại lao nói còn muốn nhìn Thái Sơ trở về trang bước đâu. Ta cũng nghĩ qua, nhưng cuối cùng không có viết ra, lưu lại cái thong thả cùng kéo dài đi, viết không nhất định có không viết xong. Quyển sách có sách còn nói bình thản kết thúc, giống như chúng ta sinh hoạt, bình thản mới là thật. Lại nói, không nghĩ tới có đánh giá như vậy, cảm tạ. Ngoài ra, quyển sách cuối cùng mấy chương có chút khó chịu, là đổi kết cục. Vốn là một cái không sung sướng luân hồi kết cục. Đây là ta đầu rút, một bản một mực nhẹ nhõm vui sướng sách, không biết thế nào nghĩ, muốn cho hắn làm cái bi thương kết cục. MMM. May mắn không có đi lệnh. Nhưng là trên đường, ta khổ tư hồi lâu, nghĩ không ra làm sao kết cục. Bởi vậy viết một cái rất bài cũ, rất thổ hồng mông phía trên, cái này thật có chút thiếu gấm chắp vải thô hiểm nghi, có chút không lấy ra được. Điểm này có chút tiếc nuối. Nhưng là, kết thúc, từ 18 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 lên cung, đến bây giờ 19 thời đại 10 tốt kết thúc, hơn 1 năm 347 vạn chữ. Bắt đầu rất chăm chỉ, phần cuối thời điểm có chút cá ướp muối. So ra kém chăm chỉ tác giả, cái này là lỗi của ta. Ai? Vẫn có chút thất lạc, từng cái người vật quen thuộc, Thái Sơ cái này lao ngân tệ, lưu manh. Vọng thư. Đối muốn nói một chút vọng thư, đây thật là một cái duy nhất tình cảm chân thành Thái Sơ. Hay là đọc sách bạn nhắn lại, nói, Thái Sơ đem đại ái vô cương cho sinh linh, ai cho hắn thật yêu. Chỉ có vọng thư. Cái này thật xem như không hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Hắn cùng nàng yêu, rất không có ý nghĩa, chiếm cứ độ dài không đến 1/1000, rất hèn mọn. Còn có ai? Còn có thật nhiều nhân vật, có ta rất thích là, có Hồng Quân, có các lộ đại thần, cùng bát đại đệ tử, tiểu hồ ly chờ một chút, ta thật thật thích. Được không nói, cứ như vậy đi. Cuối cùng. Cảm tạ một chút quyển sách tất cả chính bản đặt mua thư hữu, là các ngươi lần lượt đặt mua, để say nguyệt đi cho tới hôm nay. Cảm tạ chữ cái minh chủ dạ An Nhi, cảm tạ xương hàn lạnh đại lão, cảm tạ hai vị một đường bắt trùng, mỗi lần đều bị các ngươi đánh mặt, ta lại rất thích. Có chút gì, khục khục. Cảm tạ liên tục hơn nửa năm phiếu vương minh chủ, ký lửa vì linh, đại lao sách mới bắt đầu, ngài tiếp tục à. Cảm tạ điểm xuất phát chín cái minh chủ, mực lưu linh, trăm nhìn thành tinh, ta chính là nho nhỏ thư hữu, dạ An Nhi. Đỏ nhỏ mực, gây láo mèo, ký lửa vì linh, huyện ảnh hoàng hôn, o đánh xì dầu đi ngang qua o, là nam hay là nữ ta không biết, dù sao đều là soái ca cùng mỹ nữ. Cảm tạ sách thành hai cái mỹ nữ minh chủ, đây là khẳng định mỹ nữ. Cảm tạ tất cả khen thưởng, ném nguyệt phiếu, phiếu đề cử, nhắn lại, tuyên truyền thư hữu, cảm tạ chư vị. Cảm tạ các vị trưởng môn, trưởng lão, hộ pháp, đường chủ, đà chủ chờ thư hữu. Cho quỳ. Đây là thật áo cơm phụ mẫu. Cảm tạ quyển sách quản lý đỏ nhỏ mực, cảm tạ hắn trợ giúp ta, tạ huynh đệ. Cùng hai cái khác quản lý hắc bạch vô thưởng cùng nô chính là con tôm nhỏ, tạ ơn. Tất cả nhìn qua quyển sách thư hữu, tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Vô sỉ tiếp tục gạ 10 sách mới pháo hồi cũng bật hắc. Giới thiệu vắn tắt một, nói hiệu nói vượn bản bắt đầu một quyển sách, kịch bản toàn bộ nhờ biên, kỹ có thể tự mình đoán, đi hướng rất ly kỳ. Giới thiệu vắn tắt 2, trang bức như gió bản ngươi mở ra quyển sách, ngươi mở ra thế giới mới. Nói ngắn gọn, đây là một bản pháo hôi bật hắc, dị biến bên trong quật khởi khi đại lao cố sự. Hay là quen thuộc phong cách, sẽ càng thành thục hiện ra cho mọi người. Sung sướng nhẹ nhõm tiếp tục, làm ruộng, Lão Ngân Tệ tiếp tục, đây cũng là một cái thích phía sau màn hát thủ. Ta, không nói tạm biệt, bởi vì một mực tồn tại.